Phạm Yêu Yêu ngón tay lặng lẽ nắm chặt khăn trải giường, bọn họ đều là người lây nhiễm, phía trước còn đem nàng đương nô lệ quá, ở khách sạn cũng từng thiếu chút nữa bị bọn họ bắt đi, chính là, hiện tại bọn họ cư nhiên đều ở vây quanh nàng chuyển. Nàng cùng khi đó có cái gì bất đồng sao? Bọn họ không nhớ rõ nàng mặt nàng không cảm thấy ngoài ý muốn, giống loài bất đồng, mặt manh chứng cũng không hiếm lạ, phương Đông người xem trọng nhiều người phương Tây còn không phải cảm thấy đều là một khuôn mặt. Duy nhất bất đồng chính là hôn mê phía trước, địch á đâm vào nàng thân thể kia trận hắn ý. Hắn nói cái gì tới? Giống như khen ngợi Triệu Nam nói dối nàng có thể hiệu lệnh người lây nhiễm hành vi thực không tồi, nhưng hắn còn muốn tăng thêm một chút, liền bỗng nhiên cho nàng lập tức. Chẳng lẽ, hắn thật sự đem nàng cấp cải tạo thành có thể ảnh hưởng hiệu lệnh người lây nhiễm cường đạo? Phạm Yêu Yêu tâm kịch liệt nhảy lên lên, người lây nhiễm thực lực nàng tận mắt nhìn thấy, đó là thật sự lợi hại. Nếu nàng thật sự có thể hiệu lệnh như vậy một đám người. Giờ này khắc này, Phạm Yêu Yêu một chút làm sáng tỏ sự thật ý tưởng đều không có, nàng nghĩ đến chính là nếu nàng có thể có được như vậy bản lĩnh, kia. Nàng trong lòng một mảnh lửa nóng, yên lặng làm ra nào đó quyết định. Sở Phi cùng Trần Tử Nam trời tối mới trở lại nông gia nhạc, ngày xưa lúc này, nông gia nhạc bên trong khởi tối lửa tắt đèn, vì tránh cho khiến cho người lây nhiễm chú ý, bọn họ ở nơi này buổi tối cũng không dám bật đèn. Nhưng là hiện tại, không chỉ có cửa phòng đại đại rộng mở, bên trong còn sáng lên đèn. Ở trong bóng đêm phá lệ thấy được. Trần Tử Nam cùng Sở Phi kinh nghi bất định, hoài nghi là xảy ra chuyện gì, không dám tùy tiện đi vào. Tử Nam ca. Phạm Yêu Yêu một bộ váy trắng, xinh xắn xuất hiện ở cửa, tiến vào a. Ngươi ngẩn người làm gì a? Sở Phi lại không có bỏ lỡ Phạm Yêu Yêu nhìn về phía nàng âm ngoan ánh mắt, không biết như thế nào liền dừng lại chân. Nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, Phạm Yêu Yêu hiện tại rất nguy hiểm. Sở Phi, ngươi cũng tiến vào a. Phạm Yêu Yêu lôi kéo Trần Tử Nam đi ở phía trước, còn quay đầu lại tiếp đón nàng, chẳng lẽ ngươi còn ở giận ta? Sở Phi nheo nheo mắt, không thích hợp. Quá không thích hợp. Phạm Yêu Yêu đối nàng căn bản là diệt trừ cho sảng khoái, khi nào cư nhiên như vậy khách sáo. Một cái kính tiếp đón nàng vào nhà đi, chẳng lẽ trong phòng có cái gì vấn đề? Nghĩ như vậy, Sở Phi không tiến phản lui, Trần ca, ta giống như ném đồ vật, ngươi có thể giúp ta tìm xem sao? Hôm nay đều đen, ta một người có điểm sợ. Trần Tử Nam tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng rồi, thấy thế Phạm Yêu Yêu tươi cười tức khắc biến mất. Động thủ đi. Nàng lãnh hạ mặt tới, nhìn Trần Tử Nam liếc mắt một cái, Tử Nam ca, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, tuyển nàng vẫn là tuyển ta, ngươi xem làm đi. Bốn cái thân hình cao lớn nam nhân từ trong phòng đi ra, đứng ở Phạm Yêu Yêu phía sau, bọn họ mặt, Trần Tử Nam cùng Sở Phi đều nhận thức, vừa thấy liền cảm thấy tâm lọt vào trong động băng. Yêu Yêu, này đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ cùng người lây nhiễm ở bên nhau? Trần Tử Nam nói còn không có hỏi ra khẩu, đã bị Sở Phi cấp đánh gãy. Trần ca chạy mau. Sở Phi xoay người nhanh chân liền chạy, nàng cùng người lây nhiễm kết phường. Thất sách. Không nghĩ tới Phạm Yêu Yêu nhanh như vậy liền khai quật rời khỏi cửa hàng lệnh người lây nhiễm năng lực. Này nhất định là Triệu Nam làm chuyện tốt. Không xong, về sau lại tưởng diệt trừ Phạm Yêu Yêu liền càng khó khăn. Đến bây giờ vấn đề là, diệt trừ Phạm Yêu Yêu rất có khó khăn. Nhưng là Phạm Yêu Yêu phải dùng người lây nhiễm diệt trừ nàng lại rất dễ dàng. Trần Tử Nam bị Sở Phi nói hoảng sợ, quả nhiên nhìn đến trong bóng đêm đôi mắt phiếm hồng các nam nhân đuổi theo, hắn khẽ cắn môi xoay người chạy trốn, phía sau Phạm Yêu Yêu ở nổi điên thét chói tai. Ta cho các ngươi diệt trừ chính là nữ nhân kia. Không được nhúc nhích Tử Nam ca. Nàng mắt thấy các nam nhân cư nhiên bỏ xuống Sở Phi đuổi theo Trần Tử Nam, quả thực muốn điên, các ngươi mau dừng tay. Xà Vương đã biến thành một cái khủng bố đại xà. Du tẩu tốc độ vượt xa quá nhân loại hai cái đùi, ngăn cản Trần Tử Nam đường đi, đây là cây cái thưởng thức nhân loại. Quả nhiên không có tồn tại tất yếu. Sở Phi một đường liều mạng chạy như điên, chạy ra đi một khoảng cách sau phát hiện chính mình phía sau cư nhiên không có người đuổi theo, nháy mắt ý thức được bọn họ đại khái đều đuổi theo Trần Tử Nam. Trong nguyên văn người lây nhiễm đối Phạm Yêu Yêu liền có bệnh trạng chiếm hữu dục, Trần Tử Nam vì thế không ăn ít đau khổ. Nàng phải đi về cứu hắn sao? Sở Phi do dự một giây, lại không có quay đầu lại. Nàng đều tự thân khó bảo toàn, liền tính trở về, nàng dựa vào cái gì biện pháp có thể đem Trần Tử Nam cứu ra. Phạm Yêu Yêu sẽ không bỏ qua nàng, hiện giờ ở A Thành, có năng lực che chở nàng, cũng chỉ có nơi đó. Sở Phi ở trong bóng đêm cũng không quay đầu lại chạy, nàng chạy đi phương hướng thượng, có một gốc cây phảng phất che trời đại thụ lẳng lặng đứng thẳng. Tân Thịnh An cùng địch đá cách một cái bàn giằng co. Trên bàn bãi đầy tỉ mỉ nấu nướng thức ăn, một bên là gia thường tiểu thái. Một bên lại là Trung Quốc và phương Tây kết hợp có thể so sánh mạn hán toàn tịch. Ngươi đối nhân loại ẩm thực nhưng thật ra thực tinh thông. Tần Thịnh An quét liếc mắt một cái địch đá trước mặt sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, nhìn nhìn lại chính mình trước mặt cơm nhà, cả cảm giác giống như là tình cấp khách sạn đối đường này biên quán, bất quá Lăng Lăng vẫn là thích cơm nhà nhiều một ít, Phương Đông người dạ dày đối cơm Tây nhưng không lớn thích ứng. Lăng Lăng đầy mặt chỗ trống ngồi ở chủ vị thượng, nghe vậy trong lòng ha hả. Nàng nơi nào là không thích ứng cơm Tây, nàng thuần túy là nghèo ăn không nổi cơm Tây hảo đi. Địch Á trên mặt tươi cười bất biến, nguyên lai Lăng Lăng thích Phương Đông đồ ăn sao. Kia không quan hệ, ta chỉ cần xem một cái thực đơn, cái dạng gì đồ ăn đều không làm khó được ta. Tựa như trước mặt này đó, cũng bất quá là hắn nhìn thực đơn học đến đâu dùng đến đó thành quả. Bên cạnh một đám người hai mặt nhìn nhau, này, đây là như thế nào diễn biến thành cái dạng này đâu. Tình địch quyết đấu sửa từ vũ lực biến thành trung nghệ. Ngươi không ngại nếm thử tay nghề của ta a? Tần Thịnh An bỗng nhiên thay một bộ gương mặt tươi cười, động thủ gấp một chiếc đũa cá hầm ớt đưa đến Địch Á trước mặt, Lăng Lăng chính là đặc biệt thích cái này. Địch Á hơi mang ghét bỏ nhìn thoáng qua, miễn cưỡng bỏ vào trong miệng, nhìn giống như chẳng ra gì. Câu nói kế tiếp liền không có, vũ lực siêu quần thị vệ quan bị mãnh liệt cay vị kích thích, ý thức lâm vào hỗn độn bên trong. Ha ha. Tần Thịnh An thu hồi chiếc đũa, hắn chính là cố ý bỏ thêm bó lớn ớt cay, cay bất tử ngươi. Nguyên lai mặc kệ là đỉnh tầng thị vệ quan, vẫn là tầng dưới chốt tiểu lâu la, đều đối ớt cay không có gì sức chống cự a. Phần 38. Chương 53 địch tập. Địch Á ngoài dự đoán bị một ngụm cá hầm ớt cấp phóng đổ, làm một đám người khác sâu ý thức được một việc. Này đó ngưu bức đến không được virus, giống như tất cả đều thực sợ hai ớt cay, ví dụ có thể xem lúc trước bị cường lực bột ớt lăn lộn chết đi sống lại cổ quái hoa, còn có hiện tại còn ở vượng Địch Á thị vệ quan. Sau này ra cửa, bên người đều đến mang theo điểm nhi sa tế bột ớt linh tinh, lại có thể phòng thân lại có thể gia vị, quả thực quá phương tiện. Phó Minh Tấn lập tức móc ra tiểu vợ tới đem điểm này nhớ thượng, hơn nữa dùng màu đỏ bút cường điệu khung ra tới, trong chốc lát ta liền ra cửa tìm xem. Những cái đó đóng cửa không tiếp tục kinh doanh siêu thị A cửa hàng tiện lợi gì đó hẳn là đều có chữ hàng. Ớt cay thứ này lại không thể đương cơm ăn, lúc trước đại gia điên cuồng độn lương thời điểm, nhưng không vài người sẽ đi đoạt ớt cay, hẳn là không khó tìm. Người này làm sao bây giờ? Mỗ Lý nhìn đoan đoan chính chính đứng ở tại chỗ, ngay cả mất đi ý thức đều còn dáng người thẳng không lay được thị vệ quan, mắt mang kinh ngạc cảm thán, thật ghê gớm A. Không hổ là thị vệ quan, đến này nông nỗi cư nhiên còn có thể bảo trì phong độ. Các ngươi nữ hải tử không có phương tiện, phóng ta tới chiếu cố hắn liền hảo. Tần Thịnh An cực kỳ nhiệt tâm tiếp nhận nhiệm vụ này, cười tủm tỉm một tay đem người cấp sách đi rồi, thiên nhi không còn sớm, mọi người đều đi ngủ sớm một chút. Lăng Lăng, ngày mai buổi sáng ta cho ngươi làm sủi cảo tôm ăn. Lăng Lăng nhìn hắn dùng kéo chết cẩu phương thức đem Địch Á kéo đi rồi, trầm mặc một lát, hắn liền không lo lắng người tỉnh lúc sau sẽ trả đua trở về sao. Luận khởi vũ lực giá trị, bọn họ nhưng không có một cái có thể khiêng được Địch Á. Đương nhiên Lâm mãi mãi ngoại trừ, dựa theo thị vệ quan đại nhân nói tới giảng, cấp thấp cây được bên trong sẽ xuất hiện như vậy tồn tại này quả thực chính là cái bút. Dựa theo động vật giới quy tắc, giống được theo đuổi phối ngẫu đều là muốn đánh một trận. Lâm Mặc Ngôn đẩy đẩy mắt kính, đĩnh đạc mà nói, người thắng mới có thể được đến giống cái ưu ái. Lăng Lăng hiện tại chính là cái kia bị tranh đoạt giống cái, hai cái tinh lực tràn đầy giống được bộ phận ra cái cao thấp tới là không có khả năng dừng tay. Đừng động bọn họ. Lăng Lăng đầu đều lớn. Như vậy một bàn lớn đồ vật đâu, lãng phí đáng tiếc, không chê nói đại gia phân một phân đi, mang về hâm nóng ngày mai còn có thể tiếp tục ăn. Bọn họ đều đã bị bắp, hạt rẻ linh tinh điền no rồi bụng, hai cái nam nhân cố tình ấu trí lấy chủ nghệ quyết đấu, làm ra nhiều như vậy ăn tới. Trước đó không lâu mới vừa quyết định muốn tăng thu giảm chi đâu, này liền bắt đầu tiêu xài lãng phí. Lúc này ai còn sẽ ghét bỏ, lại nói này đẩy bàn đồ ăn trừ bỏ Tần Thịnh An dùng để ám toán Địch Á cá hầm ớt, mặt khác cũng chưa động quá một chiếc đũa. Dư lại vài người phân phân đều lấy về ra đi. Thậm chí Hạ Quang Huy kêu hóa còn hứng thú bừng bừng cùng nhà hắn bảo tiêu tống mới vừa rong dài. Về sau hai người bọn họ nếu là mỗi ngày như vậy đấu chủ nghệ thì tốt rồi, ăn không hết chúng ta hoàn toàn có thể đại lao a. Tống mới vừa yên lặng nhanh hơn bước chân, đem không biết sống chết cố chủ cấp ném ở phía sau. A, làm gì đánh ta? Phía sau không ngoài sở liệu truyền đến nhị hóa cố chủ tiếng kêu thảm thiết, tống mới vừa xách theo đóng gói tốt đồ ăn lập tức trở về phòng. Đối cố chủ chịu khổ hành hung sự kiện này áp dụng làm lơ hành vi. Người đương chê cười xem có phải hay không. Lăng Lăng vén tay háo đem thiếu chịu phú nhị đại vững chắc tấu một đốn, còn chuyên môn chọn mặt tấu, ngươi vừa mới nói cái gì. Mong chờ bọn họ mỗi ngày như vậy đấu. Kêu hành, chờ ngày mai hai người bọn họ lại đây, ta liền nói cho bọn họ, về sau hai người bọn họ tranh đấu, tất cả đều từ ngươi tới đảm đương trọng tài. Hạ Quang Huy ngây ngẩn cả người, theo sau phát ra tê tâm liệt phế thảm gào. Chút nào không thèm để ý hình tượng quỳ dạp trên mặt đất ôm lấy Lăng Lăng chân một phen nước mũi một phen nước mắt, đại vương tha mạng. Đại vương tiểu nhân biết sai rồi, cầu đại vương xem ở tiểu nhân thượng có 80 lão mẫu hạ có gào khóc đòi ăn phân thượng, tha tiểu nhân lần này nhi đi. Lăng Lăng ghét bỏ rối rối chân, chính là Hạ Quang Huy ôm chết khẩn, căn bản ném không ra, Mộ Ly. Đem hốn đản này quăng ra ngoài. Mộ Ly đi tới đem Hạ Quang Huy ném đi ra ngoài, thật là ném, từ sân phơi thượng ném văng ra, Hạ Quang Huy dọa hai chỉ thiêu thân cánh nhi nháy mắt liền xông ra liều mạng thịt, phịch phịch, liền lại hướng về phía đèn trụ đi. Thiêu thân tính hướng sáng, đây là Hạ Quang Huy như thế nào đều khắc chế không được thiên tính. Gì gì gì. Lại một lần bị đèn trụ cấp quải trụ Hạ Quang Huy lại trong lúc vô ý nhìn thấy gì, đó là ai? Ai ai? Chúng ta tòa nhà bên ngoài có người. Có thể hay không là người xấu a? Vốn dĩ đã chuẩn bị tan mọi người nghe được lời này, đều tiến đến sân phơi thượng ra bên ngoài xem, quả nhiên nương trong tiểu khu mặt ánh đèn thấy được bên ngoài một cái bồi hồi bóng người, tựa hồ là muốn tiến vào, nhưng là tiểu khu chung quanh tân kiến tường vây chặn nàng đường đi. Xem thân hình giống cái nữ nhân. Phó Minh Tấn làm quen thuộc nhất nhân thể cấu tạo bác sĩ khoa ngoại, lập tức liền nhìn ra tới. Sẽ là người nào? Lăng Lăng có chút buồn bực, chẳng lẽ lại là một cái theo cây cái hơi thở truy lại đây hùng chủ ký sinh thể? Lúc này vẫn là cái nữ nhân. Chẳng lẽ còn nghĩ đến một lần bách hợp luyến không thành? Ta đi xem. Lâm mãi mãi nói đã cùng đại thụ bản thể hợp hai là một, toàn bộ tiểu khu hoàn toàn đều ở nàng khống chế phạm vi, nàng chỉ cần động động ý niệm là có thể tùy thời xuất hiện ở tùy ý một góc. Sở Phi đã vây quanh cái này tiểu khu dạo qua một vòng, cây đại thụ kia liền ở bên trong, nhưng là cao cao tường vây chặn nàng lộ, dạo qua một vòng cũng không có tìm được bất luận cái gì một cái có thể đi vào địa phương, duy nhất tiến xuất khẩu còn cái khóa giữ cửa, treo một cái bắt mắt thẻ bài, này môn mở điện. Gạt người đi. Nhà ai tiểu khu sẽ cho đại môn mở điện? Không sợ nghiệp chủ không cẩn thận đụng tới xảy ra sự cố sao? Này thuần tuy là dùng để hù dọa người đi. Cứ việc nàng trong lòng không mấy tin được. Nhưng là như cũ không có lô mãng đi leo lên cửa sắt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất này ngốc bức kiến trúc công ty ngốc bức bất động sản thật sự cấp đại môn thông điện đâu. Nàng nếu là chạm vào không phải không xong. Cô nương, này đại buổi tối ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu. Lâm mãi mãi nhìn nàng hảo một thời gian, Sở Phi lúc này hình tượng tuyệt đối không thể nói hảo, phi đầu tán phát, giày đều chảy mất, trên chân bị ma phá vài chỗ địa phương, khả năng còn quăng ngã vài lần, quần áo cũng là một mảnh chật vật. Tuổi còn trẻ cô nương ra, như vậy chật vật, dừng ở Lâm mãi mãi như vậy lão nhân trong mắt liền cảm thấy có chút đau lòng, cứ việc nàng căn bản là không quen biết Sở Phi. Nàng là một mảnh hảo tâm, Sở Phi lại theo bản năng lui về phía sau vài bước, đầy mặt đề phòng, ngươi là ai? Ngươi là nơi này hộ gia đình sao? Lâm mãi mãi đôi mắt ở trong đêm đen phiếm hồng, đây là người lây nhiễm nhất rõ ràng đặc thủ, Sở Phi vừa thấy tâm liền lạnh hơn phân nửa tiệt. Liền nơi này đều không hề an toàn. Kia nàng còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Rốt cuộc như thế nào là mới có thể thoát ly cái này địa phương quỷ quái, trở lại nàng thế giới của chính mình đi. Cái gì nam chủ cái gì chinh phục thế giới, cùng mệnh so sánh với đều là chê cười. Ta là nơi này hộ gia đình A. Chúng ta vừa rồi nhìn đến ngươi ở bên ngoài chuyển động, ta liền ra tới nhìn xem. Lâm mãi mãi nhìn đến chính mình đem nhân ra cấp sợ hãi, nhịn không được lộ ra một tia xin lỗi tới, thật xin lỗi, có phải hay không làm sợ ngươi? Ngươi đừng sợ. Người lây nhiễm cũng không đều là người xấu, chúng ta nơi này cũng có người lây nhiễm, chính là đại gia ở cùng một chỗ đều hảo hảo. Này lão nhân gương mặt hiền tử, nhìn qua giống như không có gì nguy hiểm. Sở Phi trong lòng không xác định, nhưng nàng thật sự không có địa phương khác nhưng đi, rời đi nơi này nàng lo lắng cho mình tùy thời đều khả năng bị Phạm Ưu Ưu cấp xử lý, ta tìm Lâm tiên sinh. Lâm Bột lúc này, hẳn là đã ở chỗ này cắm rễ đi. Triệu Nam xuất phát từ tư tâm cùng đều là xuyên thư giả địch ý. Cũng không có đem Lâm Mặc Nôn chính là thư trùng bộ chuyện này nói cho Sở Phi. Lâm tiên sinh. Lâm mãi mãi có chút ngốc, cái này tiểu khu hiện tại liền bọn họ vài người trụ, duy nhất Lâm tiên sinh cũng chỉ có nàng chất tôn tử Lâm Mặc Nôn, ngươi tìm Mặc Nôn. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ a? Chẳng lẽ Mặc Nôn ở bên ngoài giao bạn gái? Lâm mãi mãi nao động mở rộng ra tưởng, tiểu tử này. Thật đúng là châm ổn. Chuyện lớn như vậy nhi đều không cùng nàng nói một tiếng, còn gọi nhân ra cô nương chính mình chạy tới. Xem bộ dáng này, còn không biết ăn nhiều ít khổ đâu. Sở Phi không biết nên như thế nào trả lời, Lâm Mặc Nôn chính là bộ sao. Bọn họ chi gian có quan hệ gì? Cái gì quan hệ đều không có a. Chính là đối thượng lão nhân tha thiết chờ đợi ánh mắt, vội vã muốn tránh đi vào Sở Phi ma xui quỷ khiến liền toát ra tới một câu, ân. Kỳ thật ta vẫn luôn trộm thích hắn. Ai u? Mau tiến vào mau tiến vào. Lâm mãi mãi vui mừng quá đỗi, có chất tôn tức phụ, kia chắc trai nhi còn xa sao. Quang Huy A. Giữ cửa thượng điện đoạn một chút, tiêu cô nương này tiên tiến tới. Sở Phi run lập cập, nguyên lai cửa này cư nhiên thật đúng là mở điện sao. Quá hung tàn đi. Thiết kế này vừa ra chính là cái phản xã hội sao. Công tác điện kế hoạch người đề xuất Hạ Quang Huy đánh cái hát xì, bị đèn trụ câu lấy quần áo nháy mắt xé rách một đạo miệng to, cả người một đầu liền tài đi xuống, cứu mạng A. Sở Phi hoảng sợ, nơi đó có người rơi xuống. Không có việc gì không có việc gì. Lâm mãi mãi chạy nhanh trấn an nàng, thường có chuyện này. Chờ ngươi ở chỗ này ở vài ngày thành thói quen. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nơi này mỗi ngày đều có người biến đổi đa dạng chết đi sao? Chết quá nhiều liền hộ gia đình đều có mắt không tròng. Hạ Quang Huy Lâm đụng phải trên mặt đất một giây, điên cuồng vỗ cánh, làm thân thể của mình tránh cho đụng phải đại địa kết cục, tống cương. Đem công tắc điện trước quan một chút. Không chế khí phóng trong nhà, không ở trên tay hắn. Công tắc điện cắt điện đồng thời, Sở Phi bỗng nhiên cảm giác chính mình trong cổ rất vào cái gì lạnh lạnh đồ vật, hoặc lưu lưu, cư nhiên còn ở động, doa hét lên, tay hướng trong cổ tìm tòi, đã sở cái gì lạnh lạnh hoạt hoạt đồ vật, một phen túm chặt ném đi ra ngoài, a a a, cứu mạng. Một cái ngón cái phẩm chất con rắn nhỏ bị vứt ra đi treo ở nhánh cây thượng, theo sát trong bóng đêm truyền đến sàn sạt thanh âm, vô số loài rắn từ các góc trào ra tới, trình hình quạt đem Sở Phi vây quanh ở đại môn phía trước. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Bốn cái người lây nhiễm chung nhất hung tàn nhất bị Sở Phi sợ hãi xà vương ở đàn xà hậu mặt lộ vẻ ra thân hình, lần này là ta rút đến thứ nhất trước tìm được ngươi. Giải quyết ngươi, cây cái nhất định sẽ thật cao hứng. Hơn nữa sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn đi. Mặt khác ba cái ra hỏa cũng đừng tưởng cùng hắn đoạt. Hạ Quang Huy bị đàn xà dọa tè ra quần, liều mạng phành phạch cánh thoát đi. Ta không phải chạy trốn, ta đi viện binh. Thị vệ quan đâu? Tên kia không phải tự xưng đang ở đỉnh tầng sao? Yêu cầu hắn xuất lực thời điểm tới rồi. Hắn đã bị lạc ở ớt cay ác ngộng. Lăng lăng nghe được Hạ Quang Huy viện binh nói, bất đắc dĩ mở ra tay, tuy rằng trông cậy vào không thượng hắn. Bất quá các ngươi cảm thấy liền thị vệ quan đều có thể phóng đảo siêu cay đớt cay, đối phó bên ngoài cái kia, có thể hiệu quả không? Xà vương thỏa thuê đắc y đi bước một tới gần Sở Phi, giống trêu đùa lao thử miêu giống nhau, liền chết đều bủn xỉn với cấp cái thông khoái. Đến nôi đứng ở một bên lão thái thái, căn bản là không bị hắn xem ở trong mắt. Lâm mãi mãi đối cái này đuổi xà khi dễ nữ hải tử mỗi người cha thực nhìn không thuận mắt, đặc biệt tưởng dạy dạy hắn là người, giấu ở mặt đất hạ rễ cây đã lặng lẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Chuẩn bị cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Tiểu dạng nhi đi tìm chết đi. Nhưng là ở nàng động thủ phía trước, mấy cái người trẻ tuổi kéo thủy quản vọt đi lên, mạnh mẽ dòng nước mang theo cổ đặc thù hương vị xông thẳng hướng âm tà xà vương. Ngược do dưới tình huống bột ớt phát huy không được chiến lực, bọn họ trực tiếp cấp đoái thành ớt cay thủy. Cho rằng như vậy là có thể đối phó ta sao? Xà vương đối mạnh mẽ dòng nước khinh thường nhìn lại, người thường khả năng sẽ ở dòng nước đánh sâu vào hạ đứng không vững không mở ra được mắt. Nhưng hắn cũng không phải là người thường. Ta đôi mắt. Tiêu ngạo xà vương nháy mắt biến thành một cái cự xà, ở ớt cay thủy lễ rửa tội hạ điên cuồng quay cuồng kêu thảm thiết. Quay cuồng đi xà bảo bảo. Lăng lăng tay bắt lấy một cái thủy quản càn rỡ cười to, ngươi lại cuồng A. Ngươi lại tàn nhẫn A. Ai ú nhân ra sợ và u. Thanh âm tiện kêu đau khổ xà vương hận không thể một ngụm cắn chết nàng. Con rắn nhỏ xà ngươi làm sao vậy con rắn nhỏ xà. Hạ Quang Huy cũng đi theo lãng. Loại này nhìn so với chính mình cường ra hỏa xui xẻo cảm giác thật là quá sung sướng. Hạ Túng thậm chí khoe khoang ôm thủy quản nhảy lên vũ, ớt cay đủ vị không? Nếu không lại thêm chút muối giải điểm thì là ướp ngon miệng từng cái. Tinh thần còn ở tràn ngập cay vị ý thức hải dương ngao du địch đã ở hôn mê trung run lập cập, nhân loại cư nhiên có thể đem như vậy đáng sợ đồ vật cấp ăn xong đi, thật là quá không thể tưởng tượng, quá kinh tủng. Chương 54 đoan đoan tương báo. Không coi ai ra gì bừa bãi lanh khóc xà vương cuối cùng thành một cái ngón cái phẩm chất tiềm tháp tháp tiểu hắc xà, bị Lâm mãi mãi dùng nhánh cây cho lên, cất vào một cái pha lê vại đắp lên cái nắp, vì để ngừa vặn nhất, còn ở cái chai trang nửa cái chai hùng hoàng phấn. Có thể nói là tương đương hung tàn. Sở Phi nhìn này một đợt thao tác, cả người đều làng ốc. Đem nàng bước trời cao không đường xuống đất không cửa xà vương, liền như vậy xa lưới. Này không phải đang nằm mơ đi. Mỗ Lì đứng ở lăng lăng phía sau. Nương ánh đèn đánh giá Sở Phi, nguyên lai là ngươi. Ngươi như thế nào chạy đến chúng ta nơi này tới? Tay nàng trưởng tự nhiên rủ xuống, chỉ cần Sở Phi có cái gì động tác nhỏ, lập tức là có thể đem cột vào trên đùi đoạn đao nắm trong tay. Sở Phi chỉ là buôn trong nguyên văn cây đại thụ kia tới, căn bản liền không biết nơi này cư nhiên là nữ xứng lăng lăng trụ địa phương, nhìn đến mỗi lì sau sắc mặt lập tức liền thay đổi, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm mãi mãi đều hồ đồ, các ngươi nhận thức a? Nàng thật là nhà của chúng ta mặc nôn người theo đuổi. Lão nhân ra tuy rằng nóng trông ôm chắc chai, đầu óc còn không hồ đồ, lúc này đã ý thức được không thích hợp. Cô nương này chẳng lẽ là đang nói dối? Theo đuổi Lâm Mặc Nôn. Mộ Lì cười một chút, quả nhiên cùng Triệu Nam là cùng loại người, đều biết một ít tương lai quỹ đạo a. Triệu Nam nói Lâm Mặc Nôn ở tương lai chính là ghê gớm đại nhân vật, nhìn dáng vẻ ngươi cũng biết. Lăng Lăng vừa nghe lời này liền biết đối phương thân phận, cùng Triệu Nam giống nhau, kia chẳng phải là đều là biết trước giả sở phi sao. Ngươi không phải ở theo đuổi Trần Tử Nam sao? Lăng Lăng nhíu mày, Mộ Lì phía trước còn nói quá sở phi cùng Phạm Yêu Yêu chi gian xuất sắc tùng đâu. Nhanh như vậy đối phương liền thay đổi tâm ý di tình biệt luyến. Đúng rồi, nay đại buổi tối, ngươi chạy đến chúng ta nơi này tới làm gì? Cố ý dẫn một đống xà tới tiến công chúng ta a. Xà Vương bị bắt lúc sau, bị hắn sử dụng tới những cái đó xà liền sôi nổi tứ tán chạy trốn đi. Tần Thịnh An còn cùng Tống mới vừa chung sức hợp tác, một cái ở phía trước bắt được xà, một cái ở phía sau dương túi tiếp theo, một cái hướng trong túi trang, từ bên ngoài đều có thể nhìn đến trong túi mấp máy dấu vết, quái ghê tởm. Đừng nhìn đừng nhìn. Tần Thịnh An một bên bận việc một bên kêu nàng quay đầu đi, tuy rằng có điểm ghê tởm, bất quá xử lý tốt liền cái gì đều nhìn không ra tới. Ta cùng ngươi nói, ngoạn ý nhi này toàn thân là bảo. Có người cấp chúng ta đưa tới nhiều như vậy, cũng không thể bạch bạch lãng phí. Da rắn có thể làm thuốc còn có thể làm thành tiểu hàng mỹ nghệ, thịt rắn có thể ăn, xà cốt hầm canh, xà gan phao rượu, xà trong bụng mỡ gia nhập dược liệu còn có thể làm thành xà du cao, thật là một chút đều không lãng phí. Sở phi tận mắt nhìn thấy đến bọn họ dễ như trở bàn tay giải quyết xà vương, càng không nghĩ đi rồi. Phạm Yêu Yêu bên người còn có 3 cái người lây nhiễm đâu. Lại còn có không biết khi nào lại sẽ triệu hồi ra càng nhiều người lây nhiễm tới, nàng nếu là rời đi nơi này nhất định sẽ chết. Ta theo chân bọn họ nháo bẻ. Sở phi nhu nhược đáng thương nói, các ngươi thu lưu ta đi. Ta cái gì đều có thể làm. Các ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ nói, ta còn có thể giặt quần áo nấu cơm quét tức phòng. Một bên nói một bên không đợi bọn họ ngăn trở liền xông vào trong tiểu khu mặt. Ai ai ai? Ngươi như thế nào xông vào a? Lâm mãi mãi xác nhận sở phi phía trước là đang lừa nàng, trong lòng nhưng không thoải mái, ngươi nhanh lên đi thôi. Chúng ta nơi này không có ngươi vị trí. Tiểu cô nương ra ra miệng đầy nói dối, cũng không thể trụ tiến vào dạy hư hải tử khác. Sở phi sao có thể nghe? Không mà ngăn trở ngạnh hướng trong sấm, cầu xin các ngươi cứu cứu ta đi. Ta thật sự không đường có thể đi. Kết quả nàng đi phía trước chạy vài bước, dưới lòng bàn chân bị thứ gì cấp hung hăng vướng một chút, mặt chiều hạ phát gục trên mặt đất, gặm một miệng thổ. Ai u? Kết quả vướng ngã nàng chướng ngại vật cư nhiên còn mở miệng nói chuyện, từ đâu ra tiểu cô nương? Tuổi còn trẻ như thế nào ánh mắt không hảo xử a? Ta hảo hảo ở chỗ này ngủ đã bị ngươi đá một chân. Sở phi bỏ dậy nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất một cái đầu đang lườm một con màu đỏ độc nhãn nhìn chằm chằm nàng, miệng lúc đóng lúc mở hùng hùng hổ hổ. Quỷ a! Sở phi phát ra kinh sợ tiếng kêu thảm thiết, nhanh chân liền trở về chạy. Lăng lăng nhìn chỉ lộ ra đầu tới lao với đầu, đại buổi tối trên mặt đất một viên đầu, đích sắc rất kinh tủng, đặc biệt này đầu hắn còn có thể nói, hôm nay như thế nào thay đổi địa phương chôn. Ngày xưa không phải đều chôn ở vườn hoa sao? Ai kêu chính hắn tìm đường chết lại đi trộm đồ vật? Tần Thịnh An dẫn theo một túi xà lại đây, đại hoa phát hiện thổ quá tùng chôn không được hắn, này không lại thay đổi cái địa phương. Nhưng là không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ, không đánh mà thắng đem cái chết ra lại mặt quấn lên tới sở phi cấp dọa chạy. Ngươi đừng tới đây. Lăng lăng vừa thấy kia trong túi mấp máy đàn xà liền cảm giác sởn tóc gáy, liên tục lui về phía sau, ly ta xa một chút. Tần Thịnh An quả nhiên dừng bước chân. Túi đầu nhìn nhìn trang xà túi, địch á không phải nói muốn học nấu ăn sao. Ta xem liền từ hầm xà canh bắt đầu học khởi đi. Đến lúc đó thấy kia tiểu tử sát xà lột ra chờ động tác, lăng lăng nhất định nhi chủ động cách hắn xa xa nhi. Địch á là ở một trận vui sướng lại tràn ngập ma tính âm nhạc trong tiếng tỉnh lại. Dừng chân lâu bên ngoài cố ý lưu ra tới tập thể hình trên quảng trường, vài người đang ở đi theo âm nhạc vặn vẹo thân thể, hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát. Cảm giác kia ma tính âm nhạc giống như đã hoàn toàn gột rửa linh hồn của hắn, thân thể đều có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, đặc tưởng đi theo cùng nhau vặn lên. Này lại là cái gì thần kỳ lực lượng? Chẳng lẽ lại là nhân loại khai phá ra tới đặc biệt lực lượng? Tần Thịnh An còn tính không đem lương tâm cấp ăn, tuy rằng một đường kéo chết cẩu giống nhau đem địch đá cấp kéo trở về, tốt xấu phân hắn một gian nhà ở một chiếc giường, chính là hợp y để ngủ một đêm sau, quần áo đã biến thành nhăn rún gió dưa mối làm. Nhảy xong rồi quảng trường vũ trở về Tần Thịnh An một mở cửa liền nhìn đến hắn này phó hình tượng, ánh mắt lóe lóe, phi thường nhiệt tình nói, ngươi không mang tắm rửa quần áo đi. Hôm nay liền trước xuyên ta đi. Tới tới tới. Ngươi đi trước tắm rửa, ta cho ngươi lấy quần áo đi a. Địch á cảnh giác đánh giá hắn, đã trải qua tối hôm qua thượng ớt cay kinh hồn lúc sau, hắn rất khó không đối Tần Thịnh An sinh ra đề phòng, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Xem huynh đệ lời này nói, Tần Thịnh An vẻ mặt ngươi hoan uổng ta vô tội biểu tình, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, đi ra ngoài vạn nhất hơn tới rồi lăng lăng làm sao bây giờ. Ngươi cho rằng ta là vì ngươi sao? Hắn bĩu môi, đừng có nằm ngộng hảo đi. Hắn thái độ này, Địch Á ngược lại yên lòng, tuy rằng hắn không có ngửi được chính mình trên người có mùi vị gì đó, nhưng là cái này hình tượng tự nhiên là không hảo đi gặp cây cái. Tần Thịnh An xem hắn vào phòng tắm lúc sau, cười hắc hắc, xoay người ra cửa liền đi tìm Cao Thành đi. Mượn ta quần áo. Cao Thành trừng mắt, ngươi mượn ta quần áo làm cái gì? Ai? Tiểu tử ngươi nhưng thật ra thật không khách khí. Ta còn chưa nói muốn mượn đâu ngươi liền tự mình đi phiên. Tần Thịnh An cầm nhảy ra tới quần áo, ngài coi như là giúp ta giải quyết trung thân đại sự, ngày nào đó ta cùng Lăng Lăng kết hôn làm rượu, ta cho ngài lao bao cái đại hồng bao. Phần 39. Cao Thành nhìn hắn ôm quần áo chạy, cười hắc hắc, tiểu tử thúi, cùng ta lão nhân nhưng thật ra rất dám nói, có năng lực ngươi làm cho Lăng Lăng mặt nói đi a. Gia hòa này. Lăng Lăng nhìn đến Địch Á xuất hiện thời điểm, thiếu chút nữa bị trong miệng sủi cảo tôm cấp sặc tử qua đi. Ha ha ha ha. Đây là vĩnh viễn học không ngoan Hạ Quang Huy, huynh đệ ngươi đây là cái gì trang điểm? Lão nhân ngực quần xà lọn tử, ta nói ngươi này hình tượng thay đổi rất hoàn toàn a. Ngày hôm qua còn một thân chế phục thẳng, giống chuyện tranh đi ra chấp sự đâu, hôm nay liền thành cái dạng này. Khác nhau như hai người. Thật là khác nhau như hai người a. Địch Á mặt mang không chê vào đâu được tươi cười, đem tìm đường chết Hạ Quang Huy sách lên tới từ sân phơi thượng ném đi ra ngoài, sáng sớm, như thế nào liền có sâu tê. Hạ Quang Huy vùng vẫy cánh bay trở về, ngoan ngoãn ở trong góc cuộn tròn thành một đoàn, liền cáo trạng cũng chưa dám xuất khẩu. Lăng Lăng nhìn hình tượng từ quý tộc phong đột nhiên biến ảo thành nông thôn phong Địch Á, một trận đầu đại, đây là có chuyện gì? Không thể tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn. Quả thực cay đôi mắt. Là ta đại ý. Địch Á thật không có nhân cơ hội cáo Tần Thịnh An hát trạng, hai chúng ta là địch nhân, ta đã sớm nên nghĩ đến hắn sẽ không có cái gì hảo tâm. Cho nên bị người chơi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn không phải vô cớ gây rối người. Bất quá ăn mệt, hắn cũng sẽ không liền như vậy nhận. Tần Thịnh An đâu? Lăng Lăng nhìn hắn phảng phất có hướng quỷ, xúc phương hướng phát triển biểu tình, nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng một cái, hắn còn khỏe mạnh đi. Cánh tay chân nhi gì đó linh kiện còn đầy đủ hết đi. Không có bị thẹn quá thành giận thị vệ quan cấp đại tá tám khối đi. Đương nhiên, hắn hảo thật sự. Địch Á cười đặc biệt rụt rè, vì cảm tạ hắn đêm qua chiêu đãi, ta cũng cố ý làm một đạo danh đồ ăn thỉnh hắn nhấm nháp. Cũng là dùng cá làm chủ yếu tài liệu Nga. Lăng Lăng nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng bất tường cảm giác lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi làm kia nói danh đồ ăn tên gọi là gì, có thể nói cho ta sao? Hoài cuối cùng một tia hy vọng xa vời, nàng run run môi hỏi. Đó là tự nhiên. Ta rất vui lòng nghe theo ngài phân phó. Địch Á câu môi cười, kia chính là một đạo hủ quốc danh đồ ăn, chủ liêu là cá mòi, nó có một cái phi thường mỹ lệ tên nói tới đây, hắn tươi cười càng thêm ôn nhu, nhìn lên sao trời. Lăng Lăng thiếu chút nữa một đầu tải tiến trước mặt mâm, nhìn lên sao trời. Bồi! Thứ đồ kia nên kêu chết không nhắm mắt mới đúng. Các ngươi hai cái, không được lại đạp hư đồ ăn. Hoan Hoan tương báo khi nào dứt. Hùng chi bọn họ đấu pháp thai họa đều là chân quý đồ ăn. Tốt! Địch Á biết nghe lời phải đáp ứng, vì không lãng phí đồ ăn, ta sẽ tự mình nhìn chằm chằm Tần tiên sinh đem nhìn lên sao trời phái toàn bộ ăn xong. Không! Kia sẽ chết người đi. Tuyệt đối sẽ bị khó ăn đến chết đi. A a a. Dưới lầu truyền đến một trận khiếp người tiếng kêu thảm thiết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Lấy đi, mau lấy đi. Đây chính là hủ quốc danh đồ ăn a. Tần Thịnh An thanh âm chứa đầy tràn đầy chân thành, ngươi xem ta đối với ngươi cỡ nào hảo, làm ngươi không ra khỏi cửa là có thể nhấm nháp đến ngoại quốc mỹ thực. Lao với đầu góc túi lộ trên mặt đất, trong miệng bị nhét vào một khối nhìn lên sao trời phái, xanh cả mặt, giống như tùy thời đều khả năng phun ra linh hồn của chính mình. Từ từ ăn đừng nghẹn. Tần Thịnh An bưng mâm ngồi xổm một bên, dư lại đều là của ngươi, yên tâm, không ai cùng ngươi đoạt, ăn chậm một chút Nga. Lao tử ăn ngươi cái đại đầu quỷ Nga. Lao với đầu miệng bị đổ nói không ra lời, chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt đem Tần Thịnh An lăng trì 100 lần, như vậy khó an ngoạn ý nhi ai có bệnh mới có thể đoạt đi. Tần Thịnh An cười tủm tỉm, phía trước bị Địch Á dùng võ lực cường tắc một miệng chết không nhắm mắt phái, hắn bức thiết yêu cầu tìm mấy cái anh em cùng cảnh ngộ tới chia sẻ thống khổ, đếm tới đếm lui. Nhất thích hợp chính là Lao với đầu cùng Hạ Quang Huy. Ân, không thể kêu Lao với đầu một người đều cấp ăn sạch, đến lưu ra điểm nhi tới đưa cho Hạ Túng Túng mới là A. Bị nhớ thương thượng Hạ Túng Túng liền đánh vài cái hát xì, cả người nổi da gà đều xông ra. Chương 55 người nhà. Tần Thịnh An cùng Địch Á chi gian lẫn nhau rồi, bởi vì lãng phí sinh tồn vật tư, lại thêm trong quá trình ngộ thương vô số, lan đến ăn dưa quần chúng quá nguy hiểm, bị mạnh mẽ tiêu ngừng. Hắn cũng muốn ở nơi này. Tần Thịnh An vừa nghe liền tạc, như vậy một cái cao nguy hiểm tình địch lưu tại bên người, hắn chẳng phải là muốn đêm không thể ngủ. Không được. Ta không đồng ý. Túng túng, ngươi nói đi. Ngươi có phải hay không cũng không đồng ý a? Lâu bản khai phá giả người sở hữu là tiểu tử này đâu, hắn nói chuyện quyền lợi là rất lớn. Hạ Quang Huy ở một bên liên tục gật đầu, hắn một chút đều không nghĩ lưu lại cái kia lớn lên đẹp còn lợi hại rối tinh rối mù thị vệ quan. Tên kia đem hắn xách lên tới ném văng ra tư thế, liền cấp ném đĩa bay đậu cẩu không sai biệt lắm. Ta đương nhiên là đứng ở Tần ca ngươi bên này nhi. Địch Á một ánh mắt đảo qua tới, hạ tung túng anh một tiếng, bắt lấy Tần Thịnh An góc áo nhảy đến mặt sau đi, ngươi chừng ta cũng vô dụng. Ta sẽ không bởi vì cường quyền liền muội chính mình lương tâm. Nếu ta ở nói, mặt khác người lây nhiễm cảm nhận được ta hơi thở, cũng không dám đến gần rồi. Địch Á không biết chỗ nào làm ra chấp sự phục thay đổi lão nhân ngực quần xa lọn, đại trời nóng cũng không sợ ngộ ra rôm tới, nghe nói người nhà của ngươi liền phải tới, bọn họ hẳn là đều là người thường, không nhiều ít tự bảo vệ mình năng lực đi. Hạ Túng Túng dùng so vừa rồi càng thêm nhanh chóng quả cảm tư thái vụt ra tới, quỳ một gối xuống đất vẻ mặt chân thành, đại lão. Đại lao ta quyết định đi theo làm tùy tùng đi theo ngài. Thình nhận lấy tiểu đệ làm lính hầu đi. Thấy lợi quên nghĩa tường đầu thảo. Tần Thịnh An căm giận lẩm bẩm một câu, từ góc tường xách ra một cái đại túi tới, tới. Thị vệ quan tiên sinh, đây là vì ngươi gia chủ người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngươi không phải muốn tự tay làm lấy, một lòng vì ngươi chủ nhân. Tới xử lý một chút đi. Trong túi xả vẫn là sống, qua cả đêm còn ở mấp máy, cũng không biết có phải hay không đều đã đánh thành bế tắc. Tần Thịnh An tưởng lấy này tính kế địch á, làm lăng lăng chủ động rời xa hắn, tưởng thực hảo, lại không phòng bị chính mình bên người ra cái phản đồ. Hạ Quang Huy trực tiếp đi theo địch, đại lao ngươi ngàn vạn đừng nghe hắn. Ta lăng tỷ đáng sợ xa đâu. Hắn chính là muốn cho ta lăng tỷ nhìn đến ngươi xử lý xa bộ dáng hảo xa cách ngươi. Nói xong còn nghiêng con mắt nhìn Tần Thịnh An, đặc biệt tiện nói, kỳ thật ta cùng hắn quan hệ cũng không thế nào hảo, hai chúng ta là kẻ thù tới, nếu không phải vì tự thân an toàn. Ta mới sẽ không nhẫn nhục phụ trọng tránh ở hắn phía sau đâu. Tần Thịnh An nắm tay ngứa, cắn răng nhìn chằm chằm chó cậy thế chủ Hạ Quang Huy, ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi để mắt ta a. Hạ Túng Túng ngươi nên sẽ không cho rằng khác tìm chỗ rửa lao tử liền bắt ngươi không có biện pháp. Đem trong tay chát khẩu túi một ném, hai ba bước đi lên bắt lấy Hạ Quang Huy chính là một đôn đấu. Đại lao cứu mạng. Đại lao cứu ta a. Hạ Quang Huy chạy vắt giò lên cổ, ý đồ hướng chính mình mới vừa nhận đại ca cầu cứu. Địch Á lại đối đang ở tiến hành bạo hành thờ ơ, ta cũng không có tiếp thu ngươi quy phục, theo ý ta tới, giống ngươi như vậy bản lĩnh thấp kém, tâm trí không kiên, tùy thời đều có khả năng phản bội người là không đáng thu vào chướng hạ. Hắn đỉnh Hạ Quang Huy không dám tin tưởng đau triệt nội tâm lên án ánh mắt, biểu tình bất biến, bất quá xem ở ngươi đồng ý ta chủ tiến vào phân thượng, người nhà của ngươi ta sẽ phụ trách bảo hộ. Sau đó, hắn liền thong thả ung dung chạy lấy người. Bóng dáng cái kia ưu nhã, động tác cái kia tiêu sái. Quang ngã kia cũng không thay đổi được thứ này dùng quá liền ném sự thật. Thần ca. Hạ Quang Huy ôm đầu, bài trừ vẻ mặt răng đau giống nhau cười tới, thân ca ca. Kỳ thật ta vừa rồi là ở tê mỏi địch nhân đâu, ta là muốn đánh nhập địch nhân bên trong cho ngài làm nội ứng đi đâu. Tần Thịnh An cười tủm tỉm vươn tay, một phen nắm Hạ Túng Túng quay hàm, phải không? Ta thật đúng là cảm ơn ngươi a. Nếu ngươi như vậy có tâm, kia xử lý xả chuyện này liền giao cho ngươi. Kế hoạch của hắn bị tiểu tử này bán, địch á không mắc mưu. Vậy làm tiểu tử này thay thế địch đã làm này việc hảo. Tần Thịnh An đem quỷ khóc sói gào Hạ Quang Huy sách đi ra ngoài, đều hắn liền ở dưới gốc cây thu thập xà, mãn túi xà A, vẫn là sống. Hạ Túng Túng dọa hai phao nước mắt muốn rớt không xong, vô cùng hối hận chính mình phía trước tường đầu thảo hành vi. Hắn hiện tại thu hồi lời mở đầu, tiêu địch đã kia hôn đản cút đi còn kịp sao. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hảo đi, hắn không dám. Tống mới vừa âm thầm thở dài, vãn tay háo lại đây hỗ trợ. Đối nhà mình nhát gan túng bao cố tình còn thích tìm đường chết cố chủ cũng là không lời gì để nói. Nhánh cây thượng còn treo cái bình thủy tinh, liền ở bọn họ trên đỉnh đầu, bên trong điều con rắn nhỏ, dưới gốc cây, tống mới từ trong túi lấy ra còn sống xa tới, nhanh nhẹn lấy gan lột ra dốc xương, một lát công phu một con rắn liền xử lý sạch sẽ. Đã từng uy phong bắt diện xà vương ghé vào một đống hùng hoàng thượng thân thể cứng cỏng, một đôi mắt nhìn chằm chằm dưới gốc cây thu thập xà hai người, giống như đã biến thành điêu khắc hàng mỹ nghệ. Hạ mụ mụ đến thời điểm nhìn đến chính là một màn này, nàng cái kia kiểu tế nhát gan nhi tử ngồi xổm dưới gốc cây, một tay chảo xà một tay cầm đao, cư nhiên ở nơi đó sát xà. Nhìn ra được tới đây là lần đầu nhi làm, động tác gập ghềnh đặc biệt không thuần thục, so với bên cạnh Tống mới vừa nước chảy mây trôi động tác quả thực không mắt thấy. Chính là đó là nàng nhi tử a. Chỉ biết buông lời hung ác liền sát gà cũng không dám nhi tử. Hạ mụ mụ quả thực sợ ngây người, đứng ở tại chỗ nửa ngày không có động cước, liên tiếp rủi mắt cho rằng chính mình hoa mắt. Lăng lăng cũng không nghĩ tới hạ gia nhân tài vừa tới liền thấy được bọn họ khi dễ hạ Quang Huy chuyện này, tức khắc dùng tay bưng kín mặt, kia xấu hổ kính nhi quả thực. Ha ha ha, tiểu tử này tiến bộ không ý ta. Cùng đi hạ gia lão gia tử lại ánh mắt sáng lên, cười ha ha lên, đối sao đối sao. Lúc này mới như là nam nhân sao. Ta liền nói phía trước chính là các ngươi quá nuông chiều mới đem hắn dưỡng cùng cái tiểu cô nương dường như, ngươi nhìn xem, ở bên ngoài mấy ngày này này không phải luyện ra sao. Hắn còn hứng thú bừng bừng thấu đi lên, nhiều như vậy xà a. Ai nha có thể hầm một nồi to xà canh. Ta và các ngươi nói, ta làm xà canh tay nghề nhưng hảo đâu. Hạ Quang Huy xách theo xà cơ hồ muốn khóc ra tới, ra ra. Ngươi sẽ kia thật sự là quá tốt. Dư lại xà ngươi tới xử lý đi. Hạ lao ra tử phi thường không có tổ tôn ái xua xua tay, như cũ cười ha hả, ai u. Ta láo lâu, làm không được lâu. Ta đây liền chờ ngoan tôn tử tới hiếu thuật ta. Hạ Quang Huy đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía luôn luôn yêu thương thậm chí là cưng chiều chính mình mụ mụ, ai thành tưởng hạ mụ mụ cư nhiên cũng cùng thay đổi cá nhân dường như, thái độ hoàn toàn bất đồng. Hào hào làm. Mẹ cùng ngươi ra ra nhưng chờ đâu. Trước kia kiều quý liền tính, dù sao trong nhà có tiền có thế, cũng không trông cậy vào nhi tử trổ mã thành cái gì đại nhân vật, nhưng hiện tại không giống nhau nha. Bên ngoài thế giới quả thực chính là pháp kỷ tan vỡ, kêu loạn đâu. Hai tử ra ra nói đúng. Lúc này còn không rèn luyện hắn, về sau hắn như thế nào sinh tồn a? Tiểu Huy không phải nói nơi này ở đều là lợi hại nhân vật sao? Hiện tại ăn mệt chút, cùng nhân gia học học, đối tương lai có chỗ lợi a. Vì nhi kế sâu xa hạ mụ mụ vô tình cự tuyệt nhi tử xin giúp đỡ. Đây là tiểu Tần đi. Hạ lao ra tử thấy được Tần Thịnh An, cười tùng tịm, ai u. Lúc trước người giao huấn nhà của chúng ta Tiểu Huy thời điểm nhưng không nghĩ tới có một ngày hai ngươi còn sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Lúc trước Tần Thịnh An thiếu chút nữa liền đem Hạ Quang Huy hoàn toàn phế đi, chọc đến Hạ Quang Huy hắn ba giận dữ, hậu quả chính là Tần Thịnh An bị đuổi đi đến nơi đây tới. Khi đó quá tuổi trẻ, khống chế không được tính tình. Tần Thịnh An nhưng thật ra thực thản nhiên, cũng không có bởi vì đối mặt nhân gia người nhà liền cảm thấy ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, đổi thành hiện tại ta hắn nghĩ, ta còn là sẽ động thủ. Bất quá sức lực khả năng sẽ thu điểm nhi. Hạ Quang Huy ngồi xổm bên cạnh vẻ mặt huyết, hiện tại ngươi nếu là không thu điểm sức lực, ngươi liền trực tiếp đem ta đánh chết. Hạ gia gia không phản ứng hắn, lôi kéo Tần Thịnh An thở ngắn than dài, ai? Cũng không thể đều oán ngươi a. Liền chúng ta gia Tiểu Huy a, trước kia đó là thật nhận người hận, quá kỳ cục. Tuy rằng gặp hồi tội, tốt xấu hắn biết sợ hãi, không xông ra lớn hơn nữa tai họa tới. Tần Thịnh An di động đống nhiên vang lên, vừa thấy điện báo biểu hiện, sắc mặt thay đổi một chút. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi đi trước tiếp điện thoại, ta ở chỗ này đi dạo. Lão gia tử chắp tay sau lưng rất có hứng thú đi bộ lên, ai u. Này cây đại thụ thật tinh thần. Này đến có vài trăm năm đi. Lăng lăng trước mặt đống nhiên toát ra tới một cái mâm đựng trái cây, tức ra quả táo cắt thành tiểu khối còn xối sữa chua, thậm chí chi kỷ cắm tâm xỉa răng. Địch ám một thân thẳng chấp sự phục, mang bao tay trắng bưng mâm mặt mang mỉm cười, ngày mùa thu khí táo, ăn chút trái cây giải khát. Lăng lăng giờ phút này đống nhiên cảm thấy, có như vậy một người theo bên người giống như cũng không tồi. Không được không được. Nàng đến ổn định ý chí. Nàng cung Tần Thịnh An mới là một quốc gia. Địch á đặc thù thái độ nhằm vào chính là cây cái không phải nàng. Nàng ở bên này thiên nhân giao chiến, bên kia địch á đã ở dưới gốc cây phóng hảo bàn ghế, mâm đựng trái cây dọn xong, lăng lăng chủ nhân, thỉnh bên này ngồi đi. Như vậy chu đáo phục vụ, ngươi như thế nào còn chạy thoát đâu. Lăng lăng ngồi ở dưới tàng cây ăn trái cây, đối như vậy thoải mái sinh hoạt quả thực cảm khái vạn phần, đối cây cái chạy trốn hành vi càng thêm khó hiểu. Ngươi chỉ là không nghĩ trở thành sinh sôi nảy nở công cụ, vậy ngươi tuyển một cái không phải xong rồi sao? Cây cái từ địch đá xuất hiện ở tiểu khu lúc sau, liền vẫn luôn túng hề hề không dám ngoi đầu, nghe được lăng lăng dò hỏi sau mới lặng lẽ thượng tuyến, nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy? Ngươi cảm thấy chúng ta bản thể, khinh phiêu phiêu bay phất phơ, chúng ta muốn như thế nào sinh sôi nảy nở? Cảm nhận được cây cái hơi thở xuất hiện, địch đá ánh mắt nhanh chóng quét lại đây. Lăng lăng bị cây cái vấn đề này cấp hỏi ở. Nàng thật đúng là không suy xét quá vấn đề này, cũng đúng vậy, một đống bay phất phơ, này sinh sản hệ thống ở nơi nào a? Chúng nó còn phân sống mái, chẳng lẽ cũng chỉ có nhan sắc bất đồng sao? Không đợi cây cái cấp ra trả lời, bên kia gọi điện thoại Tần Thịnh An bỗng nhiên đã đi tới, vẻ mặt rồi dám đem điện thoại đưa tới, ta mẹ muốn cùng ngươi nói chuyện. Lăng lăng có điểm mặt đỏ nhận lấy, vừa kêu một tiếng a di, liền nghe được điện thoại bên kia Tần Mụ Mụ lải nhải thanh âm, lăng lăng a. Này vẫn là chúng ta lần đầu tiên trò chuyện đâu. Ai nha, quá mấy ngày chúng ta hai vợ chồng già liền đi qua, ta cho ngươi mang theo thu y quần mùa thu, đều là mềm mại hảo nguyên liệu. Các ngươi người trẻ tuổi a chính là không thích xuyên quần mùa thu, này không thể được. Tuổi trẻ thời điểm không chú ý già rồi muốn bị tội. Quần mùa thu vấn đề, có phải hay không mỗi cái mụ mụ đều tránh không được. Chương 56 đây là một quyển sách. Tân mụ mụ cùng lăng lăng liền cái này quần mùa thu vấn đề, ước chừng nói mau 30 phút. Di động cầm ở trong tay đều nóng lên. Hành, liền trước nói đến nơi đây đi. Trang trang nếu là dám khi dễ ngươi ngươi liền cùng ta nói, ta thu thập hắn. Cái này chính là ta dãy số, ngươi có việc liền cho ta gọi điện thoại, không có việc gì cũng có thể đánh, kỳ thật không dùng được mấy ngày ta liền đi qua. Một bên nói liền nói đến nơi đây, một bên lại lải nhải một đồng lớn, cuối cùng mới chưa đã thèm treo điện thoại. Lăng lăng đem điện thoại còn cấp Tần Thịnh An, đôi mắt lại nhìn chằm chằm hắn muốn cười không cười bộ dáng. Tần Thịnh An đánh giá một chút chính mình quần áo, không có mặc phản quần cũng chưa quên kéo khóa kéo, lăng lăng đây là nhìn cái gì đâu. Khu khu. Lăng lăng thanh thanh giọng nói, nhẫn cười, nguyên lai ngươi nhũ danh kêu tráng tráng A. Thảo. Tần Thịnh An nhịn không được mắng ra tiếng tới, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, ta mẹ như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói. Hắn lau mặt, bất đắc dĩ đến cực điểm, khi còn nhỏ thân thể không tốt. Ta ba mẹ liền cho ta nổi lên như vậy một cái danh nhi. Liền ngóng trông ta có thể khỏe mạnh trưởng thành đâu. Ha ha ha ha. Hạ Quang Huy phảng phất tìm được rồi báo thù cơ hội, đấm mặt đất cười to, Tần đại tráng. Phúc. Lăng lăng một cái không nhịn xuống, phun. Nói, Tần đại tráng tên này thật là tuyên truyền giác ngộ dễ dàng nhớ a. So Tần Thịnh An cho người ta ấn tượng khắc sâu nhiều. Thường quên đều không hảo quên a. Phần 40. Hạ Quang Huy khoa trương cười ra nước mắt, Hạ Mụ Mụ chịu mến nhìn hắn, nhịn không được dùng tay bưng kín đôi mắt. Như vậy xuân nhi tử, như thế nào chính là từ nàng trong bụng ra tới đâu. Nhìn không thấy hắn cười nhạo đối tượng sắc mặt đã không thích hợp a. Hai đôi mắt là dùng để xuất khí nhi a. Liên thứ này bị người một ngày đánh tám biến nàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn a. Tráng tráng khá tốt. Lăng lăng cười tủm tỉm nói, nghe liền bình dân nhi. Tần Thịnh An về điểm này nhi xấu hổ nháy mắt liền dài qua cánh bay, vốn dĩ sao, hắn sẽ cảm thấy tên này khó có thể mở miệng cũng là vì đối phương là lăng lăng. Đổi thành người khác kêu cẩu đản hắn đều không để bụng. Nhưng là có chút người là không giáo huấn không được, túng túng. Ngươi hôm nay luyện tập còn không có làm đâu, chạy nhanh, học bay đi. Hạ Quang Huy còn không có nói cho trong nhà hắn bị ký sinh chuyện này đâu. Tần Thịnh An lời kia vừa thốt ra, hạ gia lão gia tử cùng hạ mụ mụ liền thò qua tới, học phi. Như thế nào phi a? Phi cơ trực thăng. Lướt đi khí. Đều không phải. Tần Thịnh An nhe răng cười, một phen sách muốn chạy Hạ Quang Huy. Thuần nhân công phi hành hình thức. Tới tung túng, cho ngươi ra ra cùng mụ mụ mở mở mắt. Hạ Quang Huy bị hắn bắt lấy chạy không thoát, đón các trưởng bối tò mò lại quan tâm ánh mắt, gãi đầu, kia cái gì, ta trong điện thoại không phải đã nói, chúng ta nơi này không ít người lây nhiễm sao. Chúng ta biết. Hạ mụ mụ gật đầu, người lây nhiễm nàng gặp qua không ít, A Thành ở ngoài địa phương những cái đó người lây nhiễm mới kêu hung tàn, nhưng thật ra tai nạn trước hết bùng nổ A Thành tình huống rộng thùng thình, người lây nhiễm. Đặc biệt là bảo trì lý trí người lây nhiễm, cảm giác thực người thường cũng không có gì không giống nhau. Ta cũng là. Hạ Quang Huy ngượng ngùng nói xong, giơ tay liền bưng kín đầu, đừng đánh đừng đánh. Ta không phải cố ý không nói, kia không phải chưa nghĩ ra nên nói như thế nào sao. Hạ mụ mụ giương tay liền cho hắn cái hốt dán một cái tát, ta là mẹ ngươi. Ngươi có việc liền ta đều gạt. Có chuyện hảo hảo nói, ngươi đánh hải tử làm cái gì. Hạ gia gia đứng ở một bên khuyên, sau đó cười tủm tỉm. Hai tử bình an liền hảo sao. Tiểu Huy A, ngươi có cái gì bản lĩnh? Cấp ra ra nhìn xem A. Chẳng lẽ là biến thành hung lưng? Đối thượng ra ra chờ mong ánh mắt, Hạ Quang Huy càng thêm khó với mở miệng, cuối cùng tự sa ngã đem cánh lộ ra tới, chính mình xem đi. Hạ ra ra hạ mụ mụ tất cả đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt tới, Hạ ra ra đặc biệt thất vọng, hắn còn tưởng rằng tôn tử có thể mọc ra ương giống nhau huy phong xinh đẹp cánh tới đâu, làm nửa ngày là cái phành phạch thiêu thân. Thôi, thiêu thân liền thiêu thân đi. Tốt xấu gặp được nguy hiểm khi có thể có cái chạy trốn kỹ năng. Chủ nhân. Địch áo ý bảo lăng lăng ra bên ngoài xem, có người đang xem ngài. Lăng lăng quay đầu rửa qua đi, phát hiện cư nhiên là Sở Phi, đứng ở cửa bên kia né tránh hướng trong biên xem. Yêu cầu xử lý rất sao. Địch áo phi thường nghiêm túc hỏi, thuộc hạ đều có thể đại lao. Ngươi hảo. Không chờ lăng lăng có cái gì chỉ thị, Sở Phi đã mở miệng, ta có thể tiến vào sao. Có chút việc nhi tưởng cùng các ngươi nói. Lăng lăng cùng Tần Thịnh An liếc nhau, trưng cầu những người khác ý kiến lúc sau, đem Sở Phi thả tiến vào. Bọn họ nhiều người như vậy đâu, cũng không tin Sở Phi còn dám làm cái gì. Sở Phi tối hôm qua thượng bị lao với đầu dọa linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa bay, chạy ra đi sau lại không dám trở về nông gia nhạc, liền xúc cánh tay ở tiểu khu bên ngoài qua một đêm. Ngày mùa thu ban đêm có lộ, ngày hôm sau buổi sáng cả người đều ướt rầm rề. Mỗ Ly, cho nàng lấy kiện quần áo đến đây đi. Lăng Lăng thấy thế nói, kêu run bần bật Sở Phi đi trước tắm nước nóng, yên tâm, chúng ta nước tắm là nước ngầm, không thành vấn đề. Sở Phi cảm kích gật gật đầu, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, chờ ta ra tới, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Lăng Lăng liền đem những người khác đều kêu lại đây, nàng có dự cảm, Sở Phi muốn nói nhất định là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chờ đến Sở Phi tắm rửa xong thay đổi quần áo ra tới, Lâm Mãi Mãi ở nàng trước mặt thả một chén canh gừng. Sở Phi cái miệng nhỏ uống nước mắt liền rơi xuống. Ô, hảo tưởng về nhà. Quá cay. Lăng Lăng nhìn đến nàng nước mắt rơi vào canh, lại nhiều hơn điểm đường đỏ. Không cần. Sở Phi một hơi đem dư lại đều uống xong rồi, vung chén hít sâu một hơi, Triệu Nam nói cho các ngươi nhiều ít. Lăng Lăng ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không có gạt, tấu vài lần sau, cơ bản là hỏi cái gì đáp cái gì. Sở Phi cười một chút, rất có chút vui sướng khi người gặp họa, tên kia xuẩn muốn chết. Xuyên qua trước khẳng định cũng là cái không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Xuyên qua. Lăng Lăng trong lòng lột bột một tiếng, Triệu Nam cư nhiên là cái người xuyên Việt. Bất quá, ta đoán hắn khẳng định chưa nói, thế giới này chính là một quyển sách đi. Sở Phi kế tiếp nói mới kêu long trời lở đất. Một quyển sách là có ý tứ gì? Lăng Lăng hoác đứng lên, biểu tình ngưng trọng, tựa hồ còn ẩn ẩn có điểm khủng hoảng. Chính là ở chúng ta này đó người từ ngoài đến trong mắt, thế giới này kỳ thật là một quyển sách. Sở Phi phi thường khẳng định nói cho bọn họ, một quyển mạt thế tiểu thuyết. Vai chính chính là Trần Tử Nam cùng Phạm Ưu Ưu. Lăng Lăng biểu tình đờ đẫn đứng ở nơi đó, khó trách. Khó trách Triệu Nam một lòng một dạ muốn trợ giúp Phạm Ưu Ưu bọn họ, còn luôn miệng nói cái gì thế giới chi tử, nguyên lai là ý tứ này. Dựa theo trong tiểu thuyết tình tiết, Lăng Lăng ngươi hẳn là một lòng ái mộ Trần Tử Nam, cũng bởi vì Trần Tử Nam đối Phạm Ưu Ưu để ý ghi hận trong lòng, nhiều lần thiết kế hãm hại Phạm Ưu Ưu. Sở Phi ở bên ngoài đông lạnh một đêm sau, tựa hồ đại triệt hiểu ra, toàn bộ ra bên ngoài đảo. Đương nhiên, dựa theo kịch bản, nữ ghép đôi nữ chủ mọi cách làm khó dễ không đến sẽ không hại chết nữ chủ, còn sẽ làm nàng được đến các loại cơ duyên. Lăng Lăng đã đờ đẫn, Tần Thịnh An lo lắng nàng không chịu nổi, đôi tay đặt ở nàng trên vai cho nàng lực lượng, đừng sợ. Hiện tại không giống nhau. Ngươi căn bản là không thích Trần Tử Nam không phải sao. Lăng Lăng thở dài, duỗi tay xoa xoa giữa mày, nàng thật không có như vậy yếu ớt. Biết chân tướng sau sẽ không chịu nổi. Chỉ là cảm thấy quá hoang đường. Hắn nói đúng. Tình huống đã sớm cùng nguyên tắc bất đồng. Sở Phi dùng sức gật đầu, buồn cười Triệu Nam còn chết ôm tình tiết phát triển đương bàn tay vàng, như thế nào cũng không chịu tin tưởng cốt truyện đã sớm tan vỡ. Phạm Ưu Ưu có cái gì bàn tay vàng? Lăng Lăng ngẫm lại, nàng giống như đem Phạm Ưu Ưu đắc tội không nhẹ a. Sở Phi hiện tại bị Phạm Ưu Ưu làm hại cung đường, hận không thể có người có thể đủ khắc chế thậm chí diệt trừ Phạm Ưu Ưu. Lập tức thực nhiệt tình trợ giúp giải thích nghi hoặc, chủ yếu có hai cái, một là bị đặc thù hệ vi rút cảm nhiễm ký sinh, có được hai cái năng lực, phúc vận thêm thân cùng hiệu lệnh mặt khác người lây nhiễm. Nói tới đây, Sở Phi liền có chút nói không được nữa, tổng cảm giác có được này hai hạng năng lực Phạm Ưu Ưu căn bản chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không người nhưng địch ta. Lại không thấy được Lăng Lăng sắc mặt nháy mắt vặn mẹo, Tần Thịnh An cùng địch ta tất cả đều biểu tình cổ quái, đặc biệt là địch ta. Phạm Ưu Ưu kia năng lực sao lại thế này, hắn còn có thể không rõ ràng làm sao. Ngụy Trang cây cái tin tức tố chính là hắn cấp đánh đi vào. Còn có một cái, là lắc tay không gian. Sở Phi càng nói càng cảm thấy không hề phân thắng, tác giả cấp Phạm Ưu Ưu khai bàn tay vàng quá mức nghịch tiên. Liên này mấy thứ thêm lên, ai có thể giết nàng A. Bất quá có cái tin tức tốt chính là Phạm Ưu Ưu bắt tay liền đánh mất, nghe nói vẫn là bị Triệu Nam lầm đạo, cho rằng lắc tay là giả, bị tùy tay ném đến một bên. Nghĩ như vậy tới Triệu Nam kia ngu xuẩn cư nhiên còn làm chuyện tốt. Sở Phi nghĩ, cả người đều không tốt. Nga! Còn có lắc tay a. Lăng Lăng yên lặng đem mang lắc tay tay tảng tới rồi sau lưng, lắc tay không gian. Như vậy thần kỳ. Khó trách Lăng Chăn cùng Cao Thành đều nói kia không chỉ là một cái lắc tay. Nhưng kia chẳng phải là dùng bình thường tơ hồng biên lắc tay sao. Này đều có thể có không gian. Tốt xấu lộng khối ngọc thạch gì đó a. Này cũng quá ứng phó chuyện này. Tác giả giả thiết thời điểm là có bao nhiêu lười biếng. Lăng Lăng trong lòng phun tảo chi hồn hừng hực thiêu đốt. Cho nên, Phạm Ưu Ưu hai đại bàn tay vàng, hiện tại đều ở trên người nàng. Đều như vậy Triệu Nam còn nhớ thương cốt truyện, này còn có cốt truyện sao? Lắc tay không gian là cứu vớt thế giới mấu chốt. Sở Phi mặt sau bợ lạ nói chút cái gì, Lăng Lăng không như thế nào để bụng nghe, phục hồi tinh thần lại liền nghe được cuối cùng hai câu, nó chịu tải tiêu diệt ký sinh virus trọng trách, là cần thiết muốn tìm được. Tiêu diệt virus. Địch Á ánh mắt nháy mắt liền không hữu hảo, cái gọi là virus còn không phải là chúng nó sao? Tiêu diệt virus. Nói cách khác, kia đồ vật có thể giết chết bọn họ. Gì? Tràn đầy lòng hiếu kỳ cây cái đã lặng lẽ đi tiếp xúc lắc tay đi, nó ký sinh ở Lăng Lăng trong thân thể, hai người cùng cấp vì nhất thể, muốn tiếp xúc Lăng Lăng đồ vật cũng không khó, thứ này giống như ở kêu gọi ta. Gì gì gì? Lăng Lăng tâm nhắc tới cổ họng nhi thượng, cây cái một có động tĩnh Địch Á ánh mắt liền tới đây, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quả thực áp lực sơn đại. Nàng ở trong lòng khẩn cấp kêu gọi kia thích tìm đường chết cây cái, ngươi làm gì đâu? Không có việc gì đi. Ngươi thị vệ quan mau dùng ánh mắt đem ta Lăng chỉ rớt. Cây cái qua một hồi lâu mới có đáp lại, ngạc nhiên lại cao hứng phân chấn, Lăng Lăng. Ta có thể đi vào ngươi này lắc tay ai? Chúng ta có thể tách ra. Chương 57 sinh sản. Lăng Lăng ngây ngẩn cả người. Cảm nhận được cây cái hơi thở, thời khắc chú ý nàng Địch Á như mày, làm sao vậy? Chẳng lẽ cây cái đã xảy ra chuyện? Yên tâm, không có việc gì. Lăng Lăng đối với Địch Á gật gật đầu, ý bảo cây cái không có việc gì. Sau đó lại cùng ngươi nói, cùng cây cái tách ra. Lăng Lăng cảm thấy có điểm hoảng hốt, nàng hy vọng cùng cây cái tách ra sao? Đó là đương nhiên. Hảo hảo ai nguyện ý bị ký sinh A? Còn có bị cây được phát hiện nguy hiểm. Ngươi trước đừng cao hưng quá sớm. Cây cái lại ngoi đầu ra tới, ta chỉ là nói có khả năng, ai biết khi nào đâu. Đậu ma nói chuyện không lớn thở dốc có thể chết ta. Sở Phi nói này đó mục đích rất đơn giản, nàng tưởng thông qua những người này tìm được trở về biện pháp. Cùng Lăng Lăng không giống nhau, Sở Phi ở vốn dĩ thế giới không có chết, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây, nếu có thể trở về, nàng vẫn là tưởng trở về. Phạm Yêu Yêu muốn giết ta. Sở Phi là cùng đường, ta biết nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta đều là một cái thằng thượng buộc châu chấu, hẳn là chung sức hợp tác. Ta đối làm châu chấu không có gì hứng thú. Lăng Lăng rụt rè cười, nỗ lực không cần cười mọc răng ăn mày tới, nàng không buông tha ta. Ta còn không nghĩ buông tha nàng đâu. Phóng ngựa lại đầy bái. Ai sợ ai a? Dù sao nàng cùng Phạm Yêu Yêu là chú định địch nhân, đoạt Phạm Yêu Yêu bàn tay vàng, đối phương cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Vậy tới a, nàng còn liền phải âm hồn không tan làm sự thu phục. Ngươi liền trước lưu lại nơi này đi. Tần Thịnh An đối Sở Phi gật gật đầu, lôi kéo Lăng Lăng liền đi, kết quả Địch Á một tấc cũng không rời thực đi lên. Cảnh sát Tần Cự phiền chừng hắn liếc mắt một cái, thị vệ quan tỏ vẻ hoàn toàn không cả giờ. Hảo hảo, ta này cũng có việc muốn nói với hắn. Lăng Lăng tỏ vẻ thật chịu không nổi hai cái nam nhân như vậy đối chọi gây gắt hành vi, thật không biết như thế nào có người chân giẫm hai chiếc thuyền thậm chí hơn thuyền không ngã thuyền còn thích thú. Tần Thịnh An im lặng một lát, ta phát hiện ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm a. Lăng Lăng kinh hãi, ta nói ra sao? Tần Thịnh An miết nàng mặt, cắn răng, ngươi nói đi. Địch Á còn ở một bên châm ngòi thổi gió lửa cháy đổ thêm dầu, chủ nhân, dựa theo chúng ta tộc đàn quy tắc, đây là hoàn toàn được không? Cứu mạng. Lăng Lăng đầu đều lớn. Hai cái nàng đều muốn chết, thật muốn là lại có khác chạy tới, tổng cảm giác kia tu la chàng xui xẻo chính là nàng chính mình a. Còn nhớ rõ lúc trước Triệu Nam thẳng thắn khi tình huống sao? Tần Thịnh An nhắc nhở Lăng Lăng, hắn khi đó chàng ngập ác ý muốn nói cái gì, nhưng là nói không nên lời. Lăng Lăng ngón tay điểm cằm, như suy tư gì, ngươi là nói, hắn tưởng nói cho chúng ta biết chính là Sở Phi nói, thế giới này là một quyển sách, chúng ta đều là giả thuyết nhân vật chuyện này. Cũng là, khi đó Triệu Nam ác ý tràn đầy. Đại khái là muốn dùng cái này tới kích thích bọn họ, kết quả hắn lời nói tới rồi bên miệng nói không nên lời. Kia như thế nào Sở Phi là có thể nói ra? Triệu Nam nếu là đã biết, không được tức chết ta. Nay chẳng lẽ còn kỳ thị nam nhân không thành A? Sở Phi cùng Triệu Nam bất đồng địa phương, không phải ở chỗ giới tính bất đồng sao? Thế giới này trọng nữ khinh nam A. Sở Phi nói nàng tưởng trở về, nay thuyết minh ở nàng trong thế giới, nàng là tồn tại. Tần Thịnh An cũng vắt hết óc hạt bẻ xả. Triệu Nam không để qua trở về, có thể hay không bởi vì hắn ở thế giới kia đã chết. Cho nên, Sở Phi xem như đánh vỡ thứ nguyên vách tường vào nhầm người ngoài, Triệu Nam hồn xuyên thành bản thổ nhân vật sau, đã bị thế giới này coi như bản thổ sản vật, mà bản thổ dân bản xứ, hiển nhiên là không có khả năng biết thế giới là một quyển sách. Địch Á bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía treo ở trên đỉnh đầu bình thủy tinh, vừa lúc đối thượng cái chai con rắn nhỏ kia một đôi mắt nhỏ. Con rắn nhỏ bắt đầu dùng sức đâm nổi lên cái chai. Hướng về phía Địch Á TTTT, nó hiện tại đã liền tiếng người đều cũng không nói ra được. Phía trước cây cái động tĩnh Địch Á phát giác, nó tự nhiên cũng phát hiện, tức khắc toàn bộ xà đều không tốt. Như vậy nồng đậm cây cái tin tức tố, còn có địch đá ở một bên, nữ nhân này là cây cái gửi thể khả năng tính đã không cần đi đoán. Kia hắn phía trước gặp được cái kia là thứ gì? Trên người nàng như thế nào cũng có cây cái tin tức tố. TT. Phóng lao tử đi ra ngoài. Địch á ngươi nói. Có phải hay không ngươi làm? Ngươi cái này tâm cơ cây. Địch á khỏe miệng hướng về phía trước tiểu kiều, liền này những ngu xuẩn cư nhiên còn vọng tưởng cùng hắn tranh cây cái. Ha ha. Xử lý bọn họ đều không cảm thấy có cái gì cảm giác thành tựu đâu. Thị vệ quan không để ý tới nó, con rắn nhỏ càng thêm điên cuồng ở cái chai qua lại lan lộn, kết quả trước mắt tối sầm. Có thứ gì chặn ánh mặt trời? Miêu ngao. Bệ hạ đạp lên nhánh cây thượng, vươn một móng vuốt đi khẽ kia trang xả cái chai. Phần 41. Thích khách. Con rắn nhỏ cảm giác được lệnh cây sợ hãi hơi thở, hoảng sợ đem chính mình xúc thành một đoàn run bần bật. Thân thể bị đánh chết nó còn có thể đi tìm tiếp theo cái gửi thể, bị thích khách cây xử lý đã có thể không có trọng tới cơ hội. Bệ hạ lại không có phóng trào ý tứ, hứng thú bừng bừng khẽ bình thủy tinh tử, nhìn đến bên trong xả run bần bật bộ dáng liền càng hăng hái. Miêu thiên tính, mê chơi, đặc biệt mê chơi lộng còn chưa có chết con mồi. Cây cái nói, nó có lẽ có thể cùng ta tách ra. Lăng lăng khó nén hương phấn nói, chính là lắc tay a. Nó nói nó có thể đi vào. Địch á kinh ngạc nhìn qua, chờ một chút. Ngươi là nói, cây cái cùng thân thể của ngươi hoàn toàn chia lịa. Sao có thể? Chúng nó muốn thoát ly ký sinh thể trừ phi ký sinh thể tử vong, như thế nào sẽ? Ân. Bất quá hiện tại còn không có biện pháp làm được hoàn toàn chia lịa. Bất quá chúng ta đều cho rằng sớm muộn gì là có thể. Thật là Tần Thịnh An lấy ra yến tới, ngón tay có điểm run, thật sự là quá tốt. Lăng lăng tử vui mừng chung phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn Tần Thịnh An, trọng điểm là trên tay hắn run nhẹ nhẹ yên, ta tin tưởng trên người của ngươi cũng giống nhau có thể chóc ra tới, chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta hao đến khởi. Tần Thịnh An đem yên lại cất vào hộp thuốc, có chút không được tự nhiên xoay đầu đi, ta không có để ý cái này đối thượng lăng lăng hài hước ánh mắt, khóe miệng vừa kéo, chỉ có một chút điểm. Địch á cao mày, lại không có biểu hiện ra một chút vui vẻ tới, chóc. Không cần tự cho là đúng, các ngươi muốn mạnh mẽ chóc nói, chỉ là tại bức bách ký sinh cây cối cùng các ngươi đồng quy vu tận. Như vậy nghiêm trọng. Lăng lăng chấn động, cho nên, cho dù có biện pháp an toàn chóc, các ngươi cũng không muốn. Đối với tộc đàn mà nói, sinh sản lớn hơn hết thảy. Địch á hơi hơi mỉm cười, nói ra nói lại rất kinh tủng, chúng ta tự thân là vô pháp sinh sôi nảy nở, chỉ có mượn dùng ký sinh. Thông qua ký sinh thể tới đạt tới sinh sôi nảy nở mục đích. Lăng lăng cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn, như vậy sinh ra tới cũng là cùng ký sinh thể giống nhau giống loài đi. Cùng các ngươi căn bản không giống nhau a. Không sai, bất quá tân sinh mệnh tử vong lúc sau, thân thể liền sẽ phân tán thành vô số cây đực, này trong đó chỉ biết ra đời một cái tân cây cái. Địch á đối thượng hai người khó có thể chịu đựng biểu tình, các ngươi cảm thấy ghê tởm. Kỳ thật này không có gì, liền tính là người. Sau khi chết không giống nhau sẽ bị con kiến gặm cắn thậm chí dựng dục cấu trùng. Thật ghê tởm. Lăng lăng bắt lấy Tần Thịnh An tay, trịnh trọng chuyện lạ nói, đáp ứng ta. Nếu ta đi ở ngươi phía trước, làm ơn tất đem ta hỏa táng rớt. Tần Thịnh An cũng bắt lấy tay nàng, vẻ mặt ngưng trọng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền có thể trước đem hủ cho cốt chuẩn bị tốt, tốt nhất lộng cái biệt thự thức, rộng mở một chút. Tồn tại chủ không được đại biệt thự, đã chết cũng muốn xa xỉ một phen. Cái này, ta tương đối thích tứ hợp viện ai. Không biết có hay không như vậy. Địch á nhìn hai người bọn họ nói liền nói đến hủ cho cốt hình thức lên rồi, đồng nhiên cảm thấy tay có điểm ngứa, rất muốn đánh người. Khắc chế một chút đi. Địch á sẽ tấu của các ngươi, thật sự sẽ tấu các ngươi Nga. Cây cái không thể nhịn được nữa ngoi đầu, đừng cho hắn nho nhã lễ độ bề ngoài cấp lửa. Hắn thật khởi sướng tàn nhẫn tới ta cũng không dám khuyên. Hảo hảo tồn tại không hảo sao. Vì cái gì nhất định phải tìm chết đâu. Khu khu. Lăng lăng khẽ meo meo nhìn địch á liếc mắt một cái, đối phương rõ ràng là ở mỉm cười, nàng lại nhịn không được sống lưng lạnh cả người, sau khi chết thế nào giống như đều không sao cả a. Bất quá sinh sản tuy rằng rất quan trọng, các ngươi tiếp đón không đánh một tiếng liền ký sinh người khác, như vậy thật không tốt. Này quả thực chính là cường đạo hành vi. Nga, đúng rồi. Địch á bỗng nhiên búng tay một cái, vẻ mặt bừng tỉnh, nếu thật muốn chốc nói, như là các ngươi như vậy tự mình ý thức hoàn chỉnh còn hảo thuyết, như là ta như vậy. Thân thể nguyên bản ý thức đã bị cắn ướt, trong lúc sau sẽ thế nào đâu. Hắn ý vị không rõ cười cười, có lẽ sẽ biến thành các ngươi nói cái loại này, người thực vật. Tần Thịnh ăn một quyền tấu đi lên, bị địch đá cấp né tránh. Ai ố ố như thế nào đánh nhau rồi. Hạ lao ra tử thấy, gấp đến độ dầm chân, mau giữ chặt mau giữ chặt. Có chuyện hảo hảo nói sao như thế nào liền động khởi tay tới. Hạ Quang Huy chặn ngang ôm lấy nhà mình càng ra càng dẻo dai ra ra, đừng đi a. Kia hai cái đều là hung thú cấp bậc, đi lên can ngăn đều phải mạo sinh mệnh nguy hiểm a. Liên Tần Thịnh An kia nắm tay, ai thượng lập tức là có thể trực tiếp đi Hoàng Tuyền đưa tin. Địch Á càng không cần phải nói, sâu cạn như thế nào bọn họ đều còn không có cái đấy đâu. Lăng tỷ, ngươi không ngăn cản điểm nhi a? Bọn họ những người này hữu tâm vô lực, như thế nào có thể nói được với lời nói đứng ở một bên thờ ơ đâu? Không thành vấn đề. Ta đây liền tới. Lăng Lăng tả hữu nhìn quanh một chút, nắm lên Dương Hải Yến dùng để lượng quần áo kim loại xào phơi đồ liền vọt đi lên, mục tiêu thẳng chỉ Địch Á đầu. Ngươi bình tĩnh một chút nhi a. Tây cái hỏng mất kêu to, chính là trừ bỏ ngoài miệng ồn ào hai câu, nó một đóa tiểu bay phất phơ căn bản là làm không được khác chuyện này, đừng đánh a. Đều là người một nhà a. Phi. Ai cùng các ngươi người một nhà? Lăng Lăng một bụng hỏa tất cả đều bị câu lên đây, ngươi nghe hắn vừa rồi lời nói, căn bản là không đem mạng người đương hồi sự nhi. Ngươi một nhà. Các ngươi thật sự có đem chính mình trở thành người sao? Nàng biết chính mình là cái nhược kê, sợ là liền Địch Á đầu tóc đều dính không đến một cây, nhưng nàng chính là sinh khí, không lên phát tiết một phen nàng lo lắng sẽ khí tạc chính mình. Địch Á một đôi nhị, như cũ khí định thần nhàn, Lăng Lăng quả nhiên liền cùng thiết tưởng giống nhau, liền hắn biên đều sờ không tới, còn đem chính mình mệt mỏi thở hừng hộp. Chó má phúc vận thêm thân. Căn bản là không linh. Nếu là thật như vậy lợi hại, ngươi nhưng thật ra hiện cái linh cho nàng nhìn xem a. Ý niệm vừa mới toát ra tới, lao với đầu hưng phấn từ bên ngoài chạy vào trong đại viện, trong tay còn ôm cái quen mắt đại bạch đản, chạy vội hai chân bỗng nhiên vướng ở một hối, nháy mắt bò, ôm đại bạch đản nhưng thật ra đủ kiên cường, cư nhiên bình yên vô sự, tu cục lăn vào giao chiến trên chiến trường. Địch Á vừa lúc sau này một tránh lui khai Tần Thịnh An công kích, hảo xảo bất xảo một chân dẫm lên tròn vo đại trứng gà thượng, lòng bàn chân vừa trượt, ngưỡng mặt hướng thiên quăng ngã cái hình chữ ít. Chương 58 chơi xấu. Địch Á đều ngốc, sinh thời không như vậy mất mặt xấu hổ quá. Lăng Lăng đối thượng hắn ánh mắt, nhịn không được bỏ qua xảo phơi đồ bưng kín mặt, cây cái phúc vận thêm thân quả nhiên không phải cái. Này uy lực, nàng xem như hoàn toàn phục. Địch Á đứng dậy, vỗ vỗ trên người thổ, nhìn Tần Thịnh An liếc mắt một cái, ta cũng không phải bại trong tay ngươi. Hắn chỉ là bại cho cây cái năng lực mà thôi, suy nghĩ một chút cũng không mất mặt, đây chính là duy nhất cây cái đâu. Liên tính hô hắn một phen, nhưng hắn cũng không biện pháp hắn giận, ai kêu cây cái chính là hắn mệnh đâu. Vô luận cây cái làm cái gì, hắn đều không thể sinh khởi khí tới a. Ta một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi. Tần Thịnh An cũng không để ý hắn khiêu khích, trước mắt thật là kỹ không bằng người, nhưng hắn tin tưởng tổng sẽ không vẫn luôn kỹ không bằng người, vừa rồi những lời này đó, ngươi thực quá mức. Ta chỉ là nói ra tình hình thực tế mà thôi. Địch Á khôi phục nhất phái ưu nhã, lược hiện ngạo mạn, các ngươi trong lòng cũng chưa chắc không biết, chỉ là không ai làm rõ liền ở chỗ này giả bộ hồ đồ mà thôi, bị ta chọn phá, thẹn quá thành giận. Lần này Lăng Lăng cùng Tần Thịnh An lại đều không có nói chuyện, bọn họ sắc mặt đều thật không đẹp, A Thành Vi rút xem như yếu nhất, nhưng giống nhau cũng có không ít người kháng bất quá Vi rút lực lượng bị cắn nuốt ý thức, kết quả ký sinh loại lại vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể, làm cho người không người quỷ không quỷ, mà A Thành ở ngoài, càng nhiều còn lại là hoàn toàn bị cây được nhóm sở khống chế. Một khi ký sinh loại bị chóc, mất đi ý thức bọn họ, không sai biệt lắm giống như là Địch Á nói, biến thành người thực vật đi. Các ngươi đừng bị hắn cấp lầm đạo. Bọn họ cuối cùng không đánh, cây cái nhẹ nhàng thở ra, nghe được Địch Á lại ở châm ngòi thổi gió, chạy nhanh giải thích, ý thức bị cắn nuốt còn có thể lại nảy sinh ra tới a. Chỉ cần người còn sống, liền tổng hội khôi phục. Bọn họ mất đi cũng chỉ là bị ký sinh trong khoảng thời gian này ý thức mà thôi. Lăng Lăng ngây ngẩn cả người, ý thức bị cắn nuốt, cư nhiên còn có thể lại nảy sinh ra tới. Đây là đương nhiên a. Cây cái ngược lại cảm thấy bọn họ phản ứng rất kỳ quái, ý thức bị cắn nuốt, đại não còn sống a. Các ngươi nói người thực vật, không phải não tử vong sao? Này căn bản không giống nhau a. Này rốt cuộc nơi nào không giống nhau? Lăng Lăng cảm thấy chính mình bị chơi, vừa rồi phẫn nộ tất cả đều bạch bạch lãng phí, kết quả lại là bọn họ lý giải xuất hiện lệch lạc, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ngươi mẹ nó là ở đậu ta đi. Hóa ra ở các ngươi lý giải chung, ý thức chính là ký ức a. Vậy các ngươi dứt khoát nói mất trí nhớ xong rồi, nói cái gì cắn nuốt ý thức. Nàng này một giải thích, Tần Thịnh An cũng vô ngữ. Hai người động tác nhất trí đi xem người khởi sướng, lại bắt giữ đến Địch Á trong mắt chợt lóe mà qua nho nhỏ thất vọng. Không có dựa theo hắn châm ngòi tiếp tục làm ầm ĩ, hắn nhìn qua rất thất vọng a. Thật nhìn không ra tới bề ngoài nho nhã lễ độ thị vệ quan cư nhiên có một viên ham thích với gây sự muộn tao tâm. Các ngươi sinh sản cần thiết ký sinh ở nhân thân thượng sao? Thẳng đến bị ký sinh người còn có khôi phục khả năng tính lúc sau, Lăng Lăng tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, ta phát hiện cũng có không ít ký sinh ở động vật trên người. Có lẽ thực vật trên người cũng có, chỉ là thực vật không thể dài quá chân chạy trốn, không dễ dàng phát hiện. Đương nhiên không phải. Cây cài yêu thương trả lời, chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật, chúng ta đều có thể ký sinh. Cây được nhóm năng lực đều là thông qua một thế hệ ký sinh sinh sản diễn biến ra tới, tựa như địch á, hắn mỗ một thế hệ trưởng bối liền đã từng ký sinh ở cây kim ngân thượng, cho nên hắn vận dụng năng lực thời điểm có thể thúc giục cây kim ngân. Còn có cái kia bi thôi xà, nó mỗ một thế hệ trưởng bối đã từng ký sinh vì xà, vì thế sinh sản ra tới bọn con cháu liền có được xà năng lực. Các ngươi ký sinh cái gì, là có thể được đến gì đó lực lượng A. Lăng lăng một tiếng kinh ngạc cảm thán, này cũng quá lợi hại. Nếu là ký sinh trong biển cá voi cọp cá voi xanh đâu? Hậu đại cũng có thể biến thành cá voi cùng cá mập sao? Cây cái trầm mặc hảo một thời gian mới khô cằn nói, trong nước cá tôm không có bị ký sinh quá. Đây là vì cái gì? Liền không thể động thực vật đều bị ký sinh, vì cái gì tung tăng nhảy nhót cá tôm không có việc gì. Một khi rơi xuống nước, chúng ta là phiêu ở thủy thượng, cá tôm không phải. Cây cái ủy khuất khuất nói, chúng nó nhẹ à, một hơi là có thể thổi bay, rơi vào trong nước là sẽ không chìm xuống. Mà cá tôm đâu, là sinh hoạt ở trong nước không phải trên mặt nước. Chẳng sợ chúng nó liền ở cá tôm trên đỉnh đầu phiêu đâu, không khắc phục thủy sức nổi vấn đề, cũng chỉ có thể ngoan ngoan phiêu không hề biện pháp. Ha ha ha ha. Lăng lăng nghe cây cái nhược nhược giải thích, nhịn không được phát ra điên cuồng tiếng cười. Về sau ta có biết, an toàn nhất đồ ăn chính là trong nước cá tôm linh tinh, bởi vì ký sinh loại phiêu ở thủy thượng hoàn toàn không thể đi xuống, vô pháp ký sinh A. Nàng những lời này là một bên cười một bên nói ra. Tần Thịnh An cùng Địch Á đều nghe được. Địch Á hơi hơi nghiêng đi thân, tang ở chính mình trong nháy mắt mặt đen. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài làm việc nhi đi. Lăng lăng tâm tình rất tốt, một phách Tần Thịnh An bả vai, ta này đều thành nhân ra cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nghĩ đến bọn họ cũng không ngại ta lại ra một chút đi. Đi đi đi, chúng ta đi làm sự tình. Cùng với chờ người khác đánh tới cửa tới bị động phòng ngự, còn không bằng chủ động xuất kích, dành trước đem địch nhân đánh cái chạy vắt giò lên cổ. Phạm Yêu Yêu ngồi ở Trần Tử Nam bên người, nhìn nam nhân không nói một câu trầm mặc sườn mặt, cắn cắn môi, Tử Nam ca, ngươi có phải hay không đang trách ta? Trần Tử Nam tâm tình vô cùng phức tạp, tối hôm qua thượng tận mắt nhìn thấy đến Phạm Yêu Yêu mệnh lệnh người lây nhiễm đuổi giết Sở Phi, liền chính hắn đều thiếu chút nữa bị người lây nhiễm cấp giết, hắn hiện tại nói không nên lời áp lực, căn bản là không nghĩ nhìn thấy Phạm Yêu Yêu. Đáng tiếc nàng cũng không thể lĩnh hội Trần Tử Nam giờ phút này tâm tình, vẫn luôn ngồi ở một bên vì chính mình làm biện giải. Ta nếu là không tiên hạ thủ vi cường, nàng sớm muộn gì sẽ hại chết ta. Phạm Yêu Yêu thần thái ưu oán nhìn Trần Tử Nam, Sở Phi thích ngươi, ta không tin ngươi nhìn không ra tới. Nàng đã ám toán quá ta rất nhiều lần, nếu không phải ta mạng lớn, đã sớm bị nàng hại chết. Trần Tử Nam nghe nàng lời nói, lại ma xui quỷ khiến nhớ tới Lăng Lăng tới. Lúc trước hắn cùng Lăng Lăng là vị hôn phu thê, Lăng Lăng nói hắn trong lòng cất giấu Phạm Yêu Yêu, chân trong chân ngoài, hắn khi đó là nghĩ như thế nào tới. Cảm thấy Lăng Lăng quá mức đa tâm quá hẹp hòi, luôn thích hướng chỗ hỏng tưởng người khác, hắn cùng Phạm Yêu Yêu thanh thanh bạch bạch, chính là huynh muội giống nhau quan hệ. Chính là sao lại đâu? Phạm Yêu Yêu thật là thích hắn cái này tương lai biểu tỷ phu, mà hắn, liền tính lại tưởng phủ nhận, hắn cũng không thể lừa gạt chính mình, hắn thật là thích Phạm Yêu Yêu. Cho nên, cũng không phải Lăng Lăng thích đa tâm tâm tư hẹp hòi, mà là hắn lừa mình dối người, chẳng những một đôi mắt đương bài trí, liền tâm nhãn đều cấp chủ quan ý thức cấp che mắt. Thứ 5 ca ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Phạm Yêu Yêu ôm lấy hắn một cái cánh tay, bất mãn quơ quơ, ngươi có phải hay không thích thượng Sở Phi? Tử Nam ca, ngươi không thích ta sao? Yêu Yêu. Một thân bá đạo tổng tài phong hôn huyết xoáy ca vào được, đánh gậy Phạm Yêu Yêu quấn quýt si mê, Yêu Yêu, hát trạch đi ra ngoài cả đêm, đến bây giờ còn không có trở về. Phạm Yêu Yêu mày dựng thẳng lên tới, sao lại thế này? Chỉ là một nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ hắn liền đối thủ như vậy đều trị không được? Vậy các ngươi cũng đừng thổi phồng chính mình có bao nhiêu lợi hại, ta nghe đều thế các ngươi cảm thấy mặt đỏ. Chỉ là nữ nhân kia nói, hát trạch không có khả năng đến bây giờ còn không có trở về. Bá tổng đối Phạm Yêu Yêu cao cao tại thượng thái độ cũng không có cảm thấy sinh khí, cây cái sao, cao cao tại thượng là hẳn là, có điểm tiểu tính tình cũng không có gì, khả năng ra khác ngoài ý muốn. Hắn nhìn Trần Tử Nam liếc mắt một cái, đối cây cái vì một nhân loại nam nhân ăn nói khép nép, coi trọng có thêm cảm thấy phi thường không vừa mắt, Yêu Yêu. Ngươi nên làm chính là lấy lòng ta, mà không phải đối cái này tiểu tử nghèo si tâm một mảnh, chỉ có ta có thể mang cho ngươi vô thượng tôn vinh. Phạm Yêu Yêu khỏe miệng vừa kéo, ngươi lại nhìn cái gì phiến tử. Bá tổng nghĩ nghĩ, tên tưởng không quá đi lên, hình như là gọi là tổng tài lạc chạy tiểu kiểu thê. Phạm Yêu Yêu hắc mặt đi ra ngoài, về sau loại này não tàn phiến tử không cần lại nhìn. Vốn dĩ liền không thông minh, lại bị mấy thứ này tẩy não, liền thật sự muốn biến thành ngốc tử. Trần Tử Nam nhìn bọn họ đi ra ngoài, Phạm Yêu Yêu lo lắng hắn chạy, chẳng những từ bên ngoài giữ cửa khóa, liền cửa sổ đều cấp khóa lại, còn từ bên ngoài dùng một điều đinh thượng. Kêu ba đạo tổng tài phong người lây nhiễm còn nhìn cái gì lạc chạy tiểu kiều thê, hiện tại hắn Trần Tử Nam tình cảnh, nhưng thật ra càng giống loại này lôi kịch bị cầm tù các loại ngược luyến nữ chính. Đang ở tự dễ ước, hắn bên cạnh bị đóng đinh cửa sổ bỗng nhiên run một chút. Trần Tử Nam hoài nghi chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, kết quả liền xuyên thấu qua pha lê thấy được một trương lược quen mắt mặt, ngón tay dựng ở bên môi ý bảo hắn im tiếng, sau đó liền ở Trần Tử Nam nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú hạ, đem chỉnh phiến cửa sổ tính cả khung cửa sổ đều cấp rỡ xuống. Ra tới, Tần Thịnh An hướng Trần Tử Nam không tiếng động chào hỏi, người sau không chút do dự mà từ cửa sổ bò đi ra ngoài, Tần Thịnh An lại đem đinh mục điều mang theo khóa cửa sổ tính cả khung cửa sổ lại tiểu tâm thả trở về. Trần Tử Nam kiềm chế kích động tâm tình, đi theo Tần Thịnh An lặng lẽ lưu. Mãi cho đến lên xe, Trần Tử Nam còn không dám tin tưởng chạy trốn cư nhiên tiến hành như vậy thuận lợi, chúng ta này liền chạy ra. Yêu yêu đâu? Kêu ba cái người lây nhiễm đâu? Chúng ta là bình chia làm hai đường tiến hành, Sở Phi chủ động đảm đương ngồi đem bọn họ cấp dẫn dắt rời đi. Tần Thịnh An khởi động xe rời đi nông gia nhạc, Phạm Yêu Yêu muốn cho nàng chết, lại muốn biết tối hôm qua cái kia người lây nhiễm tình huống, mang theo kêu ba cái đuổi theo. Này quá nguy hiểm. Trần Tử Nam kích động lên, bị bắt lấy nàng sẽ chết. Không được. Ta muốn đi cứu nàng. Còn tính ngươi có điểm lương tâm. Tần Thịnh An lái xe vòng đường nhỏ thượng quốc lộ, có mấy người đã ở ven đường chờ. Hắn dừng lại xe làm cho bọn họ đi lên, không uổng công chúng ta tới cứu ngươi một hồi. Trần Tử Nam nhìn lên xe lăng lăng, tội liên đối ở một bên Sở Phi đều xem nhẹ, biểu tình phức tạp không kể. Ngươi cư nhiên còn thân phó hiểm cảnh tới cứu ta bị hắn cùng Phạm Yêu Yêu như vậy thương tổn. Liền bọn họ hôn ước đều giải trừ, lăng lăng cư nhiên còn có thể tự mình chạy tới cứu hắn, là dư tình chưa xong sao. Đừng não bổ quá nhiều a. Ta sẽ đến thuần túy chính là vì cấp Phạm Yêu Yêu ngột ngạt tới. Lăng lăng vừa thấy hắn kia cảm động lại ấy nay ánh mắt, tức khắc vẻ mặt chán ghét, ngươi không phải vai chính, diễn đừng quá nhiều. Nàng hôm nay đầu tiên là dùng vũng bùn bấy dập hố Phạm Yêu Yêu, lại dùng bột ớt phóng đổ kia ba cái người lây nhiễm, chờ bọn họ một thân chật vật trở về, phát hiện chẳng những Sở Phi không bắt được. Ngược lại còn ném Trần Tử Nam, có thể hay không khí tạc. Lăng lăng trong lòng ngùng ngục ra bên ngoài mạo ý nghĩ xấu, Phạm Yêu Yêu muốn cướp nàng đồ vật. Kia nàng liền không khách khí, Phạm Yêu Yêu nghĩ muốn cái gì muốn làm cái gì, nàng phi chặn ngang một chân làm phá hư không thể. Tức chết một cái là một cái, đều tức chết rồi thế giới liền thanh tịnh. Chương 59 tiếp tục chơi xấu. Trần Tử Nam đi theo bọn họ về tới tiểu khu, Lâm Mãi Mãi đã lợi dụng bộ rễ ở tiểu khu khe hở tăng sinh ra rất nhiều cây nhỏ. Chân chính một thân cây cấu thành một mảnh lâm, không biết nội tình người từ bên ngoài xem thậm chí nhìn không tới tiểu khu tồn tại, chỉ đương nơi này chính là một rừng cây. Thẳng đến tiến vào tiểu khu bên trong, Trần Tử Nam còn có chút không phục hồi tinh thần lại, này nào còn như là thành thị bên trong nơi ở, quả thực giống như là ở tại rừng rậm giống nhau. U! Lăng lăng bật cười, lao với đầu, lại đúng hạn đi làm. Phần 42. Lao với đầu một viên đầu lộ trên mặt đất, độc nhãn nhìn qua, các ngươi lại đi làm gì? Có cái gì chuyện tốt nhi đừng quên nhà ta trí cao a. Ngươi nói một chút ngươi, làm gì một hai phải cùng một con gà không qua được. Lăng lăng cũng là phục lao với đầu trăm chiếc không buông tha tinh thần, thật là sinh mệnh không thôi tìm đường chết không ngừng. Hừ, ngươi biết cái gì? Lao với đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dù sao mặc kệ thế nào, mỗi ngày đều giống nhau phải bị kia chỉ đáng chết gà cấp chôn một lần, ta đương nhiên muốn đi ăn trộm gà trứng. Dù sao trộm cùng không trộm kết quả đều là giống nhau. Nói rất có đạo lý. Quả thực vô pháp phản bác. Lăng lăng lắc đầu, không hề để ý tới lao với đầu cùng gà hoa lao tương ái tương sát, nhưng thật ra lần đầu nhìn đến tình cảnh này Trần Tử Nam chấn kinh không nhỏ. Không cứu người sao? Người chung quanh cư nhiên không có một cái nói rôi tay rút một phen, thổ chôn qua ngực, sẽ chết người. Sở Phi túm hắn một phen, nhớ tới chính mình cũng từng bị lão nhân này dọa cái chết khiếp, đối Trần Tử Nam liền có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, lão nhân kia là bất tử chi thân. Trần Tử Nam đầy mặt không thể tin tưởng. Cư nhiên thật sự đi bất tử chi thân loại đồ vật này. Này cũng quá nghịch thiên đi. Địch á bọn họ còn không có trở về. Lăng lăng lười nhác hướng trên sofa một toa, không tính toán lại động, à, vẫn là trong nhà nhất thoải mái. Trần Tử Nam nhìn nàng giãn ra tay chân nằm ở trên sofa bộ dáng, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ trách cứ nàng ngồi không ra ngồi, chính là hiện tại lại cảm thấy thấy thế nào như thế nào đáng yêu, đặc biệt thẳng thắn. Thích một người thời điểm, chẳng sợ nàng làm cho ngươi mặt đảo lỗ mũi môi chân đâu. Trong lòng cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng chân thật không làm ra vẻ. Chán ghét một người thời điểm, liền tính nàng hoàn mỹ giống như thiên tiên, cũng chỉ sẽ theo bản năng cho rằng nàng dối trá làm ra vẻ. Trần Tử Nam hiện tại chính là như vậy một cái tâm thái, đôi mắt tự mang lửa kính, hiện tại mặc kệ Lăng Lăng làm gì, hắn đều cảm thấy tốt đẹp đến không được. Lăng Lăng, sự tình trước kia, thực xin lỗi. Trần Tử Nam đi đến Lăng Lăng trước mặt, thành tâm thành ý nói, trước kia là ta sai rồi, thương tổn ngươi, về sau ta nhất định gấp bội đền bù. Sẽ làm ngươi trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lăng Lăng bị hắn toan răng đau, gia hỏa này thật sẽ cho chính mình thêm diễn A. Này đều não bổ này cái gì lung tung rối loạn, nên sẽ không cho rằng nàng đi tiểu ngôn nữ chủ kịch bản, cho dù bị thương thương tích đầy mình còn si tâm không thay đổi ai hắn đi. Lăng Lăng luôn luôn cảm thấy, cái kia không gọi tình yêu, tiêu chịu ngược cuồng, bị thương thương tích đầy mình, nam nhân nói lời xin lỗi nói hai câu lời hay liền không chút nào mang thù một lần nữa tiếp nhận, giống như phía trước bị ngược chết đi sống lại không phải nàng, kia không cứ gọi tình yêu, tiêu phạm tiện. Nàng đang ở tận sức với làm một cái ác độc nữ xứng, không nghĩ phạm tiện. Tần Thịnh An. Lăng Lăng quay đầu hô một giọng nói, có người đào ngươi góc tường A. 3 giây trong vòng Tần Thịnh An liền chạy tới, trên eo còn vây quanh cái cùng hình tượng cực kỳ không hợp tiểu hùng tập dề, trong tay nắm chảo có cán vẻ mặt hung hãn, cái nào nhãi danh ăn gan hùn mật gấu. Lăng Lăng rất thống khoái đem Trần Tử Nam bán, hắn nói muốn cho ta làm trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân đâu. Tần Thịnh An hướng về phía Trần Tử Nam mắng ra một hàm răng trắng, cười có điểm khiếp người, tới tới tới. Đại huynh đệ chúng ta tìm một chỗ giao lưu giao lưu. Một tay không dung kháng cự ôm lấy Trần Tử Nam đi ra ngoài, còn không quên tiếp đón một tiếng, lão phó. Giúp ta nhìn điểm nhi hỏa. Trần Tử Nam liền một chút kháng cự chi lực đều không có bị bí mật mang theo ra phòng. Vừa ra tới, Tần Thịnh An trên mặt kia tầng cười liền cùng bóc mặt nạ dường như biến mất vô tung. Tiểu tử, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi đối Lăng Lăng nói ra cái loại này lời nói tới. Lúc trước Trần Tử Nam cùng Phạm Ưu Ưu thân mật khăng khít hắn nhưng đều xem ở trong mắt đâu. Ngay cả đi cục cảnh sát ca ca Lăng Lăng đều còn không quên mang theo Phạm Ưu Ưu cùng nhau. Liên như vậy cái tam tâm nhị ý ngoạn ý nhi, cư nhiên còn có mặt mũi cùng hắn đoạt bạn gái. Phi, Lăng Lăng là vị hôn thê của ta. Trần Tử Nam lại tự nhận cũng không bại bởi bất luận kẻ nào, chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nếu là không có những cái đó biến cố, chúng ta đã sớm kết hôn. Chú ý một chút, là tiền vị hôn phu. Tần Thịnh An sửa đúng một chút sai lầm dùng từ, đắc ý cái gì a? Ngươi không đều cấp quan sao? Hôn ước đã sớm trở thành phế thải nha. Còn thanh mai trúc mã đâu? Nhưng đi hắn đi. Hắn cùng Phạm Ưu Ưu nị nị vai vai ghê tởm người thời điểm như thế nào không nghĩ tới Lăng Lăng là hắn thanh mai trúc mã là hắn vị hôn thê. Hiện tại phát hiện Phạm Ưu Ưu gương mặt thật, lại nghĩ tới Lăng Lăng tới, đây là đem người đương lốp xe dự phòng đâu. Thảo! Tấu bất tử hắn! Ta là bị người che mắt. Trần Tử Nam song quyền nắm chặt vẻ mặt không cam lòng, Lăng Lăng cùng này nam nhân chi gian quan hệ hắn sao có thể nhìn không ra tới. Nếu là hắn không bị Phạm Ưu Ưu che giấu, chỉ bằng hắn cùng Lăng Lăng nhiều năm như vậy cảm tình, còn có thể có hắn Tần Thịnh An chuyện gì? Tần Thịnh An cười một tiếng, đồng nhiên bắt lấy Trần Tử Nam cổ áo tử, loảng xoảng một tiếng đem người cấp để ở trên tường. Lao tử nhẫn mại không tốt, không có hứng thú cùng ngươi nhất nhất bẻ xả. Tần Thịnh An vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Trần Tử Nam, người bên ngoài tiêu sái thời điểm nhớ không nổi Lăng Lăng, xui xẻo lại nghĩ tới nàng tới. Lao tử cảnh cáo ngươi, Lăng Lăng về sau đó là lão bà của ta. Nếu là kêu ta phát hiện ngươi còn dám tiếp tục dây dưa nàng, thấy một lần ta đánh một lần. Các ngươi đang làm gì? Địch Á hai tay ôm ngực dựa nghiêng ở trên tường, ngượng ngùng quấy rầy các ngươi. Ta chính là đi ngang qua một chút, các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta. Nói xong còn ý vị thâm trường nhìn Tần Thịnh An liếc mắt một cái, đi ngang qua nhau khi vô vô bờ vai của hắn, không nghĩ tới ngươi còn thích như vậy. Thâm tàng bất lộ a. Chẳng lẽ ngươi là cái song đầu cắm? Tần Thịnh An đối với hắn bóng dáng nghiến răng nghiến lợi. Địch Á mỗi ngày rốt cuộc đều ở làm chút cái gì? Như thế nào nhanh như vậy liền từ đơn thuần cây tiến hóa thành tài xế già? Bị Địch Á một phen trộn lẫn, Tần Thịnh An buông tay làm Trần Tử Nam dán mặt tường trượt xuống dưới, cười lạnh một tiếng, tính. Ta cùng ngươi so đo nhiều như vậy làm cái gì? Lại nói tiếp, ngươi liền tính muốn làm ta tinh địch, đều đến chậm rãi xếp hàng đâu. Chỉ cần cây cái một ngày còn ở lăng lăng trong cơ thể, này thiên hạ cây được liền không sai biệt lắm tất cả đều là hắn tinh địch. Kẻ hèn một cái Trần Tử Nam tính cái gì? Lại nói tiếp, như thế nào liền cảm giác như vậy bi thôi đâu? Trần Tử Nam lại hiểu lầm, cho rằng Tần Thịnh An đây là khinh thường hắn, cảm thấy hắn không xứng trở thành Tần Thịnh An tình địch. Chờ coi đi. Trần Tử Nam nắm chặt nắm tay nảy sinh ác độc, Lăng Lăng là của ta. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Bên trong Lăng Lăng đã cùng Địch Á nói chuyện, một đôi mắt bởi vì hưng phấn sáng long lanh, thế nào? Tình huống thuận lợi sao? Địch Á gật đầu. Ta đã theo kế hoạch ở trong thành các phương hướng đều để lại cây cái tin tức tố hương vị, chỉ cần có cây được phát hiện, theo đi tìm đi liền nhất định sẽ tìm được Phạm Yêu Yêu bên kia đi. Lăng Lăng hết sức vui mừng ở trên sofa lăn lộn, nàng không phải thực hưởng thụ vạn chúng chú mục chúng tinh cùng nguyệt cảm giác sao? Đơn giản ta thành toàn nàng. Ba cái chỗ nào đủ a? Chờ trong thành đa số cây được tất cả đều nghe tin lập tức hành động đuổi theo, kia mới kêu chân chính chúng tinh cùng nguyệt đâu. Địch Á mỉm cười nhìn nàng quay cuồng, ánh mắt ôn nhu. Trần Tử Nam từ bên ngoài tiến vào, thấy được Địch Á ánh mắt, trong lòng tức khắc lột bột một tiếng. Đây cũng là cái tình địch. Lăng Lăng cười hì hì ghé vào trên sofa, ai nha ta như thế nào như vậy hư đâu. Chính là ta hư lên thật sự hảo vui vẻ a. Trần Tử Nam tiến lên, ngươi này sao có thể xem như hư. Theo ý ta tới, Lăng Lăng ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất thiện lương nhất hảo cô nương. Hắn lộ ra chua xót cười, cũng chỉ có ta tên ngốc này thấy không rõ lắm ngươi hảo, bất quá ta hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Lăng Lăng, ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Mụ mụ nếu biết chúng ta hợp lại, nhất định sẽ thật cao hứng. Địch Á mắt lạnh nhìn qua, nga nha, đây là nơi nào tới ngốc lớn mật. Thực dám sao? Ngượng ngùng, xin cho ta cự tuyệt. Lăng Lăng ở Trần Tử Nam không thể tin tưởng ủy khuất ánh mắt cự tuyệt hắn đề nghị, ta đã nói rồi đi. Ta đối với ngươi đã sớm không có cảm tình. Ngươi là muốn cưới Phạm Yêu Yêu vẫn là Lý Yêu Yêu, kia đều là ngươi tự do, không cần tới đánh với ta báo cáo, nhận không nổi. Trần Tử Nam vẻ mặt bị thương, chậm rãi cúi đầu, quả nhiên, ngươi còn ở để ý Phạm Yêu Yêu sự tình. Ta biết, thương ngươi nhiều như vậy, không phải dăm ba câu là có thể vãn hồi, lần này khiến cho ta tới truy ngươi đi. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Gia hỏa này đầu óc có bệnh đi, vẫn là nói nghe lời cũng chỉ nhặt chính mình nguyện ý nghe nghe a. Lời nói đều nói như vậy minh bạch còn cho nàng giả bộ hồ đồ. Tần Thịnh An cùng Địch Á tất cả đều ở một bên cười lạnh, đã có người không muốn sống nữa, không thành toàn một chút chẳng phải là có vẻ bọn họ quá vô tình. Lần này đi ra ngoài ta còn đi vơ vét một ít hạt giống. Mỗi lì lấy ra một túi hạt giống, đa số đều là rau dưa, khác không nói, ớt cay chúng ta hẳn là nhiều loại một chút, thứ này nhất định phải bảo đảm sẽ không đoạn hóa mới được. Như thế, trừ bỏ Địch Á ngoại vài người đều gật đầu. Làm đối phó người lây nhiễm sát thương tính vũ khí, ớt cay sử dụng lượng có điểm đại, như vậy liên tục đi xuống sớm muộn gì có tiêu xài sạch sẽ một ngày, cần phải phòng ngừa chu đáo. Như thế nào không có lương thực hạt giống A? Hạ Quang Huy vẻ mặt thất vọng, ta còn tưởng rằng chúng ta về sau phải đi làm ruộng phong đâu. Mỗi lì thật đáng tiếc, không có tìm được. Tìm vài ra cửa hàng đều không có phát hiện. Các ngươi tìm lầm địa phương. Lâm mãi mãi lại đây tiếp đón bọn họ đi ăn cơm, nghe vậy cười ha hả nói. Lương thực hạt giống cơ bản đều là ở phân hóa học nông dược trong tiệm, trong thành nhưng không hảo tìm, đến đi phía dưới hương trấn thượng. Trần Tử Nam đi theo bọn họ đi ra ngoài, những người đó tả một tệ hữu đẩy, liền đem hắn từ Lăng Lăng bên người tệ đến cuối cùng đầu đi. Không chờ Trần Tử Nam nỗ lực tệ hồi Lăng Lăng bên người, trước mắt đống nhiên tối sầm, cư nhiên bị một cái bao tải cấp đâu đầu bao lại. Ai? Trần Tử Nam kinh hoàng dãy rủa, liền cảm giác chính mình tuấn mỹ khuôn mặt cách bao tải phiến tử bị hung hăng tấu một quyền. Chương 60 chúng tinh cùng nguyệt. Ăn cơm thời điểm bàn ăn biên không thấy được Trần Tử Nam bóng dáng, Lăng Lăng cũng chỉ là cười cười, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn làm cho Tần Thịnh An cùng Địch Á mặt nói những lời này đó, sao có thể một chút đau khổ đều không ăn. Dù sao Tần Thịnh An có chừng mực, tổng sẽ không làm ra mạng người tới. Trần Tử Nam bị trong bao tải ngoan tấu một đốn, chờ hắn chân chính từ bao tải tránh thoát ra tới, đã là nửa giờ chuyện sau đó. Nguyên bản anh Tuấn Tiểu Sinh hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trên mặt thanh một khối tím một khối, hai con mắt đã có thể so sánh cuồn cuộn. Trên mặt như vậy thê thảm, trên người lại không có gì thương thế, có thể thấy được tấu người của hắn chính là cố ý buôn hắn mặt xuống tay. Têu hắn đĩnh đạc nói ra những lời này đó tới. Tần Thịnh An đối mặt Lăng Lăng khi cũng không giấu giếm bọn họ chùm bao tải đánh người hành vi, kia tiểu tử đem ngươi trở thành cái gì. Hắn tưởng ném liền ném, muốn đuổi theo liền truy. Lao tử xem bất quá mắt, liền tưởng tấu hắn. Tấu liền tấu, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Lăng Lăng meo lại đôi mắt, đống nhiên nhón chân, ngón tay quyết đoán túm chặt Tần Thịnh An lỗ thai, ngươi có phải hay không trong lòng cảm thấy ta còn đối hắn dư tình chưa xong a? Tần Thịnh An phối hợp túi đầu, phương tiện nàng méo lỗ thai không cần quá mệt mỏi, thực xin lỗi ta sai rồi. Xin lỗi nói kêu kêu một cái biết nghe lời phải. Hừ. Lăng Lăng buông ra tay, còn có chút hậm hực, lúc này liền tính, nếu là còn có lần sau. Tần Thịnh An tiếp thượng lời nói, ta liền chính mình đi quỷ ván giặt đồ. Lăng Lăng khỏe miệng vừa kéo, trợn trắng mắt, ngươi còn rất sẽ thuận côn bò. Ai phạt ngươi đi quỷ ván giặt đồ? Kia đều là lão bà trừng phạt lão công thủ đoạn, này không phải biến tướng chiếm tiện nghi sao? Không nghĩ tới Tần Thịnh An nhìn mày rậm mắt to vẻ mặt trung hậu, cư nhiên vẫn là cái xảo quyệt. Nếu là lại có lần sau, quỷ ván giặt đồ liền không cần. Lăng Lăng ho khan hai tiếng, trừng phạt thi thố còn chưa nói xuất khẩu, bị địch đã đoạt lời nói. Tuấn Mỹ thị vệ quan vẻ mặt mỉm cười, không bằng như vậy, tần tiên sinh chỉ cần làm Lăng Lăng chủ nhân không cao hứng, chủ nhân liền cùng ta đi ra ngoài hẹn hò du ngoạn một ngày, thế nào? Phúc! Lăng Lăng lời nói chưa nói ra tới, phun! Nàng mới vừa còn nói Tần Thịnh An sẽ thuận côn bò đâu, kết quả địch đã liền cho nàng triển lãm một phen, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ở tranh đoạt phối ngẫu điểm này thượng, phía trước còn đồng tâm hiệp lực cấp Trần Tử Nam chùm bao tải hai cái nam nhân mặt trận thống nhất lập tức băng rồi, lại lần nữa đối chọi gay gắt lên. Lăng Lăng lại một lần xác nhận, nam nhân nhiều cũng không phải chuyện tốt. Nếu nói hai nữ nhân cùng cấp với 1000 chỉ vịt, kia hai cái nam nhân liền cùng cấp với 1000 chỉ dê. Không riêng xảo, còn sức chiến đấu cường hãn. Thật muốn đem hai cái nam nhân cùng cấp với 1000 chỉ ngỗng, kia Phạm Ưu Ưu nơi đó chính là một cái siêu cấp đại dưỡng nông tràng, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Bị Lăng Lăng tính kế một phen, không bắt được Sở Phi, còn làm Trần Tử Nam chạy, Phạm Ưu Ưu tâm tình đặc biệt không xong. Hắc Trạch trước sau không có tin tức, nhưng thật ra bị đuổi giết Sở Phi lộ mặt nhi, Hắc Trạch chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Này không thể nghi ngờ làm Phạm Ưu Ưu càng thêm bực bội bất an. Nàng tưởng tượng không ra người nào có thể đánh bại Hắc Trạch, kia chính là cường đại người lây nhiễm a. Ngươi suy nghĩ nam nhân khác sao? Nàng căm bị người ngả ngớn nắm, gợi lên, đối thượng nam nhân tối tăm mặt, ở ta trong lòng ngực, cư nhiên nghĩ đến nam nhân khác. Phạm Ưu Ưu phục hồi tinh thần lại, ghét bỏ đẩy hắn một phen, thiếu ở chỗ này nổi điên. Ta đã nói với các ngươi, thiếu đi theo não tản thần kịch học. Này đều học thành thứ gì? Một bộ hắc đạo thiếu đông trang điểm nam nhân cười lạnh một tiếng. Đồng nhiên động thủ đem Phạm Ưu Ưu ném tới rồi trên giường, chính mình chậm gì gì bắt đầu giải nút thắt, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giống như dã thú nhìn thẳng con mồi. Phạm Ưu Ưu khỏe miệng run rẩy, ngươi nên không phải là tính toán bá vương ngạnh thượng cung. Thiên giết. Nàng không biết thời điểm này mấy cái náo tàn lại học thứ gì. Nếu ngươi tâm không thuộc về ta, ta đây ít nhất phải được đến người của ngươi. Nam nhân đem áo gió dài ném ra, bước tiến lên đây, tự cấp ta sinh hạ người thừa kế phía trước, không được ngươi lại tưởng nam nhân kia một chút. Mẹ nó ngươi có ngôi vị hoàng đế yêu cầu kế thừa sao? Phạm Ưu Ưu bị hắn giam cầm tại thân hạ không thể động đậy, hỏng mất kêu to, lan con mẹ ngươi trứng. Liền các ngươi mấy cái lệnh người hít thở không thông chỉ số thông minh, lão nương căn bản hưng không dậy nổi ước pháo hứng thú. Nàng kỳ thật là không ngại cùng này mấy cái tới một lần, bọn họ túi ra đều tương đương đẹp, nếu là đặt ở phía trước, tùy tiện hướng quán ba ngồi xuống, tuyệt đối bó lớn nữ nhân chủ động đưa tới cửa tới, cùng như vậy chất lượng tốt nam nhân tới thượng một lần, Phạm Ưu Ưu cũng không kháng cự. Nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này coi trọng trinh tiết thủ cựu phái, nhưng là nguyên bản nước chảy thành sông chuyện này, bị này mấy cái diễn tinh một ngáo, nháy mắt liền cái gì hứng thú cũng chưa. Chỉ cần cùng ta ngủ, ngươi nhất định sẽ khăng khăng một mực yêu ta. Nam nhân động thủ xé mở nàng quần áo, tự tin tràn đầy, chưa từng có nữ nhân có thể kháng cự ta nam nhân tiền vốn. Phạm Ưu Ưu quả thực dở khóc dở cười, cố tình lúc này môn bị người mở ra, mặt khác hai cái cũng vào được, cư nhiên sấn chúng ta không bị tưởng rút đến thứ nhất sao. Ừ, sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hoặc là chúng ta phân ra cái cao thấp tới quyết định trước sau thứ tự phân phối số trời, hoặc là chúng ta liền cùng nhau tới hảo. Phần 43. 4. Về sao? Phạm Ưu Ưu đại kinh thất sắc, một chân đá vào nam nhân trên mặt, đáng giận. Ngươi có thể đem ta trở thành cái gì? Đương nhiên là nhưng sinh sản cây cái A. Ba nam nhân chăm miệng một lời. Phạm Ưu Ưu lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cây cái vấn đề. Chẳng lẽ có thể sinh sản cây cái chỉ có một sao? Nàng tức khắc trắng mặt, muốn thật là như vậy, kia đến tuột cùng còn có bao nhiêu giống được chờ tới chia sẻ nàng. Nàng là không ngại cùng Hoa Mỹ Nam phát triển một chút thâm nhập giao lưu, nhưng kia cần thiết là ngươi tình ta nguyện, nàng nhưng không nghĩ đương xe buýt. Nàng bên này tâm thần đại loạn thời điểm, bên kia ba nam nhân đã thương lượng đến cụ thể thời gian phân phối. Một người hai ngày, cuối tuần nghỉ ngơi. Phạm Ưu Ưu xoay người đào tẩu, nên cảm ơn bọn họ còn để lại một ngày cho nàng nghỉ ngơi sao? Quăng ngã. Ai hầu hạ đi, nàng nhưng hưởng không được cái này phúc. Ưu Ưu. Tam trọng tấu vang lên, nàng trước mặt đường đi bị ngăn chặn. Đối thượng tam song như hổ rình mồi ánh mắt, Phạm Ưu Ưu bắt đầu hối hận lên, lúc trước như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh cảm thấy cây cái này thân phận hảo lợi dụng đâu. Sớm biết rằng hiệu lệnh người lây nhiễm đại giới là như thế này, nàng mới sẽ không sinh ra lòng tham tới. Người muốn đi nơi nào? Ba nam nhân từng bước ép sát, là đối chúng ta thời gian phân phối không hài lòng sao? Ngươi không muốn một người hai ngày nói, chúng ta cũng có thể ba người cùng nhau. Đình chỉ đình chỉ. Phạm Ưu Ưu cuống quýt ngăn lại bọn họ kế tiếp nói, lại không dám nói chính mình là giả mạo, sợ bị bọn họ phẫn nộ xé. Ta, thân thể của ta không có phương tiện. Thân thể không có phương tiện. Ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái bỗng nhiên a một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh, "Yêu yêu ngươi là đại di mụ tới có phải hay không?" "Ai? Sớm biết rằng nhân loại nữ nhân thân thể như vậy phiền thoái, mỗi tháng còn có đại di mụ, lúc trước liền không nên tuyển nhân loại ký sinh." Phạm Yêu Yêu vốn dĩ chính là bậy bạ một cái lý do, thấy bọn họ tin, nhẹ nhàng thở ra, "Đối đối, ta đại di mụ tới, không có phương tiện." Nàng trong lòng kêu rên liên tục, lần này hôn đi qua, tổng không hảo mỗi lần đều dùng cái này lý do a. Chẳng lẽ muốn nói nàng sinh lý kỳ một tháng một lần 30 ngày sao? "Chính là, ta không có ngửi được mùi máu tươi nhi a." Hắc đạo thiếu đông hít hít mũi, nghi hoặc nói, "Nhân loại nữ tính sinh lý kỳ, không nên có huyết sao?" Phạm Yêu Yêu cả người đổ mồ hôi, mắt thấy liền phải bị vạch trần, bên ngoài ầm một thanh âm vang lên, kịp thời cứu vớt nàng. "Sao lại thế này?" Ba nam nhân đi ra ngoài xem xét tình huống, Phạm Yêu Yêu nhân cơ hội luống cuống tay chân mặc quần áo. Sau lưng một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, nàng bị đâm bỏ tới rồi trên giường, sau lưng kề sát đi lên một khối lửa nóng thân thể. "Tìm được ngươi. Tới sinh sản đi." Kề sát ở sau lưng ra hỏa tay bắt đầu không thành thật, sợ nàng ra tiếng đưa tới bên ngoài kia mấy cái, tùy tay dùng nàng quần áo đổ nàng miệng. "Sinh sản là tộc đàn đại sự, cao hơn hết thảy." Phạm Yêu Yêu bị gắt gao ấn ở phía dưới không thể động đậy, rất là sốt ruột. "Phải bị sấn hư mà vào. Mau tới người cứu mạng a." Phòng bên ngoài lại là một khắc phiên thiên địa, bị địch đã an bài ngụy tin tức tố dẫn lại đây mặt khác cây được nhóm đã chạy tới nông gia nhạc, trước hết tìm được Phạm Yêu Yêu bá tổng bọn họ đang ở biểu thị công khai chủ quyền. Cây cái sinh sản đối tượng cũng muốn nói thứ tự đến trước và sau, ai đều tưởng trở thành đệ nhất sinh sản đối tượng, hơn nữa vì thế không ai nhường ai. Nồng đậm cây cái tin tức tố hương vị bỗng nhiên xung ra, đó là địch đã đánh tiến Phạm Yêu Yêu trong cơ thể ngụy tin tức tố bị nàng tuyệt vọng khủng hoảng hoàn toàn hướng dẫn ra tới, nhưng là dừng ở cây được nhóm cảm ứng chung, lại là cây cái chuẩn bị sẵn sàng tiến vào sinh sản kỳ. "Là ai cắm đội?" Ba nam nhân giận tím mặt, đá văng ra môn vọt vào đi, vừa lúc thấy đối phương đem Phạm Yêu Yêu đẻ ở phía dưới ý đồ mạnh mẽ sinh sản hành vi. Loại này hành vi, cần thiết đánh chết. Cả người lệ khí các nam nhân đem cái này cả gan làm loạn ra hỏa kéo đi ra ngoài, Phạm Yêu Yêu nắm chặt thời gian mặc tốt quần áo, vắt hết óc muốn chạy trốn. Như vậy thuộc hạ nàng cũng không dám muốn, bảo hiểm khởi kiến vẫn là nghĩ cách chạy nhanh chạy đi. Ô tô động cơ thanh âm xa xa truyền đến, kia tiếng gầm rú cùng sấm rền dường như, vừa nghe liền không phải bình thường xe. Phạm Yêu Yêu ánh mắt sáng lên, nếu có thể đủ đáp thượng xe, những cái đó nam nhân chạy lại mau cũng đuổi không kịp đi. Khoảng cách nông gia nhạc không xa tuyến đường chính thượng, một khoảng trương dương màu đỏ rực cải trang xe thể thao giống như mũi tên rời dây cùng, ở trống không một xe quốc lộ thượng chạy băng băng, điều khiển vị thượng nữ nhân một thân màu đen bó sát người áo ra, trường tóc quăn mang kính dâm lửa cháy môi đỏ, cả người trương dương giống một đoàn hỏa, cùng xe hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. "Ta nói a." Ngồi ở bên cạnh nam nhân thong thả ung dung nhắc nhở nàng, "Đã vào thành, lập tức liền đến ra, ta có phải hay không điệu thấp điểm, đừng dọa tương lai con dâu." Nữ nhân lại nhìn đến quốc lộ biên lao ra một người tới, đại thật xa liền đối với bọn họ xe lại nhảy. Phạm Yêu Yêu tràn ngập hy vọng đối xe vây tay, hy vọng đối phương có thể mang chính mình đoạn đường, kết quả chiếc xe kia một chút giảm tốc độ ý tứ đều không có, từ bên người tiêu quá khứ thời điểm, đối phương còn rỗi tay đối nàng so ngón giữa. Ngốc bức. Nữ nhân thu hồi ngón tay, khoe miệng một phiết, bên cạnh mai phục như vậy nhiều người còn muốn kêu ta dừng xe. Này ăn vạ thật là càng ngày càng kiêu ngạo, đều tập đoàn hóa. Chương 61 Mỹ Diễm bà. Phạm Yêu Yêu không có thể đem xe cấp ngăn lại tới, lại hề vải lại tức bực, ngồi xổm xuống bắt đem thổ hướng về phía xe thể thao đi xa bóng dáng dương qua đi, vương bắt đảng. Người yêu cầu xe. Một ngụm tức giận còn không có phát tiết ra tới, sau lưng bỗng nhiên toát ra một tiếng, giống như hừng hực giận diễm bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh, dập tắt không nói, còn hung hăng run lập cập. Quay đầu nhìn lại, phía sau cư nhiên không biết khi nào theo kịp một đống người, Phạm Yêu Yêu khỏe miệng run rẩy, nàng giống như biết nhân ra vì cái gì không ngừng xe. Như vậy một đám người chạm ven đường đón xe, đổi thành là nàng, nàng cũng sẽ không dừng lại. Ngươi phải dùng xe nói, không cần thiết ra tới cản, chúng ta có xe. Phạm Yêu Yêu mặt mang bi thương, nàng muốn xe làm cái gì đâu. Chính là vì thoát đi bọn họ a. Mặt sau bi thương lái xe người hoàn toàn không biết, màu đỏ rực xe thể thao quen cửa quen nẻo chạy đến tiểu khu nơi, lại chỉ nhìn đến rừng cây nhìn không thấy phòng ở. Lâm Thẩm Nhi. Đã lâu không thấy a. Mỹ Diệm nữ nhân xuống xe. Một phen gỡ xuống trên mặt kính dâm, hướng về phía đại thụ chào hỏi, một hồi đều thượng nhà ta đi a. Ta cho đại gia hỏa nhi đều mang theo lễ vật. Lâm mãi mãi mặt ở trên thân cây hiện lên, cười ha hả, các ngươi đã trở lại a. Chúng ta đều ở quảng trường bên này đâu, ta kêu tiểu hạ đem cửa mở ra, các ngươi trực tiếp lại đây đi. Được rồi. Nữ nhân dứt khoát lưu loát phát động xe, thừa dịp môn bị điều khiển từ xa chốt mở mở ra nháy mắt, một chân chân ga liền vọt đi vào. Lúc này tiểu khu hộ gia đình nhóm đều ở trên quảng trường nhỏ nhảy quảng trường vũ, ngay cả địch á đều gia nhập đi vào, bởi vì Lăng Lăng nói muốn hoàn toàn dung nhập nhân loại trong sinh hoạt liền phải tùy đại lưu, cùng nhau nhảy quảng trường vũ chính là một cái dung nhập hảo biện pháp. Địch á có chút hoài nghi Lăng Lăng là ở lừa dối hắn, nhưng là người sau thuật lại cây cái cũng rất muốn xem, thị vệ quan chỉ có thể chịu đựng cảm thấy thẹn gia nhập quảng trường vũ đại quân. Xe thể thao khai tiến vào, ở quảng trường bên cạnh rừng, nữ nhân xuống xe, đặc biệt nhiệt tình tiếp đón một tiếng, tráng tráng. Mụ mụ đã trở lại. Này một giọng, liền cao vút tẩy não quảng trường vũ âm nhạc cũng chưa có thể ngăn chặn nó, trực tiếp đem mọi người lực chú ý đều kéo lại đây. Tần Thịnh An một bàn tay cái ở trên mặt, cả người bối cảnh đều u ám phong hóa. Lăng Lăng ha hốc mồm nhìn này mỹ diễm ngự tỷ rỗi khai hai tay đi đường mang phong sông tới, Tần Thịnh An treo vẻ mặt khôn kể biểu tình đón nhận trước, biệt lưu nói, ta đều lớn như vậy người, không chê buồn nôn. Ngoài miệng ghét bỏ, thân thể lại rất thành thật rỗi khai hai tay đón nhận đi, trong ánh mắt vui mừng là không lừa được người. Biên nhi đi, chắn ta lộ. Kết quả nhi tử nhiệt tình hoan nghênh cũng không có được đến mụ mụ quan ái, Tần Thịnh An bị chính mình mỹ diễm lao mẹ ghét bỏ một cái tát đẩy ra. Giây tiếp theo Lăng Lăng đã bị một cái thơm ngào ngạt ôm ấp ôm lấy. Ngươi chính là Lăng Lăng đi. Tráng tráng cho ta xem qua ngươi ảnh chụp, ai ú chân nhân so ảnh chụp đẹp nhiều. Lăng Lăng bị nàng ôm vào trong ngực liên tiếp khen, biểu tình một mảnh mờ mịt. Lão bà, ngươi kiểm chế điểm nhi a. Tần Thịnh An hắn ba chậm gì gì xuống xe lại đây, liền cái tự giới thiệu đều không có đâu. Ta thấy con dâu một cao hứng liền đã quên. Tần mụ mụ ha ha cười, ngươi hảo Lăng Lăng, ta là Tần Thịnh An mụ mụ. Ngươi đã kêu ta Tần gì hảo, đương nhiên ngươi nếu là nguyện ý kêu mụ mụ nói ta càng cao hứng. Lăng Lăng hán một chút, Tần gì hảo. Lại chuyển hướng Tần ba ba, Tần thúc hảo. Hảo. Hảo. Tần ba ba là cái nhìn qua rất nghiêm túc người, nhưng là cười lên đã kêu người cảm giác đặc thân thiết, tráng tráng nếu là khi dễ ngươi, liền cùng chúng ta nói. Tần Thịnh An nhìn hắn ba mẹ thái độ, ta là nạp tiền điện thoại đưa đi. Này thật là thân ba thân mụ sao. Nạp tiền điện thoại đưa tặng kia còn phải tiêu tiền đâu. Tần mụ mụ mắt trợn trắng, ngươi là ngươi ba quá tiết kiệm keo kiệt moi ra tới. Cây dù nhỏ dùng xong rồi lại lười đến đi mua sao, kết quả một lần liền trúng thưởng, nhưng còn không phải là tỉnh tiền tiết kiệm được tới. Đi đi đi, đều thượng nhà ta đi. Tần mụ mụ một tay ôm Lăng Lăng, xoay người hướng nhận thức không quen biết chào hỏi, cho các ngươi mang lễ vật. Nàng đem chính mình thân nhi tử ném ở một bên, thân mật lôi kéo tương lai con dâu hướng trong đi. Lăng Lăng tâm tình thực vi diệu. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ ở trong điện thoại lải nhải như vậy nhiều quần mùa thu vấn đề Tần mụ mụ là cái hiền từ phụ nữ trung niên đâu, này hình tượng cùng nàng phỏng đoán khác biệt có điểm đại. Tần mụ mụ nói được thì làm được, thật sự cho nàng mang đến thu y quần mùa thu, còn không ngừng một bộ. Ngươi xem, đây đều là trải qua ta tự mình thực tiễn sau thoải mái đi đẹp. Nàng trong tay cầm một bộ báo văn đồ án cấp Lăng Lăng trên người khoa tay múa chân, biết các ngươi người trẻ tuổi hái xinh đẹp không muốn xuyên quần mùa thu, ngươi nhìn xem cái này, lực đàn hồi tu thân. Mặc ở bên trong không thấy được không mập mạp, mặc ở bên ngoài có thể trực tiếp đương quần bút chỉ xuyên, ngươi xem này báo văn, nhiều cùng dã nóng bỏng. Ngươi nếu là không thích này phong cách, không quan hệ, xem cái này. Nàng lại thay đổi một bộ, màu da hệ, bên người. Mặc vào sau liền cùng chính ngươi làn ra một cái nhan sắc, bên ngoài lại thêm một cái váy ngắn gì đó hoàn toàn không nói chơi, bảo đảm không ai xem ra ngươi kỳ thật là ăn mặc quần mùa thu. Lăng Lăng bị tắc đẩy cõi lòng thu y quần mùa thu. Nhìn Tần mụ mụ một bộ mỹ diễm ngự tỷ bộ dáng, lại phi thường bình dân mãnh liệt an lợi thu y quần mùa thu chỗ tốt, nhịn không được cười. Được đến lễ vật không riêng gì nàng, những người khác cũng đều có phân, liền bệ hạ đều được đến một cái có thể treo ở trên cổ tiểu lục lạc. Lăng Lăng cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Tần Thịnh An lúc trước nhưng nói qua chính mình không có gì tiền, đáng giá nhất gia sản chính là một bộ nhà ngang, xe đều là đồ cổ xe đạp. Kết quả cái này tiểu tử nghèo cha mẹ mở ra siêu xe xuất hiện. Chỉ là mang cho láng giềng lễ vật chính là một bút không nhỏ phí tổn, đây là người nghèo có thể làm được. Tần Thịnh An vẻ mặt vô tội, cha mẹ ta có tiền đó là bọn họ, mà ta bản thân đích xác chính là cái quỷ nghèo A. Thân là nam nhân, nên làm đến nơi đến chốn tự lực cánh sinh mới đúng. Quang nhớ thương cha mẹ trong tay đầu về điểm này dưỡng lao tiền người, có thể có cái gì tiền đồ. Tráng tráng A. Tần mụ mụ lại đây, vô cùng đau đớn một phen nhéo nhi tử lỗ thai. Ta nghe nói ngươi cũng chưa cấp Lăng Lăng mua quá cái gì lễ vật. Ngươi như vậy nhưng không tốt, đừng học ngươi ba kia keo kiệt kính nhi, sẽ tìm không thấy tức phụ. Rốt cuộc ngươi không ngươi ba may mắn như vậy, còn có thể gặp gỡ thẩm mỹ có điểm thiên ta. Tráng tráng bị mụ mụ nắm lỗ thai cửa trách, không có tiền làm sao vậy. Không có tiền liền không thể đưa điểm tâm ý. Mua không nổi châu báu trang sức ngươi chẳng sợ mua thuốc hoa đâu. Lăng lăng nhịn không được mở miệng, cái kia, hoa là có. Bất quá là hoa hồng nguyệt quý, không tốn tiền cắt trong tiểu khu mặt, liền cái giống dạng đóng gói đều không có, liền lấy căn dây thừng trói bó. Gì? Lúc trước nàng cho rằng này thuần túy là bởi vì cửa hàng bán hoa không mở cửa, chẳng lẽ trong đó còn có tưởng tỉnh tiền keo kiệt nhân tố ở sao? Lăng lăng Trần Tử Nam nhìn nàng bị người một nhà vây quanh, nữ nhân kia còn một ngụm một cái con dâu, không thể nói tới trong lòng đến tột cùng là cái gì tư vị. Hối hận sao? Đương nhiên là hối hận. Kia vốn dĩ hẳn là hắn vị hôn thê, nháo cho tới hôm nay tình trạng này, đều là hắn quá xuẩn, thấy không rõ lắm thị phi đúng sai. Khuyên ngươi đừng đi trộn lẫn. Sở Phi nhìn hắn một cái, đối Trần Tử Nam giờ phút này hối hận hoàn toàn thờ ơ ủng trước kia đối nhân ra bỏ như giày rách, hiện tại lại tưởng vãn hồi rồi. Không chiếm được mới là tốt. Cái gì tiện tính tình? Nhân ra hiện tại sinh hoạt là chính mình tuyển, không cần ngươi đi tăng thêm sát thái. Ngụ ý chính là đừng đi thảo người ngại, chớ quên bọn họ hiện giờ là ăn nhờ ở đậu, cũng không phải là trước kia cao cao tại thượng thiếu gia. Trần Tử Nam cúi đầu, đôi mắt tàng vào tóc bóng ma, nắm thành quyền mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Bị mụ mụ giáo huấn qua đi, Tần Thịnh An thật sự cấp Lăng Lăng tặng hoa, dùng gạo nếp bao da bọc các màu nhân, làm thành hoa bộ dáng hạ nổi trên chín, lớn nhỏ vừa lúc một ngụm một cái, ngoại ra xốp giòn nội bộ mềm mại thơm ngọt, An Lăng Lăng cảm thấy mỹ mãn. Chỉ có thể xem không thể ăn hoa có cái gì hảo, vẫn là cái này càng đến nàng tâm ý a. Địch Á ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cầm tiểu vợ đem cái này nhớ thượng, phá được cây cái muốn trước từ ăn uống chi dục làm khởi. Ta vất vả nghĩ ra được chiêu nhi, ngươi liền như vậy không hỏi tự rước. Tần Thịnh An sâu kín nhìn chằm chằm hắn, vô cùng đau đớn, dập khuôn người khác, chính mình đều không uổng cái gì công phu, quá có lệ. Vừa thấy liền vô dụng thiệt tình. Địch Á như suy tư gì, ngươi nói ta đem cây được nhóm tử ký sinh thể đánh ra tới, dùng chúng nó làm thành một đóa hoa thế nào? Một đống bay phất phơ chắt thành một đóa lông xù xù, không biết cây cái thích không? Cây cái không tiền đồ run run, cái loại này đáng sợ cảnh tượng nó cũng không dám tưởng. Địch Á rốt cuộc là nghĩ như thế nào sao, dùng cây được cho nó làm hoa? Này cùng dùng người cấp Lăng Lăng làm hoa có cái gì khác nhau? Ngẫm lại đều cảm thấy kinh tùng a. Rất có sáng ý tưởng. Tần Thịnh An dối trá tán dương một phen, vô vô Địch Á bả vai, huynh đệ, ta xem trọng ngươi. Xem trọng ngươi không biết sợ tìm đường chết tinh thần. Địch Á rồi lại đem cái này chủ ý cấp phủ quyết rớt, có thể làm ngươi nhận đồng khen ngợi, biện pháp này không thể thực hiện được. Tần Thịnh An há hốc mồm, không phải, ngươi này như thế nào cái ý tứ? Ngươi sẽ hảo tâm cấp tình địch chi chiêu nhi. Địch Á ưu nhã chừng hắn một cái, ngươi chỉ biết tưởng hô ta, ta lại không đốc. Ha ha ha. Lăng lăng bàng quan náo nhiệt vô cùng, thấy Tần Thịnh An ăn mệt nhịn không được bật cười, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực a. Phần 44. Gì? Này tiếng cười như thế nào còn mang về âm? Nàng quay đầu nhìn đến cười động kinh dường như Hạ Quang Huy, tức khắc mắt cá chết. Cư nhiên thật sự có người nhớ ăn không nhớ đánh. Tần Thịnh An không có thể thành công hô đến Địch Á, có điểm tiểu yêu thương. Hạ Túng Túng cư nhiên còn có lá gan cười nhạo hắn, đem hắn đều cấp khí cười. Túng Túng, ngươi lại ra ngứa có phải hay không? Tần Thịnh An lộ ra một cái cá mập trắng thức mỉm cười, đem Hạ Túng Túng xách lên, làm ta nhìn xem, đem ngươi treo ở nơi nào đường treo tưởng tương đối thích hợp. Anh hùng tha mạng. Hạ Quang Huy vận tốc ánh sáng đầu hàng, ta không có cười nhạo ngươi à, kỳ thật đó là ta phát ra từ phế phủ kính ngưỡng chi tình. Chính là thanh âm không khống chế hảo, nghe mới có điểm giống cười. Hắn vẻ mặt lấy lòng thò qua tới cáo trạng, Trần Tử Nam còn muốn tìm ta cầu tình, có thể làm nhà hắn người cũng trụ tiến vào đâu. Ta đây có thể đáp ứng sao? Hắn cùng Tần ca ngươi chính là tình địch. Tiểu tử này dám sau lưng ngấm ngầm dở trò, ca, nếu không ta thu thập hắn. Lăng lăng nhìn Hạ Quang Huy liên tục lắc đầu, liền này tham sống sợ chết tường đầu thảo ca tính, gác chiến tranh niên đại thỏa thỏa một cái hán gian không chạy. Chương 62 đuổi đi hắn. Hạ gia chủ trì kiến tạo này phiến tiểu khu tuy rằng không phải biệt thự, nhưng là ở là thật là thoải mái, càng mấu chốt chính là an toàn, Trần Tử Nam ngày đầu tiên lại đây liền đã nhận ra. Sau đó, hắn liền tưởng đem người nhà cũng tiếp nhận tới, tựa như Hạ gia cùng Tần Thịnh An gia giống nhau. Nhưng là Hạ Quang Huy cự tuyệt, giáp mặt cự tuyệt còn không tính, hắn còn tiện hề hề chạy tới tìm Tần Thịnh An biểu hiện chính mình, riêng nói cho Tần Thịnh An, hắn phú quý bất năng dâm uy vụ không thể khuất cự tuyệt Trần Tử Nam vô lý yêu cầu. Trần gia kia hai lão cũng không phải là gì thứ tốt ta cùng ngươi nói. Hạ Quang Huy lôi kéo Tần Thịnh An nước miếng bay tứ tung giới thiệu Trần gia những cái đó dơ bẩn chuyện này, không lưu tình chút nào đem ngoại tầng kia một tầng ngăn nắp lượng lệ cấp bái xuống dưới, đem nhất chân thật một mặt hiển lộ ra tới. Hai người bọn họ nếu tới, kia khẳng định sẽ tìm mọi cách giúp bọn hắn nhi tử đoạt tức phụ a. Ta không cho bọn họ tới, nhưng tất cả đều là vì ca ngươi a. Tần Thịnh An chỉ cảm thấy đầu biên giống như có một đám ruồi bọ ở ong ong, hận không thể lấy cái ruồi bọ chụp toàn bộ cấp diệt. Buồn cười. Kết quả đối chuyện này nhất tức giận không phải Tần Trắng Trắng, mà là Trắng Trắng mẹ. Vị này nữ sĩ nếu không phải bị lão công gắt gao giữ chặt, liền phải chộp vũ khí đi tìm dám cùng bọn họ đoạt con dâu người một trận tử chiến. Ta tuổi trẻ lúc ấy chính là Bắc phố một trì bá vương hoa. Ta còn không có sợ quá ai. Ngươi gọi bọn họ tới. Xem ta không đem bọn họ đánh bốn chân chấm đất bỏ lại đi. Là. Biết ngươi lợi hại. Nay không phải còn chưa tới yêu cầu ngươi ra ngựa thời điểm sao. Đến lúc đó chúng ta không được việc ngươi trở lên. Tần ba ba như là nhìn quen lão bà tức sủi bọt mép bộ dáng, một chút ngoài ý muốn đều không có. Không phải đều cự tuyệt sao. Bọn họ tới không được. Hạ Quang Huy nhưng thật ra cấp này tư thế hù dọa, túng hề hề nhỏ giọng nói. Trần gia hai vợ chồng già cũng không phải là thiện cha. Hơi muộn Hạ Mụ Mụ cũng biết chuyện này, cùng tồn tại thương trường hỗn nhiều ít đều biết lẫn nhau, tức khắc miệng một phiết, bọn họ nếu đã biết như vậy cái địa phương, vậy dễ dàng sẽ không bỏ qua, cũng không phải là bị cự tuyệt liền sẽ không lại đến. Ra mặt như vậy mỏng nói, Trần gia cũng sang không dưới to như vậy gia nghiệp. Kia làm sao bây giờ? Hạ Quang Huy ma chảo. Phía sau nhà ta còn có ông ngoại gia không ít người đều phải lại đây, ngoại lai nhiều ta sợ phòng ở liền không đủ ở. Ngươi có phải hay không ngốc? Hạ Mụ Mụ đối nhà mình ngốc nhi tử vẻ mặt ghét bỏ, bọn họ hai vợ chồng đều là khôn khéo người, duy nhất nhi tử như thế nào liền ném đầu góc. Không quan tâm hắn là ai, làm rõ đây là ta nộn địa bàn, không bán không thuê không mượn, ai dám nháo sự liền đánh ra đi. Nàng nhưng xem qua, trừ bỏ nàng hai ngốc nhi tử, tiểu khu dư lại người trẻ tuổi sức chiến đấu đều thực không tồi. Hạ Quang Huy hoàn toàn không biết thân mụ đối hắn ghét bỏ, được biện pháp sau vui sướng đi tìm Trần Tử Nam, bỡ là đem chuyện này cấp nói, cuối cùng còn chưa đã thèm. Cho nên, thật không phải không cho các ngươi mặt mũi, này phòng ở dựa theo kế hoạch chúng ta còn không chừng có đủ hay không phân đâu. Trần Tử Nam thất vọng là khẳng định, bất quá ra mặt tu luyện còn không tới nhà, lời nói đều nói đến nơi này hắn tự nhiên không hảo mặt dạy mày dạng ngạnh quân lấy nhân ra, đã bắt đầu suy xét tiểu khu gian phòng bên cạnh. Khoảng cách như vậy gần. Có cái gì vấn đề nói lớn tiếng kêu cứu bên này là có thể nghe được, tốt xấu là hàng xóm, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Hắn đang tính toán, Tần Thịnh An lại đây đuổi người, ta nói ngươi có phải hay không nên rời đi. Thật tính toán đem hắn nơi này đường miễn phí khách sạn chủ A. Trần Tử Nam sửng sốt, rời đi. Kia nhưng không. Tần Thịnh An đương nhiên giảng, chúng ta đem ngươi cứu ra đã tận tình tận nghĩa, nhưng không tính toán đem ngươi lưu lại A. Ta bên này cùng ta ba mẹ một khối, không có phương tiện thu lưu ngươi. Cho dù có dư thừa phòng trống, dựa vào cái gì hắn muốn thu lưu một cái tình địch ở mí mắt phía dưới a? Trần Tử Nam bị hoanh ra cửa, từ trong tới ngoài đều làng ốc, vừa nhấc đầu, vừa lúc đối diện lăng lăng mở cửa ra tới, nhìn đến hắn, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau hai bước phanh lại giữ cửa cấp đóng lại. Trần Tử Nam vẻ mặt viết hoa một bức, hắn là cái gì quái vật sao nhìn thấy hắn liền chạy. A sau lưng đông nhiên có người một tiếng cười khẽ, Trần Tử Nam sợ hãi quay đầu lại, thấy là trong lâu cái kia gọi là địch á nam nhân. Nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đi đường như thế nào không thanh âm a? Trần Tử Nam thở hắt ra, oán trách, đống nhiên toát ra tới làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi là kêu Trần Tử Nam đi. Địch Á dáng người thẳng hiện tại hắn bên người, khoe miệng nết lên độ cung đều như là dùng thước đo lượng quá, lăng lăng tiền vị hôn phu. Bởi vì Phạm Ưu Ưu mà liên tiếp nhằm vào thương tổn nàng. Trần Tử Nam tức khắc biểu tình buồn bã, gục đầu xuống, sự tình trước kia là ta mắt bị mù. Ta hiện tại thật là hối hận cực kỳ. Lúc trước như thế nào liền thấy không rõ lắm sự thật đâu. Chuyện tới hiện giờ, sám hối cũng không có gì dùng, ta chỉ có thể gấp bội đối nàng hảo. Không cần. Địch Á đánh gây hắn nói, vung tay lên, cây kim ngân đằng đem Trần Tử Nam vững chắc trói lên, ngươi là phải rời khỏi đi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, bảo đảm rất nhanh. Người lây nhiễm. Trần Tử Nam đồng tử co rút lại, bị Địch Á vung lên tới ném đi ra ngoài. Nếu biết hắn sẽ không ngoan ngoãn cút đi, nên áp dụng tất yếu thủ đoạn thời điểm liền không cần nương tay. Địch Á xoay người, lần ưu nhã. Tung chân đá khai Tần Thịnh An ra môn, treo dối trá giả cười, ngươi nếu là nhân từ nương tay, đối thượng ta chính là sẽ không toàn mạng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với tình địch, hắn thờ phụng chính là đánh chết một cái thiếu một cái. Tần Thịnh An không chút do dự một quyền huy lại đây, hai nam nhân ở hành lang đánh thành một đoàn. Lăng lăng mở cửa nhô đầu ra, từ nơi này ném xuống, sẽ không ngã chết đi. Mộ Lì chơi tiểu đao, không có việc gì, ta nhìn đến hắn bị Lâm mãi mãi tiếp được. Lăng lăng gật gật đầu, đó chính là không chết, dư lại nàng liền mặc kệ. Trừng mắt đánh thành một đoàn hai cái nam nhân, nhịn không được cùng cây cái phun tào, ngươi nói hai người bọn họ làm như vậy có ý tứ sao? Sợ hư hao phòng ở đánh lên tới chân tay cô còn khó chịu, còn càng muốn thi thoảng đánh lên tới. Nàng đều phải hoài nghi hai người bọn họ mới là chân ái, không phải nói đánh là thân mắng là ái sao? Tựa như lão với đầu cùng gà hoa lau giống nhau, vượt qua giống loài yêu đến thâm trầm. Cây cái mấy ngày nay đều ở thử lắc tay thế giới, thực kỳ lạ, nhân loại vô pháp tiến vào bên trong, chúng nó lại có thể, thật giống như đây là chuyên môn vì chúng nó tồn tại giống nhau. Nghe được Lăng Lăng nói, cây cái từ lắc tay trong thế giới chui ra tới, giống được chi gian chiến đấu là vì bày ra chính mình tư thế oai hùng, dùng để hấp dẫn giống cái ánh mắt. Lăng Lăng ngạnh một chút, nhịn không được đem đánh nhau hai cái nam nhân não bổ thành khai bình khoe ra lông đuôi theo đuổi phối ngẫu hùng khổng tước. Tần Thịnh An bỗng nhiên liền mất đi ý chí chiến đấu, hắn bên này vì giữ gìn tình yêu ở giao tranh, hắn tình yêu lại ngồi xổm một bên hưng thú bừng bừng vây xem, cùng thưởng thức giống khỉ làm trò. Lăng Lăng, chúng ta đây chính là tình địch so chiêu, ngươi như vậy cái thái độ. Tình địch. Lăng Lăng ai quay đầu, hai người các ngươi. Chính là địch ta ái mộ chính là cây cái không phải ta a. Mục tiêu đều không giống nhau, tính cái mau tình địch. Hai cái nam nhân tức khắc sửng sốt, đồng thời nhíu mày suy tư, sau đó phát hiện. Đậu má nàng nói rất có đạo lý. Này nếu là trước kia, Lăng Lăng cùng cây cái là nhất thể, bọn họ đương nhiên là tình địch, nhưng vấn đề là, Lăng Lăng cùng cây cái rất lớn khả năng sẽ tách ra. Bọn họ như vậy gặp mặt liền đánh tới đế là vì cái gì? Ta vừa rồi cư nhiên còn giúp ngươi đối phó tình địch. Địch á vẻ mặt ảo não, sách. Cảm giác chính mình có hại. Mới vừa bị bó rừng tay chân ném xuống tới nháy mắt, Trần Tử Nam thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi. Trong đầu trong nháy mắt lược quá rất nhiều phù quang lực ảnh, hối hận nhất chính là lúc trước đi vào A Thành, giống như hắn sở hữu bất hạnh đều là từ thành thị này bắt đầu. Nếu lúc trước hắn mang theo Lăng Lăng xuất ngoại du lịch, mà không phải bị Phạm Ưu Ưu mê hoặc tới nơi này du ngoạn, Lăng Lăng sẽ không nhận thức Tần Thịnh An, mặt sau hết thể có phải hay không cũng đều sẽ không đã xảy ra. Tiểu tử, ngươi còn muốn phát ngốc tới khi nào a? Lâm mãi mãi tiếp được Trần Tử Nam, đem người đưa đến trên mặt đất, người này lại giống như choáng váng giống nhau. Hơn nửa ngày không động tĩnh. Trần Tử Nam bị bừng tỉnh, phát hiện chính mình cư nhiên bình yên vô sự, bó trụ hắn tay chân hoa đằng cũng không thấy, hết thể liền cùng nằm mơ dường như. Đúng rồi. Cái kia kêu địch á nam nhân là cái người lây nhiễm. Lăng Lăng có biết hay không chuyện này? Nếu là nàng không biết, kia đã có thể nguy hiểm. Ngươi làm gì đi? Sở Phi đã sớm ở hắn phát ngốc thời điểm ở bên cạnh đứng hảo một thời gian, phát hiện hắn lại quay đầu trở về chạy, nóng nảy, tiến lên giữ chặt hắn. Ngươi còn tưởng cho người ta bó rừng tay chân ném xuống tới a? Lăng Lăng có nguy hiểm. Trần Tử Nam lại một lòng phải đi về cứu nàng, cái kia địch á, hắn là cái người lây nhiễm. Ngươi mau ngừng nghỉ điểm nhi đi. Sở Phi ngạnh lôi kéo hắn không buông tay, ngươi mới đến liền phát hiện, nhân ra mỗi ngày ở chung còn có thể phát hiện không được. Nói nữa nàng tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, Lăng Lăng chính mình đều là người lây nhiễm. Cùng Trần Tử Nam bất đồng, Sở Phi tới thời điểm chính là buổi tối. Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi những người đó trong bóng đêm phiếm lục, giống như dã thú giống nhau đôi mắt. Trần Tử Nam tức khắc ngây ngẩn cả người, Lăng Lăng cũng là người lây nhiễm. Sao có thể? Lúc trước Phạm Ưu Ưu rõ ràng báo cho quá bọn họ vi rút sự tình. Đúng rồi. Nghĩ đến đây hắn lập tức dừng lại, Phạm Ưu Ưu nói cho bọn họ thời điểm, đã là bay phất phơ vi rút xuất hiện chuyện sau đó, nói cách khác, ở kia phía trước, Lăng Lăng cũng đã bị cảm nhiễm. Sở Phi liền trơ mắt nhìn Trần Tử Nam sắc mặt một trận vặn vẹo biến hóa, sau đó giơ tay bang cho chính mình trên mặt một cái tát. Ngươi lại làm sao vậy? Sở Phi nhìn hắn cái dạng này, có điểm sợ hãi hỏi. Đều do ta. Nếu lúc trước hắn biết tin tức sau trước tiên thông chi Lăng Lăng, nàng liền sẽ không bị cảm nhiễm. Lòng tràn đầy hối ý Trần Tử Nam đôi tay ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, dùng nắm tay đấm đánh đầu mình, Sở Phi khẽ cắn môi lại đi lên kéo hắn. Ngươi tỉnh lại một chút. Lăng Lăng đuổi ngươi đi nói không chừng chính là không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi cái dạng này kêu nàng thấy được nên trong lòng khó chịu. Sở Phi bất quá thuận miệng xả cái lý do khuyên hắn, Trần Tử Nam nghe vào lỗ tai, lại cảm giác hình như là một đạo chiếu sáng vào hắn trong lòng sương mù. Lăng Lăng là vì không liên lụy hắn, mới cố ý mặc kệ người khác đuổi hắn đi. Kia nói cách khác, kỳ thật nàng trong lòng còn có hắn, sở hữu lạnh nhạt cùng châm chọc đều là cố ý giả bộ tới, tưởng buộc hắn đi. Chương 63 quá mọi nhà. Sở Phi trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thuận miệng một câu cư nhiên làm Trần Tử Nam lại sinh ra vạn trượng hùng tâm. Hắn cư nhiên càng thêm kiên định muốn lưu lại ý chí, chẳng sợ nơi này đa số đều là làm hắn cảm giác sợ hãi người lây nhiễm. Lăng Lăng biến thành cái dạng này ta muốn phụ trách nhiệm. Hắn đặc biệt nghiêm túc nói, là ta thực xin lỗi nàng trước đây, chính là nàng cho tới bây giờ còn vì ta suy xét, ta nói đến sau lại, cư nhiên có chút nghẹn ngào nói không ra lời. Sở Phi vẻ mặt tất cầu biểu tình, Nhậm La nàng không thế nào để ý đều xem ra tới nhân gia Lăng Lăng hiện tại cùng Tần Thịnh An là một đôi nhi, tiểu nhật tử Mỹ đâu, Trần Tử Nam rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới Lăng Lăng chua xót độ nhật nhu cầu cấp bách hắn quan tâm. Nhưng bất đắc dĩ chính là Trần Tử Nam đối cái này đáp án tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hơn nữa bắt đầu ở trong tiểu khu khác tìm phòng ở trụ. Nay cũng không phải dễ dàng chuyện này, trong lâu hộ gia đình liền như vậy mấy nhà, lẫn nhau quan hệ liên hệ chặt chẽ, biết hắn là bị Tần Thịnh An cùng địch đã đuổi ra tới, liền không ai chịu tiếp nhận bọn họ, tưởng trụ đi vào càng là khó càng thêm khó. Trần Tử Nam hỏi một vòng, vấp phải chắc trở chạm vào đầy đầu bao, quả nhiên không có một nhà nguyện ý vươn viện thủ. Ai? Lao với đầu bị thái dương phơi đầu váng mắt hoa, tuy rằng là mùa thu, nhưng này nắng gắt cuối thu vẫn là rất lợi hại, hắn bị gà hoa lau cố ý chọn cái có thể phơi đến thái dương địa phương bảo hố chôn, này sẽ hắn cảm giác chính mình mau bị nướng làm. Trần Tử Nam qua lại buôn ba thân ảnh hắn toàn xem ở trong mắt, lại không lên tiếng, vẫn luôn chờ đến Trần Tử Nam đều phải tuyệt vọng, lao đầu nhi ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm, tiểu tử, ngươi muốn thuê nhà a? Trần Tử Nam cuối cùng ở lao với đầu nơi lão lâu ở xuống dưới, nói thật, lão lâu hoàn cảnh không được tốt lắm, đặc biệt cùng tân lâu so sánh với, tầm nhìn không đủ rộng lớn, lấy ánh sáng không tốt, phòng cũng chật trội, nhưng này đã là Trần Tử Nam duy nhất lựa chọn. Lao với đầu thật là cái gậy thọc cứ ta. Tần Thịnh An nhìn mỗi ngày lại đây xun xoe Trần Tử Nam, tay ngứa ngáy lợi hại, tiểu tử này quá trướng mắt, có thể đánh chết sao? Giết người phạm pháp. Lăng Lăng xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi liền không thể học học ta, trực tiếp xem nhẹ hắn. Trở thành không khí không phải được. Mặc kệ đối phương nói cái gì làm cái gì, coi như không người này. Như vậy đại một đống, ta xem nhẹ được sao ta? Tần Thịnh An răng đau giống nhau che lại quay hàm, cảm giác này Trần Tử Nam quả thực tựa như rơi vào trong ánh mắt đi hạt cát, mà đôi mắt. Lúc trước liền không nên đem hắn cứu ra. Bổn ý là muốn cố ý làm sự tức chết Phạm Yêu Yêu, kết quả Phạm Yêu Yêu là khí chết khiếp, Tần Thịnh An cũng các loại khí không thuận. Lăng Lăng. Nhắc Tào Tháo đến, Trần Tử Nam này liền lại đây, ngươi ăn cơm sáng không có. Ta mới vừa nướng tốt bánh mì, còn làm sữa bò bìm, cùng nhau ăn chút sao. Tần Thịnh An hướng phía trước một chán, cười vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, chúng ta ăn qua. Ta thân thủ làm đại hoành thánh, da mỏng nhân mỹ nước canh đủ, chúng ta Lăng Lăng càng thưởng thức phương đông mỹ thực. Lăng Lăng tún hắn một phen, không kiên nhẫn, rong dài cái gì. Không phải nói muốn loại ớt cay, nhanh lên đi, đều chờ chúng ta đâu. Lôi kéo Tần Thịnh An từ Trần Tử Nam trước mặt đi rồi, khỏe mắt cũng chưa đi quét hắn liếc mắt một cái. Trần Tử Nam ảm đạm thần thương, nhưng là thực mau lại cường đánh lên tinh thần, nói cho chính mình Lăng Lăng đây đều là cố ý ở khí hắn tưởng đuổi hắn đi, hắn muốn chứng minh cấp Lăng Lăng xem hắn quyết tâm. Lăng Lăng chưa nói dối, bọn họ thật là muốn loại ớt cay, ăn qua cơm sáng một đám người liền thò qua tới, đem vườn hoa hoa cỏ cấp rút, miễn miễn cưỡng cưỡng san bằng một chút thổ địa, liền tính toán khởi công. Tưởng cũng biết, người thành phố ra tìm không ra cái gì trồng trọt dụng cụ như tới, cuối cùng liền đem trồng hoa dùng xẻng nhỏ lấy ra tới. Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất từng bước đào hố nhỏ, nữ nhân cùng phía sau một cái giải hạt giống chôn thổ tới nước, không chút cầu thả cẩn trọng. Lão La nhặt xong rồi trứng gà, huy gà, lúc này mới đóng cửa lại mang lên nhi tử cùng đại hoa lại đây tiểu khu bên này, nhìn đến một đám người ngồi xổm mà loại ớt cay bộ dáng, cứng họng, chơi đâu? Các ngươi đương đây là con nít chơi đồ hàng đâu, còn đào hố chôn thổ tới nước, may mắn các ngươi đây là ở vườn hoa làm việc, này nếu là xuống nông thôn trồng trọt. Đến làm đến ngày tháng năm nào đi. Hạ Quang Huy không phục lắm, gia hỏa không tiện tay bọn họ có thể có biện pháp nào. Liên loại này chi tiêu tiểu hoa sạn, đào hố cần thiết đến ngồi xổm, quả thực mệnh chết người. Phần 45. Liên này cư nhiên còn bị người chê cười. Đừng đào hố. Phí kia công phu. Thượng nhà ta đi lấy công cụ tới, đơn giản hoa thành tiểu khe rãnh. Lão La lấy ra thâm niên trồng trọt người tư thế tới, chỉ đạo một đám chưa từng trải qua việc nhà nông người làm việc, còn có hạt giống này. Ngươi không thể như vậy từng viên giải, ba lượng viên một khối, nếu là có không ra mầm còn có thể có khác cái trên đỉnh, nhiều ra tới qua trận nhìn, lưu lại nhất chắc địch, mặt khắc kéo. Lão La đầu vãn tay háo xuống tay, giúp đỡ bọn họ đem một miếng đất ớt cay loại xong rồi, cuối cùng lau mồ hôi, củ cải cải trắng rau chân vịt gì đều loại điểm nhi đi. Còn có hành lá rau hẹ, này nếu là tiếp tục loạn đi xuống, tồn hạ lương thực đủ ăn, rau xanh sợ muốn nghèo rất mồng tơi đem. Rốt cuộc rau dưa không hảo bảo tồn. Lúc trước đại gia độn hóa thời điểm, cũng không vài người đi tranh đoạt rau dưa. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lăng Lăng cảm giác sâu sắc bội phục, bọn họ quang nghĩ dùng ớt cay đối phó người lây nhiễm, quên chính mình thời gian dài không chạm vào rau dưa cũng không được, loại. Chính mình động thủ cơm no áo ấm. Vì thế muốn loại nội dung lại phong phú không ít, mắt thấy vườn hoa về điểm này diện tích căn bản là không đủ. Đem mặt đất gạch xốc đi. Tần Thịnh An ở dưới yên, trong miệng ngậm căn không điểm yên cuốn làm đỡ thèm, nói chuyện run lên, lớn như vậy diện tích, xốc mặt đất gạch san bằng, có thể loại không ít đồ ăn. Những người khác thực mau thông qua hắn đề nghị, duy độc Hạ Quang Huy eo đau bối đau ngồi dưới đất vẻ mặt mờ mịt, cho nên, rốt cuộc là bởi vì cái gì, chúng ta trong nháy mắt liền từ ma huyễn phong biến thành làm ruộng phong. Lăng lăng nhìn hắn một cái, vô cùng thâm trầm thở hát ra, sinh tồn. Có ý tứ gì? Hạ Quang Huy vẻ mặt một bức. Chính là nói, bức bách chúng ta tới làm ruộng, là sinh tồn áp lực. Tần Thịnh An vô hạ túng túng đầu chó, vẻ mặt khinh thường, này đều nghe không hiểu. Đầu góc đâu? Hạ mụ mụ vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, nàng thực hoài nghi lúc trước sinh nhi tử thời điểm có phải hay không rơi xuống hắn đầu góc. Lăng lăng trước mặt bỗng nhiên toát ra một cái bình giữ ấm tới, địch áo mỉm cười mặt tiến vào tầm mắt, là nấm tuyết tuyết lê canh, mùa thu ăn nhuận phổi. Hắn quả nhiên tựa như nói giống nhau, thực đơn trở mình một phen, lại phức tạp thức ăn đều làm được, hiện tại liền canh phẩm điểm tâm ngọt đều đã nắm giữ không dưới 20 loại. Tần Thịnh An đã không dám cùng hắn so chú nghệ, quá đả kích người. Gia hỏa này ngắn ngủn mấy ngày cư nhiên liền quảng tỉnh điểm tâm sáng đều nắm giữ. Tên kia, thượng trăm loại trà bánh A, quả thực không phải người. Nga, vốn dĩ liền không phải người tới. Lăng lăng hưởng thụ địch đá chi kỷ phục vụ, không cần thiết làm ra vẻ, nàng biết phần đặc thù này nhằm vào chính là cây cái, cố lên A. Ta xem trọng ngươi. Như vậy chu đáo chi kỷ đối tượng đốt đèn lồng khó tìm A, cây cái cư nhiên còn muốn chạy. Cây cái. Ngươi cái phản đồ. Một chút ơn huệ nhỏ liền đem người thu mua. Tráng tráng. Tân mụ mụ dùng con dấu Tần Thịnh An eo, cắn răng, thấy không? Con dâu của ta bao nhiêu người nhớ thương đâu? Này thuyết minh cái gì a? Tần Thịnh An nhướng mày, thuyết minh ngươi nhi tử ta tình lộ nhấp nô. Tình địch trải rộng khắp thiên hạ a, cũng không phải là tình lộ nhấp nô sao? Phi. Nhấp nô ngươi sẽ không đem lộ bình. Tân mụ mụ cũng không có đồng tình nhi tử, nhiều người như vậy tranh đoạt, này thuyết minh con dâu của ta đủ ưu tú đủ đoạt tay a. Bằng không có thể có nhiều người như vậy nhớ thương. Kia cũng không nhất định. Tần Thịnh An càng muốn cùng nàng làm trái lại, siêu thị giảm đi giới thời điểm hai người các ngươi hồi chạy bay nhanh, có thể khiến cho tranh đoạt trừ bỏ thứ tốt còn có khả năng là đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ. Rõ ràng đủ có tiền, lại cứ thích vì kia một mao hai mao ưu đãi đi theo một đám người tễ, hắn không phải thực hiểu biết nhà mình cha mẹ yêu thích. Ngươi muốn đem con dâu của ta chỉnh không có lao nương làm ngươi đẹp. Nói bất quá nhi tử. Tần mụ mụ dứt khoát liền không nói trực tiếp động thủ, xách theo nhi tử lỗ thai, một phen tuổi không cái tức phụ, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không nghĩ ra quài. Ngươi nếu là đem con dâu của ta trình bay, lão nương dứt khoát đóng gói đem ngươi gả đi ra ngoài được. Nhìn xem nhân gia địch á, kêu một cái săn sóc chú đáo, xem nàng một cái phụ nữ trung niên đều nhịn không được vì này tâm động, nàng phải có cái nữ nhi nói không chừng liền đem địch á trói về tới làm con rể. Nhìn lại nhà mình ngốc nhi tử, tần mụ mụ vẻ mặt ghét bỏ. Lớn lên không tồi cũng không nốc, chính là thiếu người ra kia cổ ưu nhã mười phần tinh tế chú đáo. Thì ưu nhã chú đáo. Đó chính là một sói đuôi to, miễn bàn nhiều âm hiểm. Thật vất vả từ lao nương trong tay chạy ra tới, kết quả sau lưng liền truyền đến sâu kín thanh âm, ta đều nghe được, ngươi nói ta là đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tần Thịnh An vẻ mặt cứng đờ quay đầu lại, đối thượng lăng lăng ú hoán ánh mắt, tức khắc há hốc mồm. Khu khu. Địch Á thu hồi bình giữ ấm, làm bộ làm tịch nhìn xem đồng hồ, gì? Nguyên lai đã cái này điểm nhi. Ta đi chuẩn bị cơm trưa, lăng lăng ngươi muốn ăn cái gì? Hắn nhìn Tần Thịnh An liếc mắt một cái sau, còn cố ý bỏ thêm một câu, ở trong mắt ta, ngươi là tất cả mọi người đỏ mắt muốn hạn mua sản phẩm. Ngươi mau cút đi. Tần Thịnh An phẫn hận hướng về phía địch đá lượng ra ngón giữa, xem náo nhiệt không chê chuyện này cực kỳ không. Liên tính không phải tình địch, hai người bọn họ quả nhiên cũng vẫn là không đối bản. Lăng lăng, ngươi nghe ta giải thích Tần Thịnh An sau lưng ngứa ra hãn. Ta nghe đâu? Lăng lăng gật gật đầu, nói đi. Ta đảo muốn nghe xem ta cùng này đánh gãy thương phẩm có cái gì trung tính. Mẹ ai? Ngươi nhưng hố chết ngươi nhi tử. Tần Thịnh An vắt hết óc nghĩ miêu bổ nói. Ngươi như thế nào sẽ cùng đánh gãy thương phẩm có liên hệ đâu? Ngươi hẳn là hàng xa xỉ A. Cao cấp. Độc đáo. Chỉ một nhà ấy. Là chuyên môn nhằm vào ta độc nhất vô nhị định chế khoản. Lăng lăng không nhìn xuống, tươi cười lập tức liền lộ ra tới. Tránh thoát một kiếp. Tần Thịnh An âm thầm lau mồ hôi, về sau thật muốn quản này há mồm. Bằng không, đặc nương này buồn nôn lời ô yếm hắn biên không ra vài lần tới a. Đi thôi. Bỏ qua cho ngươi lúc này. Lăng lăng ôm du quang thủy hoạt đại miêu, trên mặt qua cơn mưa trời lại sáng, ngươi không phải tưởng đuổi đi Trần Tử Nam sao. Chuyện này nhi còn phải chúng ta bệ hạ ra tay mới được a. Đại miêu một trương gian thần mặt nghiêm túc bành, từ lăng lăng trong lòng ngực uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống mà, miêu ngao một tiếng, bước ra chân ngắn nhỏ hướng về lao lâu bên kia đi. Lăng lăng ở phía sau nhìn, bệ hạ dáng người tròn vo béo đô đô, bốn điều chân ngắn nhỏ cơ hồ đều phải nhìn không thấy, thật giống cái lăn lộn mao cầu A. Chương 64 phát hiện, bệ hạ là một con không giống bình thường miêu. Không riêng gì mỡ đặc phì chân đặc đoản như vậy đặc thù, nó vẫn là một chúng cây được khắc tinh, thích khách ký sinh thể, liền lao với đầu như vậy như thế nào lăn lộn đều bất tử, ai nó vài cái tử cũng đến xui xẻo, khôi phục lực lại cường đều không hảo xử. Lăng lăng nhìn nó phì đô đô thân thể dùng thực không tương xứng nhanh nhẹn linh hoạt nhảy thượng lao lâu ban công nhảy đi vào, cảm khái một tiếng, thật là cái linh hoạt mập mạp. Tần Thịnh An vẻ mặt hồ nghi nhìn bệ hạ biến mất ở lão lâu trùng, ngươi này trong hồ lô muốn làm cái gì? Không phải ta trong hồ lô bán dược. Lăng lăng thần bí cười, là bệ hạ lợi hại, chúng ta chờ xem trọng. Bị ký sinh sau bệ hạ chỉ số thông minh có đại biên độ tăng lên, tuy rằng sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng lý giải cùng tiếp thu bọn họ ý tứ là tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Thịnh An cảm thấy nhật tử có điểm gian nan, trước kia bệ hạ đối hắn liền đủ hung, vô pháp tưởng tượng chỉ số thông minh càng cao sau này chỉ hung tàn đại miêu còn sẽ như thế nào dối hắn. Tráng tráng, đi lái xe. Tráng tráng mẹ sầm nữ sĩ hấp tấp đã đi tới, như vậy một lát công phu đã tắm rồi thay đổi quần áo, một thân váy dài phá lệ hút tình, nhìn qua nhiều lắm 30 suốt đầu, cùng Tần Thịnh An đứng cùng nơi đều giống tỷ đệ. Sai xử xong nhi tử, sầm nữ sĩ thân mật kéo lăng lăng tay, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta câu cá đi. Ta làm cá nhưng có một tay, đến lúc đó ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi nếm thử. Tần Thịnh An run rẩy khỏe mắt nhìn nhà mình lao ba liếc mắt một cái, sầm nữ sĩ tay nghề à, đó là kiểu gì kinh thế hai tục. Đáng sợ chính là bản nhân cư nhiên hoàn toàn không có tự giác. Ta mẹ này tâm thái cũng là không ai. Tần Thịnh An cùng nhà mình lao ba phun tảo, nàng cư nhiên có dũng khí nói chính mình thực sẽ làm cá. Tần ba ba trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chậm gì gì, muốn không có nàng mài giũa, ngươi có thể luyện ra như vậy một tay chủ nghệ tới. Không phải nói muốn chinh phục một người đầu tiên muốn chinh phục nàng dạ dày sao. Mẹ ngươi có thể xem như ngươi thần trợ công. Tần Thịnh An không dám tin tưởng nhìn ba ba. Nói loại này lời nói ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đối lý sao? Thần ba ba cười ha hả, đối lý cái gì? Lão bà cao hứng quan trọng nhất ta. Nhất ba người ném xuống sốc lung tung rối loạn gạch, vô cùng cao hứng ngồi xe chạy tới bờ sông câu cá đi. Bờ sông thủy thế nhẹ nhàng địa phương triển khai một lưu ghế gấp, một đám người mỗi người cầm trong tay cần câu ngồi ở bờ sông như lâm đại địch. Lăng lăng là cái ngồi không được, hiển nhiên không thích hợp câu cá cái này hoạt động, ngồi không một lát liền mất đi kiên nhẫn. Sao chính là sầm nữ sĩ cũng là cái dạng này, trước kia ra tới câu cá không thiếu bị lao công nhi tử phun tảo trên mông trường cái đinh, hiện tại nhưng xem như làm nàng tìm chi âm. Câu cá việc gọi bọn hắn làm. Sầm nữ sĩ không chút do dự đem con dâu quải chạy, đi. Ta mang ngươi chuẩn bị cho tốt đồ vật đi. Sầm nữ sĩ cái gọi là thứ tốt chính là rau dại, lăng lăng nhìn đầy đất tươi mới cây tể thái mặt lộ vẻ kinh hỉ, ta còn tưởng rằng mới mẻ cây tể thái chỉ có mùa xuân có đâu, không nghĩ tới lúc này cũng có. Đuổi tại hạ xương phía trước còn có thể đào không ít rau dại trở về. Sầm nữ sĩ dung cảm đem váy dài và táo nhấc lên tới hệ ở bên hông, bên trong cư nhiên bên người xuyên màu da quần mùa thu. Này xuyên đáp quả thực gọi người mở rộng tầm mắt. Biết ta vì cái gì không mặc váy ngắn đi. Sầm nữ sĩ đắc ý nói, muốn mị cũng không thể không chú ý bảo dưỡng a, thân thể suy sụp nhưng mệt lớn. Người xem ta như vậy, xinh đẹp có giữ ấm cũng ok, đẹp cả đôi đàng. Lăng lăng cảm thấy chính mình khắc sâu thụ giáo. Nguyên lai mỹ lệ cũng có thể không khiến người cảm thấy lạnh lẽo a. Mùa thu lúc này rau dại kỳ thật vẫn là man nhiều, chịu mùa xuân đào rau dại cách nói ảnh hưởng, lăng lăng vẫn luôn cho rằng chỉ có mùa xuân mới có tươi mới rau dại toát ra tới, kỳ thật ngoạn ý nhi này chỉ cần độ ấm thích hợp cái gì mùa đều sẽ trưởng, tựa như hiện tại, đầy đất đều là. Sâm nữ sĩ sớm có chuẩn bị, lấy ra cái xẻng cùng bao nylon, hai người liền khởi công. Lăng lăng chọn chính mình nhận thức cây tể thái cùng bà đinh xuống tay, vươn đầu đào trong chốc lát sau. Cái sẻng đào đi xuống xúc cảm đống nhiên có điểm không thích hợp. Thổ nhưỡng là mềm suốt, lớn lên ở mặt trên rau dại lá cây bị thổ che đậy một chút, như là cái thổ thời điểm trung thượng. Nàng cái sẻng mang ra ướt át bùn đất tới, mang theo cổ lệnh người không thoải mái mùi tanh nhi. A, lăng lăng một tiếng kinh hô, thân mình về phía sau một ngưỡng suýt nữa té ngã. Sầm nữ sĩ thực cảnh giác, nghe được động tĩnh lập tức vọt lại đây, làm sao vậy? Ánh mắt chạm đến thổ nhưỡng trung lộ ra tới đồ vật, nhíu mày, đừng sợ, đi. Chúng ta gọi người lại đây. Câu cá hoạt động như vậy gián đoạn, một đám người nhìn thổ nhưỡng trung lộ ra tới một đoạn ngón tay hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Tần Thịnh An trà sắt tay, trước đảo ra nhìn xem đi. Thổ nhưỡng thực mềm suốt, xem ra tới vừa mới chôn thượng không bao lâu, hơn nữa vùi lấp tương đối tùy ý, mặt trên thậm chí chỉ hơi mỏng bao phủ một tầng thổ, cái xẻng đi xuống một sạn là có thể đào đến nội dung. Một đám người cùng nhau động thủ, thực mau liền đem bị vùi lấp thi thể đào ra tới. Sau đó bọn họ liền ngây ngẩn cả người, này cư nhiên vẫn là cái người quen. Triệu Nam. Lăng Lăng cẩn thận phân biệt một chút, xác nhận kia trương tái nhợt tràn ngập tử khí mặt thuộc về Triệu Nam, nàng cư nhiên bị giết. Ai làm? Triệu Nam không phải đi đến cậy nhờ Phạm Yêu Yêu sao? Như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Sở Phi bọn họ cũng không nhắc tới Triệu Nam tình huống, Lăng Lăng bọn họ vẫn luôn cho rằng Triệu Nam còn ở Phạm Yêu Yêu bên người đâu. Trở về hỏi một chút Sở Phi bọn họ. Lăng Lăng đối thượng Triệu Nam xanh trắng không hề sinh khí mặt, trong lòng không thể nói tới phức tạp không kể. Triệu Nam cũng là cái người xuyên Việt, đáng tiếc hắn trước sau bãi không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh, đem thế giới này trở thành một cái phòng thật cho chơi, đem cốt truyện nhân vật trở thành nhiệm vụ nở tờ cờ tới soát, kết quả lại là chính hắn mệnh tang nở tờ cờ tay. Sở Phi biết được Triệu Nam thân chết tin tức chấn động, như thế nào sẽ? Nàng hoảng hốt nhớ lại, ngày đó cùng Trần Tử Nam trở về nông gia nhạc khi hình như là không có nhìn đến Triệu Nam. Nhưng thật ra nhiều ra bốn cái người lây nhiễm tới. Chẳng lẽ là bị bọn họ giết chết? Phạm Yêu Yêu cư nhiên cho phép, nàng đối Triệu Nam trong miệng tương lai tin tức đã không thèm để ý sao. Có thể hỏi một chút Trần ca. Nàng nghĩ tới nghĩ lui đến không ra cái kết quả tới, hắn không phải ở Phạm Yêu Yêu nơi đó ngây người hai ngày sao. Không bằng hỏi một chút hắn có hay không gặp qua Triệu Nam. Triệu Nam. Trần Tử Nam nhíu mày suy tư một lát, ta kia hai ngày chưa từng thấy quá Triệu Nam, còn tưởng rằng hắn cố ý trốn tránh ta đâu. Thế nhưng là đã chết sao? Hắn cư nhiên cũng không có chút nào manh mối. Tần Thịnh An có chút thất vọng, cố tình Trần Tử Nam còn muốn ở hắn ngược thượng một chút thọc tiểu đao. Ta nơi này nấu canh, Lăng Lăng một người ăn không hết, đợi chút ngươi cũng lấy cái chén tới phân một ít trở về nếm thử. Tần Thịnh An meo nheo mắt, đối thượng Trần Tử Nam chứa đầy khiêu khích ánh mắt, lại phóng bình chính mình thái độ, này như thế nào không biết xấu hổ. Ta đây liền thế Lăng Lăng trước cảm ơn ngươi. Ngươi là cái gì thân phận có thể thay thế Lăng Lăng? Nay sẽ đến phiên Trần Tử Nam tâm tình u ám, Tần Tiên Sinh nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút hảo, hai người các ngươi trước mắt chỉ là bước đầu kết giao chung, nói cách khác, ngươi không tư cách thay thế nàng làm quyết định. Hắn vẻ mặt quật cường nhìn Tần Thịnh An, cắn răng, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta mới là nhất hiểu biết nàng nhất thích hợp nàng người. Mà ngươi, ngươi chỉ là cái sấn hư mà nhập ti tiện đồ đệ mà thôi. Ta chỗ nào ti tiện? Ta không cùng tiểu gì muội dây dưa không rõ, cũng không đi chỗ nào đều mang theo gì muội. Càng không có chuyện không có việc gì liền đem nàng cùng những người khác làm đối lập. Tần Thịnh An ưỡn ngực ngẩng đầu vẻ mặt kiêu ngạo, nếu đây là ngươi nói ti tiện, ta đây tình nguyện ti tiện cả đời. Trần Tử Nam nói bất quá hắn, thở phì phì chui vào phòng bếp đi kiểm tra chính mình hầm canh đi. A, kết quả này một kiểm tra liền kiểm tra ra chuyện này tới. Trần Tử Nam bắt lấy cái muỗng vẻ mặt hỏng mất, đây là nơi nào tới lao thử. Ta canh A. Trần Tử Nam mở ra lẩu niêu cái, dùng cái muỗng rảo rảo trong nồi hầm đồ vật. Kết quả từ bên trong vớt ra không ít màu đen hạt vật tới. Một mẩu cướp chuột, hỏng rồi một nồi nước. Hắn cái nồi này canh bên trong nhưng không ngừng một viên. Này canh chúng ta là tiêu thụ không dậy nổi, người tự tiện đi. Tần Thịnh An trong lòng Mỹ không muốn không muốn, giả mù sa mưa khuyên Trần Tử Nam vài câu, thực tế hiệu quả cùng cấp với lửa cháy đổ thêm dầu, mắt thấy Trần Tử Nam đều mau khí tạc, hắn lúc này mới cảm thấy Mỹ mãn cút đi. Miêu ngao, thấy hoa mắt, trên vai liền nhiều ra tới nặng chịu một đống. Tần Thịnh An ý đồ đi ôm nó, như cũng bị bệ hạ phiếm hàn quang móng nuốt bước lui. Ai u bệ hạ đã trở lại. Tần Thịnh An vẻ mặt tiểu ý ân cần, tiểu nhân cấp miêu chủ tử Thịnh An. Chủ tử ngươi hôm nay làm thật là xinh đẹp cực kỳ. Về sau lại có chuyện như vậy chủ tử ngài nhưng đến nhiều hỗ trợ a. Bệ hạ ngồi xổm hắn trên vai, tròn vo bụng đi xuống một bò, chân ngắn nhỏ liền nhìn không thấy, miêu ngao. Ngu xuẩn tiểu đệ. Không có miêu đại gia che chở liền dễ dàng có hại, thật vô dụng. Phần 46. Nhưng ai kêu đây là nó tiểu đệ đâu? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục che chở. Ghét bỏ mặt miêu đại gia tiếp tục thông thường xem nhà mình chủ nhân không vừa mắt, vừa lúc Lăng Lăng ở giếng đài biên rửa sạch rau dại, bệ hạ ánh mắt sáng lên, lập tức có mới nối cũ vứt bỏ Tần Thịnh An ngược lại chạy về phía Lăng Lăng, miêu ngao. Đừng! Tần Thịnh An tay nhanh chóng bắt được bệ hạ cái đuôi, ngươi chính là một cái có phân lượng mập mạp. Liên như vậy nhảy lên đi ta bạn gái bị thương làm sao bây giờ? Miêu ngao. Cái đuôi bị bắt lấy bệ hạ tức khắc tạt bao, bốn con chân ngắn nhỏ điên rồi giống nhau huy động tưởng cấp ngu xuẩn sạn phân con đẹp, đáng tiếc lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, Tần Thịnh An cánh tay duỗi ra, bệ hạ liền tính phát điên, trời sinh chân ngắn nhỏ cũng như cũ là với không tới. Lăng Lăng xem buồn cười, đem rửa sạch sẽ rau dại đặt ở một bên lượng, tiếp nhận kia phẫn nộ đại miêu, sầm gì kêu ngươi chọn lựa hai điều đại điểm cá xử lý sạch sẽ, nàng trong chốc lát muốn đích thân xuống bếp đâu. Tần Thịnh An tức khắc cứng đờ, trong mắt tả hữu xoay chuyển, thừa dịp sầm nữ sĩ không ở, bắt lăng lăng tay liền chạy, ta đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến lập tức xuất phát. Lăng lăng mơ màng hồ đồ bị hắn lôi kéo chạy, trong lòng ngực còn ôm đồng dạng ngộng bức bệ hạ. Bên kia, tâm tình lo âu Phạm Ưu Ưu một giấc ngủ dậy, mới vừa mở to mắt liền đối thượng ba cái biểu tình tiểu tụy nam nhân. Phạm tiểu thư, ta có cái vấn đề hy vọng ngươi có thể giải đáp. Bá tổng phong hôn huyết xoáy ca trong ánh mắt che kín tơ máu, trên người của ngươi tin tức tố hương vị, vì cái gì càng lúc càng mờ nhạt. Chương 65 vạch trần, sửa chữ sai. Phạm Ưu Ưu trong lòng lột bột một tiếng, âm thầm hít một hơi khí lạnh, nói cho chính mình, tới. Giả chính là giả, sẽ không thay đổi trở thành sự thật, giấy không thể gói được lửa, sự tình sớm muộn gì có tra ra manh mối một ngày. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến sớm như vậy. Phạm Ưu Ưu trong lòng có sợ hãi, có mờ mịt, càng nhiều cư nhiên là loại trần ai lạc định an tâm. Rốt cuộc muốn kết thúc, đỉnh một cái giả dối thân phận bị như vậy một đám người lây nhiễm đi theo, còn thời thời khắc khắc đều phải lo lắng nói dối bị chọc thủng, sống thật là quá mệt mỏi. Cái gì tin tức tố? Phạm Ưu Ưu vẻ mặt vô tội, một chút đều nhìn không ra đinh điểm trột dạ tới, ta trên người có mùi vị gì đó sao? Ta nên tắm rửa. Ba gã người lây nhiễm trao đổi một chút thân sắc. Từ Phạm Ưu Ưu trên mặt nhìn không ra cái gì vấn đề, nhưng là tin tức tố càng lúc càng mờ nhạt là thật sự. Đây là có chuyện gì? Ba cái người lây nhiễm đi ra bên ngoài khai họp hội ý, đối cái này tình huống vạn phần khó hiểu, tin tức tố độ dày so với lúc trước chúng ta cảm nhận được đã hạ thấp rất nhiều. Nhược một chút cây được cơ hồ đều không thể cảm ứng được. Nguyên bản bị cây cái tin tức tố hấp dẫn mà đến cây được nhóm đã có bộ phận bắt đầu rời đi, này nguyên bản là chuyện tốt, người cạnh tranh thiếu đương nhiên là chuyện tốt. Chính là cây cái tin tức tố càng lúc càng mờ nhạt, có thể hay không có một ngày sẽ hoàn toàn biến mất đâu. Không có tin tức tố cây cái còn xem như cây cái sao? Còn có sinh sản năng lực sao? Nên sẽ không, cây cái bị cái này ký sinh thể cắn nuốt đi. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ lo lắng lên, tin tức tố càng lúc càng mờ nhạt, có lẽ chính là cây cái ở hướng chúng ta cảnh báo cầu viện, nó phải bị nuốt, mau cứu nó. Cái này suy đoán nhắc tới ra tới, ba người liền sợ hãi, nếu là như thế này, kia còn suy đoán cái mau a. Chạy nhanh xử lý ký sinh thể đem cây cái giải cứu ra tới a. Phạm Ưu Ưu biết chính mình muốn bại lộ, nhưng nàng nhưng không muốn chết, kia ba cái đi ra ngoài thương lượng sau nàng lập tức liền từ trên giường xuống dưới, giày đều không rảnh lo xuyên, thủ túc cùng sử dụng bò lên trên cửa sổ. Phạm tiểu thư, kết quả bên ngoài cư nhiên có người thủ, nàng mới vừa bò lên trên đi đã bị phát hiện, ngươi bò đến mặt trên đi làm gì? Phạm Ưu Ưu hoảng sợ, cư nhiên lập tức đã bị phát hiện sao? Triệu Nam không phải nói nàng phúc vận thêm thân sao? Phi. Quả nhiên Triệu Nam nói không thể tin. Nàng vừa mới ngoi đầu đã bị đụng phải. Nông gia nhạc cơ hồ thành người lây nhiễm căn cứ, Phạm Ưu Ưu nếu muốn không kinh động một người trốn chạy thật đúng là rất khó. Bị chính mình suy đoán dọa đến ba gã người lây nhiễm nghe được động tĩnh, lập tức vọt vào phòng, Phạm Ưu Ưu đã từ cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Nàng chạy. Mau đuổi theo. Ba người trong lòng bất tường cảm giác càng ngày càng nặng. Nếu là không thẹn với lương tâm nàng chạy cái gì? Nhất định có vấn đề. Phạm Ưu Ưu dọa cơ hồ hồn phi phách tán, lôi kéo trước mặt người lây nhiễm mánh khóe nước mắt lưng tròng. Bọn họ ba cái chuẩn bị độc ba ta không muốn, ngươi có thể hay không mang ta đào tẩu. Người lây nhiễm nhóm đã sớm đối kêu ba cái luôn là trở ngại bọn họ thân cận cây cái bất mãn, nếu không phải bọn họ mấy cái thực lực hảo thân phận cao, đại gia đã sớm nháo đi lên. Hiện tại nghe cây cái chính miệng nói kêu ba cái ác hành, trước mặt người lây nhiễm càng là lòng đầy căm phẫn, liền cây cái tin tức tố biến đạm đều không có chú ý tới, lôi kéo Phạm Ưu Ưu liền chạy. Cây cái là đại gia, không thể làm cho bọn họ ba cái ba chiếm. Ở bên kia, mặt sau đuổi theo ba cái thực mau liền phát hiện bọn họ. Biết chính mình không phải ba cái đại lao đối thủ, người lây nhiễm cũng rất có tâm cơ, một bên chạy một bên đều, bọn họ ba cái muốn bá chủ cây cái. Đại gia chạy nhanh tới hỗ trợ A. Không thể làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Cây cái là đại gia. Nông gia nhạc trung tụ tập người lây nhiễm nhóm nghe được động tĩnh đều chạy ra tới, đối với các đại lão mưu toàn bá chủ cây cái hành vi thập phần bất mãn, đơn đả độc đấu bọn họ không phải đối thủ, vậy cùng nhau thượng, kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng đâu. Thật sự chạy ra tới. Phạm Ưu Ưu thở hổn hển quỳ rạp xuống đất, quả thực không thể tin được nàng thật sự chạy ra sinh thiên. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, từ từ lại ra. Giúp nàng trốn đi người lây nhiễm cũng nhẹ nhàng thở ra, mệt mỏi đi. Tới bên này ngồi một lát, sợ cục đá quá bẩn, hắn còn bỏ đi áo trên phô ở mặt trên, vừa muốn xoay người, đầu đã bị một cục đá hung hăng tạp trúng. Phạm Yêu Yêu nhìn đối phương vỡ đầu chảy máu ngã xuống, đôi tay dọn cục đá rời tay rơi xuống, kinh hoàng thất thố lui về phía sau hai bước, cũng không dám đi thử đối phương hơi thở, ta không phải cố ý. Các ngươi đều là người lây nhiễm, là quái vật. Ta không thể cùng các ngươi ở bên nhau. Là các ngươi bức ta. Nàng nói năng lộn xộn nhắc mãi, không dám lại xem đầy đầu đầy cổ huyết người, chống mềm như bông chân chuẩn bị rời đi. Một đóa thật nhỏ bay phất phơ từ mất đi sinh cơ thi thể thượng xung ra, theo phong thế, khinh phiêu phiêu dừng ở Phạm Yêu Yêu sau trên cổ, nháy mắt biến mất không thấy. Tần Thịnh An lôi kéo Lăng Lăng chạy tới Tử Đằng Nguyện, lão La gia trong viện đồ ăn đều đã qua quý, hắn chính vội vàng rút gọn, chuẩn bị chỉnh một chút mà lại loại điểm cải trắng củ cải linh tinh. Tần Thịnh An sức lực đại, đi vào dạo qua một vòng liền đem sở hữu lao cọng cấp rút sạch sẽ, lão La xoa hắn cười, giúp đại ân. Theo ta một người nói còn không biết muốn làm tới khi nào đi. Tới, lại đây rửa rửa tay, chúng ta thượng lao Triệu ra ăn cơm đi, nhà hắn hôm nay chính là làm bánh bao. Lao Triệu ra chiêu bài bánh bao, chính là có đoạn thời gian không ăn tới rồi. Lâm ra cửa rồi lại nháo ra chuyện này tới, lao La như thế nào đều tìm không thấy Tiểu La, hắn liền gà phòng đều tìm khắp cũng không tìm được người. Thượng đi đâu vậy? Lão La cấp đầy đầu hãn, con của hắn đầu óc có vấn đề, ngày thường căn bản là sẽ không rời đi ra. Ngươi đừng vội. Ta đây liền gọi điện thoại kêu mọi người đều hỗ trợ tìm xem. Tần Thịnh An lập tức lấy ra di động. Tráng tráng. Điện thoại truyền được, đầu tiên nghe được chính là Sầm nữ sĩ phẫn nộ thanh âm, ngươi mang theo Lăng Lăng đi đâu vậy? Chạy nhanh cấp lao nương lăn trở về tới. Nàng này còn hứng thú bừng bừng chuẩn bị cấp con dâu bộc lộ tài năng đâu, vừa chuyển thủ lĩnh đã không thấy tăm hơi. Tần Thịnh An cái chán đổ mồ hôi lạnh, Sầm nữ sĩ tay nghề, hắn sợ Lăng Lăng nếm chính mình tức phụ liền bay, mẹ, ta ba nói nhà hắn thân thân lão bà khó được tự mình xuống bếp, không được chúng ta cùng hắn đoạt đâu. Chết đạo hưu bất tử bần đạo đi, Sầm nữ sĩ đối chính mình tay nghề không có điểm số nhi còn không đều là nàng lao công sai. Ngày hôm trước nhân hôm nay quả, lão ba ngài nhiều đảm đương đi. Sầm nữ sĩ trên mặt từng hồng, các điện thoại đều có thể nghe ra ngọt nị tới, lão già này, một phen tuổi còn cùng tiểu bối ghen, lão không đứng đắn. Thật nị vai a. Tần Thịnh An không tiếng động mắt trợn trắng, tú ân ái trước phóng một phóng a. Tiểu La không thấy, mẹ ngươi nhanh lên kêu đại gia già tới hỗ trợ a. Từ Đăng Nguyễn cùng tiểu khu bên kia đều phiên biến cũng không tìm được người, Tiểu La toàn bộ liền cùng nhân gian bốc hơi dường như, sống không thấy người chết không thấy xác. Tốn công vô ích một đám người ở tiểu khu cửa hội hợp, vừa hỏi biết được, ai cũng không có tìm được tương quan manh mối. Nếu là có cảnh khuyển thì tốt rồi. Sở Phi tiếc nuối nói, trong TV không thường diễn sao, cậu cậu dựa vào khíu giác truy tung mục tiêu, nếu là nơi này có một con trải qua huấn luyện cảnh khuyển. Còn sâu tìm không thấy người, không bằng thử xem miêu. Trần Tử Nam ánh mắt dừng ở bệ hạ trên người, hắn kia nhà cũ giống như nháo lao thử, hảo hảo một nồi nước rớt vào cất chuột hư rất không nói, quần áo giày vớ cũng bị gặm hỏng rồi không ít. Lăng Lăng, này chỉ miêu có thể mượn ta dưỡng hai ngày sao? Ta nơi đó lao thử nháo lợi hại, hoàn toàn không biết, dẫn tới lao thử bạo động đầu sỏ gây tội chính là này chỉ đại miêu. Miêu ngao. Bệ hạ ánh mắt khinh thường, ngu xuẩn phàm nhân. Cư nhiên còn dám đánh miêu đại gia chủ ý. Tìm chết. Ngươi chính là Trần Tử Nam. Không chờ bệ hạ dùng móng vuốt cùng Trần Tử Nam thân cận một phen, tiểu khu cửa liền toát ra một người tới, váy phía dưới lộ ra tới cẳng chân lại tế lại thẳng. Nàng không có mặc quần mùa thu a, không lạnh sao? Bị Sầm nữ sĩ quần mùa thu luận tẩy não, Lăng Lăng nhìn đến nhân gia xinh đẹp cẳng chân phản ứng đầu tiên thế nhưng là cái này. Ngươi tìm ta? Trần Tử Nam mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn nàng, tin tưởng chính mình cùng đối phương hẳn là không quen biết. Ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Nữ nhân lại không có trả lời hắn vấn đề, thật sâu đánh giá hắn một lát sau, vừa lòng gật gật đầu, ta liền biết, dựa theo ta thẩm mỹ đắp nặn ra tới nhân vật nhất định là hoàn mỹ nhất. Lăng Lăng cũng bất động thanh sắc đánh giá nữ nhân, nhìn qua tuổi không lớn, nhiều nhất bất quá 25 tuổi đi. Bộ dáng cũng chỉ có thể nói là không có trở ngại, thanh tú mà thôi. Nhất dẫn người chú ý chính là ánh mắt của nàng, nhìn bọn họ ánh mắt như là đang xem một đống không có sinh mệnh con rối. Lạnh nhạt hơn nữa cao cao tại thượng. Thân cao 1m5, khí chàng 2m8. Ai là Sở Phi? Nữ nhân thưởng thức xong rồi Trần Tử Nam biểu tình biến hóa, lại lần nữa mở miệng cư nhiên là hỏi đến Sở Phi, đồn đại chung có thể biết trước tương lai Sở Phi tiểu thư. Nàng nói nói mặt lôi kéo, không chút khách khí rồi thượng Sở Phi, thế giới này không chào đón ngươi, lan ra ta thế giới. Sở Phi khí cười, đây là nơi nào tới kẻ điên. Trả lại ngươi thế giới, ngươi cho rằng ngươi là thế giới chi vương A. Ta đã nói rồi, ta thế giới không chào đón các ngươi này đó người xuyên Việt. Nữ nhân kiêu ngạo ngẩng cằm, không đi, vậy chết. Nơi nào tới bà điên. Đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, còn không chạy nhanh lăn. Hạ Quang Huy đầu tiên nhảy ra làm khó dễ. Bất quá là trong sách liền tên cũng chưa nhắc tới quá pháo hôi mà thôi. Nữ nhân thái độ lãnh đạo, ta chính là toàn bộ thế giới sáng lập giả, là thế giới này sáng thế chi thần. Thân mẹ nó sáng thế thần. Nữ nhân này sợ không phải có tật xấu đi. Phạm Yêu Yêu tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời chói chang vào đầu, nàng đỡ nặng trĩu đầu ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng một trường vỡ đầu chảy máu chết không nhắm mắt mặt. Là cái kia bị nàng giết chết người lây nhiễm. Phạm Yêu Yêu co rúm lại một chút, nàng cư nhiên liền nằm ở lạnh băng trên mặt đất, dựa gần một khối thi thể vẫn luôn ngốc đến bây giờ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phát hiện chính mình thật sự đánh chết người rồi, Phạm Yêu Yêu sắc mặt trắng bệnh bỏ dậy, xem cũng không dám xem thi thể liếc mắt một cái, nhanh chân liền phải chạy. Không thể hiểu được hôn mê một đoạn thời gian sau, nàng thể lực chẳng những hoàn toàn khôi phục, còn có tương đối lớn tăng lên. Hiện tại Phạm Yêu Yêu cảm giác, liền tính làm nàng tay không đi bắt thỏ hoang, nàng cũng có thể một giây thu phục. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Bá Tổng xuất hiện ở nàng tầm mắt giữa, biểu tình nghiêm túc, trên người của ngươi tin tức tố hương vị như thế nào biến thành cây được. Ngươi căn bản là không phải cây cái ký sinh thể có phải hay không? Chương 66 sóng âm. Như thế nào liền như vậy tức? Phạm Yêu Yêu không chút do dự nhanh chân liền chạy, nàng đã không dám thiết tưởng tiếp tục dùng ngôn ngữ tới mê hoặc nhân tâm, mắc mưu số lần nhiều ngốc tử cũng có thể cảm giác ra vấn đề tới. Hiện tại trừ bỏ chạy không khác lộ có thể đi. Đứng lại. Mặt sau hiển nhiên không chịu liền như vậy tính, theo đuổi không bỏ, ngươi không chạy thoát được đâu. Đứng lại chính là mẹ nó ngốc tử. Phạm Yêu Yêu trong lòng hung tận mắng, mặc kệ có thể hay không chạy thoát, tốt xấu nàng nỗ lực, đấu tranh đều không có nhấc tay đầu hàng, kia quả thực quất tức thấu. Hơn nữa, không chạy như thế nào biết có phải hay không có thể chạy trốn đâu. Vạn nhất ông trời chính là xem nàng thuận mắt cấp khai cái cửa sau đâu. Một cái cắn răng chạy, một cái buồn đầu truy, mắt thấy Phạm Yêu Yêu liền phải bị bắt được. Nên diện lại toát ra một đội toàn bộ võ trang người tới, tối om họng súng nhắm ngay nên diện chạy tới hai người. Đứng lại. Bằng không nổ súng. Phạm Yêu Yêu cảm thấy, ông trời quả nhiên vẫn là ái nàng, ngươi xem, thời điểm mấu chốt liền tới rồi cứu binh. Nàng ngoan ngoãn ở họng súng hạ dừng bước, giơ lên tay tới, ta mặt sau đó là cái người lây nhiễm, hắn muốn giết ta. Phanh. Viên đạn đánh vào Bá Tổng bên chân, đứng lại. Nếu không tiếp theo thương cũng sẽ không thất bại. Bị cảnh cáo đối tượng đối này chí nếu không nghe thấy, một chút giảm tốc độ dấu vết đều không có. Thậm chí hắn tốc độ còn thực nhanh, nháy mắt công phu liền xuất hiện ở Phạm Yêu Yêu bên người, giơ tay để lại nàng bả vai, ngươi vẫn luôn ở lừa gạt chúng ta. Thật là thật to gan. Đánh. Hắn như vậy không coi ai ra gì, bị làm lơ một phương thẹn quá thành giận, không hợp tác vậy đi tìm chết đi. Vừa lúc chúng ta còn khuyết thiếu thực nghiệm thể. Phạm Yêu Yêu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, này nhóm người hoàn toàn không thèm để ý nàng con tin này an toàn. Bọn họ thậm chí tưởng liền nàng cùng nhau xử lý. Phần 47. Bên người nàng nam nhân ở đám đông nhìn chăm chú hạ đã xảy ra biến hóa, năm ngón tay toát ra bén nhọn móng tay, hai chân biến thô nứt vỡ quần tây, hai chân biến thành đồng dạng sinh có bén nhọn cong câu móng tay đại móng vuốt, chân cẳng thượng tất cả đều mọc đầy màu trắng mao mao. Kia Trương Anh Tuấn bức người mặt cũng biến dữ tợn lên, cái mũi kéo trường trước đột, răng nanh hàn quang lập lòe, cực kỳ giống động hỏa lang. Người sói. Phạm Yêu Yêu bưng kín miệng, chạm đến lộ ra lam trong mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Có được lang ngoại hình cùng màu lam đôi mắt, còn sẽ ngớ ngẩn đi xem ngốc nết luyến ái lôi kịch, này mẹ nó là chỉ Husky đi. Bị phun tảo vì Husky người lây nhiễm biến hóa hình thái sau. Tốc độ càng thêm mau lẹ, hành động gian cư nhiên đều xuất hiện tàn ảnh. Hắn tả đột hưu né, ở một đám toàn bộ võ trang địch nhân trước mặt tiến thối tự nhiên, kia tốc độ, dùng thương căn bản không kịp nhắm chuẩn xạ kích, loạn nổ súng chỉ có thể ngộ thương quân đội bạn. Dùng quyền cước lại so ra kém đối phương lợi chảo, một đám người bị đánh vô cùng nghẹn quất. Thấy thế Phạm Yêu Yêu lặng lẽ lui về phía sau, như vậy một đám người đều đánh không thắng, này người lây nhiễm quá hung tàn. Nàng vẫn là 36 kế đi vì thượng. Nào nghĩ đến bị nàng phun tào hợp kỳ trong chiến đấu còn phân một tia lực chú ý ở trên người nàng, phát hiện Phạm Yêu Yêu muốn chạy, cư nhiên ném xuống đang ở giao chiến địch nhân vọt lại đây, còn muốn chạy. Cơ hội tốt. Bị ngược cơ hồ hộp máu một đám người đôi mắt tỏa sáng. Không cần tiếp đón liền không chút do dự khai thường, thế muốn đem kia người sói cấp đánh thành tổ ong. A a a. Phạm Yêu Yêu nhắm mắt lại hét lên, nàng căn bản là muốn tránh cũng không được. Này không phải có sẵn bia ngắm sao? Lúc này chết chắc rồi. Nổ súng mọi người không chế không được cả người run lên, trong tay thương đều cầm không được rớt trên mặt đất, có chút người lỗ thai còn chảy ra huyết tới, hiển nhiên là bị thương. Nhưng là chịu ảnh hưởng nặng nhất vẫn là khoảng cách Phạm Yêu Yêu gần nhất Husky. Biến thân trạng thái hạ lỗ thai hắn cùng lang không có gì khác nhau, thính lực đặc biệt hảo, không hề phòng bị hạ gần gũi bị sóng âm công kích, trong đầu tức khắc gong một tiếng, cảm giác giống như bị búa tạ hung hăng chủ y đầu. Sớm biết rằng Phạm Ưu Ưu dung hợp cây được năng lực là sóng âm, hắn tuyệt không sẽ đại ý không hề phòng bị tới gần. Vèo lập tức, ngoài dự đoán lọt vào bị thương nặng người lây nhiễm trống giống muốn vỡ ra đầu chạy không ảnh. Phạm Ưu Ưu hét lên ước chừng có một phút, này lượng hô hấp cũng là đủ kinh người, tiêu kêu, cảm thấy có điểm kỳ quái, nàng như thế nào không cảm thấy đau đâu. Viên đạn đánh vào trên người không cảm giác sao. Lặng lẽ mở một con mắt, lại chỉ nhìn đến một đám tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất người, vẫn không nhúc nhích, như là đã chết giống nhau. Bọn họ bị sống sờ sờ chấn hôn mê. Phạm Ưu Ưu cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, những người này là chuyện như thế nào, phát hiện người lây nhiễm không thấy, nhóm người này toàn đổ, nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy mau. Mấy ngày nay, nàng giống như vẫn luôn đều đang chạy trốn, bi thôi chính là cho tới bây giờ, nàng còn không có thể chạy đi. Nàng quay đầu chạy ra đi mấy mét xa, nghĩ nghĩ lại lộn trở lại tới, tráng lá gan ở một đám người sờ sờ, cuối cùng tìm được một tay, thương, cẩn thận giấu ở trên người. Nếu là tái ngộ đến nguy hiểm, tốt xấu còn có thể có cái đồ vật tráng tráng gan. Thu hảo thương, nàng rồi lại bắt đầu khó khăn, quang nghĩ muốn chạy trốn, nhưng vấn đề là muốn hướng nơi nào chạy đâu. Gì? Liên ở nàng phiền não đương lúc, có loại mông lung cảm ứng bỗng nhiên xông ra, phảng phất có thứ gì đang ở kêu gọi nàng. Phạm Ưu Ưu do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định đi xem, dù sao nàng cũng không trô nhưng đi, nói không chừng sẽ có cái gì đó cơ duyên đang chờ nàng đâu. Có thể như vậy kêu gọi nàng, vậy thuyết minh này bảo cùng nàng có duyên A. Cảm thấy chính mình đại khái là đổi vận Phạm Ưu Ưu tâm tình hảo không ít, dựa theo chỉ dẫn đi bước một đi hướng nàng cơ duyên. Tiểu khu cửa, ném xuống hào ngôn nữ nhân chờ người khác ma bái, kết quả chỉ chờ tới một chúng xem đại ngốc tử ánh mắt. Thừa dịp thiên còn không có hắc, đại gia lại đi tìm xem đi. Sầm nữ sĩ xoay người tiếp đón đại gia hỏa tiếp tục tìm người, đây là cái đầu góc có bệnh, bọn họ không thể kỳ thị người bệnh, làm lơ nàng là được. Như thế nào như vậy a? Phát hiện nhóm người này cư nhiên thật sự không để ý tới nàng, xoay người tan, nữ nhân tức khắc vẻ mặt chịu đủ đả kích bộ dáng, dùng tay đi xả hoa mục lá cây, này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi liền tính không tôn kính ta, tốt xấu biểu đạt một chút lòng hiếu kỳ a. Liên như vậy ném lại nàng không để ý tới, nàng thật mất mặt hảo đi. Kỳ quái. Này lá cây như thế nào xả tới thoát đi xả không xuống dưới A. Chẳng lẽ là tợ lặt tiệc làm giả thụ, đẹp dùng. Đau quá. Hoa mục mở miệng nói chuyện, hơn nữa thập phần chi ủy khuất đem xé rách nó lá cây người cấp ném đi, người xấu. Lao la đại kinh thất sắc, nhi tử. Nhi tử ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Ta mẹ ơi. Thình lình bị sốc cái té ngã nữ nhân quay đầu vừa thấy, thiếu chút nữa loé cổ, nàng vừa rồi xé rách hoa mục cư nhiên biến thành người. Này mẹ nó thật là nàng sáng tạo thế giới. Gạt người đi. Nàng một cái chuyên môn viết cầu huyết tiểu ngôn sao có thể sáng tạo ra như vậy khủng bố thế giới. Tiểu la đứng ở cửa nơi đó, vẻ mặt không cao hứng, bên người là một mảnh cành lá phồn thịnh hoa mục, cùng hắn phía trước bộ dáng không có sai biệt. Hắn không phải thực vật. Lâm mãi mãi đối này nhất có quyền lên tiếng, nhìn thoáng qua liền làm ra phán đoán. Nhưng là hắn cũng không phải người thường. Tần Thịnh An đánh giá không cao hứng tiểu la. Hắn cư nhiên có thể đã lừa gạt nhiều người như vậy cảm ứng, thật là không đơn giản. Là ngụy trang. Địch Á nói cho bọn họ, loại này cây được không có bất luận cái gì lực công kích, duy nhất năng lực chính là ngụy trang thành mặt khác đồ vật, hơn nữa có thể đã lừa gạt đại đa số giống loài cảm giác. Nói ngắn lại một cái tử, nhược kê. Lão la nghe Tần Thịnh An cho hắn nói rõ mới nhẹ nhàng thở ra, nhi tử không có việc gì liền hảo, đến nỗi nói năng lực này, còn rất thích hợp, về sau tiểu la lại tưởng biến thành nấm đại khái là có thể làm được. Chính là sau này hắn nếu là không thấy, lao la muốn tìm nhi tử liền càng tốn công. Không đem chứng kiến đồ vật toàn trọc một lần, đại khái là tìm không ra cái nào là con của hắn. Người không có việc gì liền hảo. Hạ mụ mụ hòa giải, vừa lúc mọi người đều ở đâu, một khối liên hoan đi. A Sầm còn nói phải cho đại gia bộc lộ tài năng đâu. Sầm nữ sĩ lập tức phụ họa, không sai không sai. Cơm chiều liền ở chỗ này ăn. Ai đều không được đi. Tần Thịnh An yên lặng đổ mồ hôi. Cho nên hắn phí như vậy nhiều công phu lăn lộn một vòng nhi, đến cuối cùng lại về tới nguyên điểm phải không? Người còn chưa đi đâu. Hắn ánh mắt chạm đến một bên nữ nhân, thực nỗ lực xả đề tài kéo dài thời gian. Vì tránh cho người trong lòng bị hắc ám liệu lý độc hại, cảnh sát Tần cũng là thực liều mạng. Nguyên lai các ngươi còn nhớ rõ ta tồn tại a? Nữ nhân vẻ mặt buồn bực nhìn bọn họ, vỗ vỗ tay, một giây gian thay đổi hình tượng, không coi ai ra gì kiêu ngạo kính nhi toàn không có, nhận thức một chút, ta là Đại Mặt Miêu. Quyển sách tác giả. Sở Phi nhịn không được kinh hô một tiếng, ngay sau đó bưng kín miệng, ánh mắt khó nén khiếp sợ. Cư nhiên là tác giả. Khó trách nàng tự xưng là sáng thế thần đâu, đối với cái này thư trung thế giới tới nói, nàng nhưng còn không phải là sáng lập giả sao? Cái gì thư? Sâm nữ sĩ đám người lại không biết những việc này nhi, tráng tráng ngươi cư nhiên còn đọc sách. Ai u ngươi trước kia đọc sách không vượt qua 5 phút liền phải ngủ ga ngủ gật, ta không thiếu bởi vì chuyện này bị lao sư ước nói chuyện. Nói chuyện nội dung đơn giản chính là tráng tráng đứa nhỏ này rất thông minh, chính là không yêu học tập bạ lạ bạ lạ bạ lạ, sau đó Sâm nữ sĩ thật mất mặt về nhà liền sẽ trình diễn toàn vai võ phụ. Sau lại chờ Tần Thịnh An lớn hơn một chút tình huống mới có sở cải thiện, đương nhiên không phải hắn nhiệt tình yêu thương học tập, mà là hắn học được trận tròn mắt ngủ. Đây là Lăng Lăng thích tác giả. Tần Thịnh An thuận miệng qua loa lấy lệ qua đi, chọc đến Lăng Lăng yên lặng liếc nhìn nàng một cái, lấy nàng đương lý do dùng như vậy thuận tay, quả nhiên là ra ở ngựa sao. Đại mặt miêu cười tủm tỉm, các ngươi quả nhiên đã biết. Từ biết thế giới này có xuyên thư giả, nàng liền suy đoán thế giới căn nguyên là một quyển sách chuyện này đại khái đã bại lộ, quả nhiên. Tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi liêu a, sang, thế, thần. Tần Thịnh An tươi cười giữ tận lộ ra một hàm răng trắng, về ngươi trong sách viết nào đó nội dung, ta tưởng ta cần thiết cùng ngươi tham thảo một chút. Thì như nói Lăng Lăng ái mộ Trần Tử Nam chuyện này. Hắn điểm nào không bằng kia tiểu bạch kiểm. Hiện giờ tác giả xuất hiện, hắn mãnh liệt yêu cầu đại tu. Đại tu phạm vi. Đem nam nữ vai chính thay đổi là được. Đại mặt miêu nghe này nam nhân gióng giạc yêu cầu, vẻ mặt vi diệu nhìn hắn, răng đau trạng. Đại huynh đệ, ngươi này cũng không phải là đại tu chuyện này a, ngươi này rõ ràng chính là khác viết sách mới a. Chương 67 cứu thế. Nguyên tác giả đại mặt miêu viết quyển sách này thời điểm vẫn là cái trẻ vị thành niên, vẫn là cái lòng tràn đầy hảo tưởng trung nhị lọ ly. Kia trận đặc biệt lưu hành một nữ N năm sau, cung văn, đại mặt miêu bị sóng chiều tẩy não, cũng đi theo một đầu chát đi vào, sáng tạo này một bộ ở hiện giờ nàng xem ra cảm thấy thẹn tràn đầy tác phẩm. Sau, cung. Tần Thịnh An miết năm tay. Khớp xương ca ca vàng, khỏe miệng liệt khai, hàm răng trắng loe hàn quang, còn một nữ N nam. Khi đó ngốc sao? Đại mặt miêu nhịn không được che mặt, niên thiếu thời điểm ai còn không phạm hồi ngốc, nàng khi đó xem nhiều tiểu ngôn, còn một lần ảo tưởng chính mình là bá đạo tổng tài mang cầu chạy chân ái đâu, bởi vì bạch phú Mỹ tiểu tam cùng trên nghèo yêu giàu ác bà cùng nam chủ ngược luyến tình thâm, sinh cái tiểu bảo bối hoàn toàn chính là tinh tú hạ phàm, mới vừa sẽ đi là có thể cấp mụ mụ chuẩn bị Mỹ thực tiện lợi. Đinh điểm đại là có thể treo lên đánh sở hữu hacker, sau đó một đám người tài ba. Thuyết phục ở bảo bối núm vũ cao su hạ tranh nhau cướp bái hắn làm lão đại. Cuối cùng đâu, thiên tài bảo bảo cùng tổng tài ba ba các loại đấu trí đấu dũng, trợ giúp mụ mụ treo lên đánh ác bà chân giẫm bạch liên hoa, một tay lão công một tay nhi tử thành tiểu nhân sinh người thắng. Đại mặt miêu phun tảo một phen chính mình đã tưởng, không nghĩ cư nhiên còn khiến cho cậu mình, sở phi nhược nhược nhấc tay, cái kia, ta cũng là... Ta thực thích thiên tài bảo bảo văn. Cứ việc cái loại này thư nội dung nghìn bài một điệu, thậm chí thiên tài bảo bảo sở trường đặc biệt cơ bản đều là hacker, nàng như cũ làm không biết mệt. Hai người thắng lợi hội sư, đối diện gian cảm thấy thưởng thức lẫn nhau. Tần Thịnh An xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, mắt trông mong hỏi Lăng Lăng, ngươi không cái loại này yêu thích đi. Lăng Lăng ở hắn chờ mong trong ánh mắt lắc đầu, nàng khi đó vội vàng làm việc vặt hoặc là nhặt rác rưởi kiếm tiền đâu. Nào có thời gian kia xem sách giải trí. Cửa trường thuê hiệu sách một quyển tiểu ngôn một ngày phải 5 mao tiền đâu, đủ mua 2 màn đầu. Ta khóa hạ thời gian thực khẩn, không có thời gian xem tiểu thuyết. Lăng Lăng ăn ngay nói thật, đến nỗi khóa hạ thời gian làm gì đi như vậy khẩn, nàng liền chưa nói. Hiện tại cái này thân phận chính là cái bạch phú Mỹ, đương nhiên sẽ không đi nhặt rác rưởi làm việc vặt. Ai còn khóa hạ xem tiểu thuyết ta? Đại mặt miêu trận trắng mắt, khóa hạ liền như vậy điểm thời gian, kia chỗ nào đủ a? Xem tiểu thuyết đương nhiên là lớp học thượng trộm xem nhất kích thích. Ở lão sư mí mắt phía dưới trộm xem tiểu thuyết, đây là học cha độc đáo yêu thích cùng thói quen, không phải cùng giai tầng đều hiểu biết không được bọn họ tâm. Đừng chạy để. Lăng Lăng gõ cái bàn, nói ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ cái này tiểu hội nghị tham dự tiến vào tất cả đều là cảm kích giả, Trần Tử Nam đều bị bác bỏ bảng thính yêu cầu, thế giới này là một quyển sách, cái này tàn khốc sự thật vẫn là không cần bị quá nhiều người biết đến hảo. Nga nga. Đại mặt miêu ngượng ngùng cào cào mặt. Lăng Lăng nguyên lai là như vậy một cái hung ba ba tiểu tỷ tỷ, cùng nàng miêu tả trà xanh kỵ nữ hoàn toàn bất đồng đâu. Ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là bởi vì ta đang nằm mơ a. Nàng ha ha cười rộ lên, xuyên thư loại này thiên phương dạ đàm sự tình, đương nhiên chỉ có mộng tưởng hao huyền trung mới có thể xuất hiện a. Không nghĩ tới ta cái này mộng phát triển còn rất kỳ quái. Đại mặt miêu vẻ mặt không thể tưởng tượng, cư nhiên còn mơ thấy lúc đầu quyển sách này, thế giới cấu trúc đều cùng ta sáng tạo không giống nhau. Quả nhiên là đang nằm mơ a, bằng không thế giới cấu tạo nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Không phải nằm mơ a. Sở Phi ý đồ đánh thức cái này giả bộ ngủ tác giả, đây là sự thật ta. Ngươi thật sự xuyên vào được? Không có khả năng. Đại mặt miêu căn bản là không tin, ta bị kia tiểu ca ném đi trên mặt đất cũng chưa cảm giác được đau. Sở Phi còn tưởng chứng minh cho nàng xem, lại bị Lăng Lăng ngăn trở, này đối nàng tới nói, có lẽ liền thật là một giấc mộng, các ngươi xem. Sở Phi xem qua đi, kinh hãi phát hiện, đại mặt miêu thân thể cư nhiên biến nửa trong suốt. Tại sao lại như vậy? Sở Phi chấn kinh rồi, nàng còn duỗi tay đi chạm vào đại mặt miêu, kết quả ngón tay cư nhiên từ trên người nàng xuyên qua đi. Đối nàng tới nói, đây là nàng làm một giấc mộng. Lăng Lăng ánh mắt phức tạp nhìn cười ha hả đại mặt miêu, nàng không có xuyên qua, chỉ là nằm mơ. Nàng chỉ là ở cảnh trong mơ ngoài ý muốn cùng thế giới này sinh ra liên hệ, chỉ thế mà thôi. Sở Phi tức khắc vẻ mặt hề hoài, nàng còn tưởng rằng tác giả xuyên qua tới, làm thế giới sáng lập giả nói không chừng có thể giúp nàng tìm được trở về lộ đâu. Không nghĩ tới ta sẽ mơ thấy chính mình trong sách thế giới, nơi này thậm chí còn có xuyên thư giả. Đại mặt miêu liền hô duyên phận, hơn nữa rất vui lòng cho bọn hắn để kiến nghị. Nơi này có cây đại thụ kia, nhà ta bột liền ở chỗ này đi. Đại mặt miêu hứng thú bừng bừng nói, ở ta cấu tạo chung, nhà ta bột chính là mạt thế biến mất mấu chốt nhân vật. Hắn sẽ nghiên cứu ra nhằm vào vi rút đặc hiệu dược. Nam nữ chủ đẩy bột lúc sau, là có thể đem dược đẩy hướng thế giới giải cứu thế giới. Lâm Mặc Nôn tương lai sẽ nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược tới. Tần Thịnh An Lăng Lăng trong lòng nhảy dựng, yên lặng đem cái này quan trọng tin tức nhớ xuống dưới. Hắn nghiên cứu ra đặc hiệu dược tới, vì cái gì chính mình không công bố. Nhất định phải chờ nam nữ chủ tìm tới môn tới đầy bốt, đem chính mình mồ hôi và máu kết tinh chắp tay nhường lại, biến thành người khác công tích. Vì phụ trợ nam nữ chủ vĩ đại, ta đem hắn thiết kế thành cao công năng phản xã hội nhân cách. Đại mặt miêu đĩnh đạc mà nói, hoàn toàn không biết chính mình trong miệng bột kỳ thật liền ngồi ở một bên, hơn nữa sắc mặt đã rất khó nhìn, hắn rất lợi hại, liền siêu cấp virus đều không làm khó được hắn, nhưng là hắn thực máu lạnh, có giải dược cũng chưa từng nghĩ tới cứu người. Nàng đối thượng những người khác ý vị không rõ ánh mắt, xấu hổ cười, khi đó không hiểu chuyện sao, tổng cảm thấy như vậy khóc khóc vai ác đặc biệt xoái. Lâm Mặc Nôn hít sâu, một cái kính nói cho chính mình kia không phải ta kia không phải ta kia không phải ta. Đại mặt miêu ngượng ngùng cười, vì làm hắn càng mê người, ta còn riêng cho hắn bỏ thêm manh thuộc tính đâu. Bột là cái đáng yêu mù đường, vẻ mặt tối tăm giấu ở trong nhà cũng không phải bởi vì cự tuyệt cùng thế giới giao lưu, mà là lo lắng tìm không thấy về nhà lộ. Ha ha ha, có phải hay không thực buồn cười thực đáng yêu a? Lâm Mặc Nôn đón những người khác ý vị thâm trường ánh mắt, đẩy mắt kính ngón tay đều cứng lại rồi. Nga Tần Thịnh An nhìn chằm chằm hắn, trong thanh âm tràn ngập ý vị thâm trường, khó trách tiểu Lâm ngươi chưa bao giờ sẽ một mình ra cửa. Chính mình che giấu bí mật liền lớn như vậy bạch khắp thiên hạ, Lâm Mặc Nôn táo bạo tưởng đem trước mặt bể cá khấu đến đại mặt miêu trên đầu. Bất quá ta vai chính cũng không phải là các ngươi a. Đại mặt miêu lau mặt, thất vọng nhìn bọn họ, Trần Tử Nam Phạm Ưu Ưu mới là ta thân nhi tử thân khuê nữ đâu. Các ngươi này đó trừ bỏ Lăng Lăng, đều là liền tên đều không có pháo hôi a. Ta nằm mơ không có mơ thấy nhi tử nữ nhi, cư nhiên mơ thấy các ngươi, thật là kỳ quái a. Ngươi thân nhi tử ở bên ngoài chảo lão thử đâu? Lăng Lăng mắt trợn trắng, còn có, hai người bọn họ là con của ngươi nữ nhi, cuối cùng kết quả hai người bọn họ ở bên nhau đi, ai nha như thế nào cảm giác có loại khoa chỉnh hình cảm giác. Phần 48. Đại mặt miêu mặt vừa kéo, lại nói không ra cái gì cái lại nói tới, rốt cuộc thân nhi tử thân nữ nhi cái này ngạnh là nàng chính mình nhắc tới. Còn có ta bất giác ngươi là cái gì sáng thế thần. Lăng Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm đại mặt miêu đôi mắt. Nhiều nhất chính là ngươi cơ duyên xảo hợp hạ ở trong ngộng kiến thức quá thế giới này một ít quang cảnh, sau đó này đó quang cảnh cho ngươi linh cảm cùng dẫn dắt, làm ngươi sáng tạo ra kia quyển sách. Cho nên không phải đại mặt miêu sáng tạo thế giới, mà là thế giới vốn dĩ liền tồn tại, đại mặt miêu ngoại ý muốn tiếp xúc sau hiểu biết tới rồi một bộ phận, thành tựu nàng linh cảm mới có quyển sách này. Mà bởi vì đại mặt miêu sáng tác, thế giới căn nguyên cũng tùy theo đã chịu ảnh hưởng đã xảy ra biến hóa, hướng về nàng miêu tả phương hướng dựa sát. Này hiển nhiên không phải thế giới nguyện ý nhìn đến, cho nên một cái lại một cái người xuyên Việt xuất hiện, ý đồ dùng những người này tới xoay chuyển tức định cách cục. Đại mặt miêu nghe vẻ mặt huyền huyễn, là như thế này sao? Khó trách này rõ ràng là ở nàng trong ngộng, nàng lại căn bản làm không được phi thiên độn địa, bởi vì thế giới này nó là chân thật tồn tại. Ai u mặc kệ nó? Ta có thể mơ thấy nơi này đây là duyên phận A, không đảm đương nổi sáng thế thần ta còn có thể đương chúa cứu thế đâu. Đại mặt miêu thực mau liền không ở dối rắm trang chu ngộng điệp vẫn là điệp ngộng trang chu, hào hùng vạn trượng một chân đạp lên trên bàn, tới tới tới. Để cho ta tới nói cho các ngươi còn như thế nào ở mặt thế bên trong sống sót. Đầu tiên, ngươi đến có ăn có uống. Lăng Lăng mí mắt nhảy một chút, nhìn chằm chằm đại mặt miêu hành động, quần lót lộ ra tới. ăn mặc váy còn dám làm động tác như vậy, không đi quang mới có quỷ. Đại mặt Miêu ngượng ngùng đem chân cầm xuống dưới, túm túm váy che lại chân, ngượng ngùng, cái kia, khu khu. Nhất thời kích động. Có ăn có uống cái này không khó làm được. Tần Thịnh An gật gật đầu, chỉ cần nhân tâm ổn xuống dưới, quốc gia vật tư dự trữ là dư giả, chỉ cần người lây nhiễm không làm loạn, xã hội trật tự liền có thể khôi phục đến từ trước. Nhưng là người lây nhiễm sao có thể không tác loạn? Lâm Mặc Nôn đưa ra vấn đề, A Thành còn tính hảo, bị cảm nhiễm người tuyệt đại đa số có thể bảo trì thanh tỉnh ước thúc chính mình, địa phương khác những cái đó ý thức bị cắn nuốt người đâu. Bọn họ cũng sẽ không dựa theo nhân loại quy củ hành sự, nếu không bên ngoài liền sẽ không loạn thành như vậy. Ngươi phải tin tưởng nhân loại phát minh sáng tạo năng lực. Đại mặt Miêu lời nói thấm thía, vì rút lại lợi hại cũng là có nhược điểm. Cho nên mới yêu cầu nhà ta bột đặc hiệu dược A. Lâm Mặc Nôn lại một lần nên đón mọi người yên lặng chú ý ánh mắt, áp lực sơn đại. Hắn đều không phải học sinh vật học y gì hết, như thế nào nghiên cứu đặc hiệu dược. Không cần bởi vì ngươi là tác giả liền tùy tùy tiện tiện cho người ta thêm không tồn tại kỹ năng A. Ta cảm thấy nên liên hệ một chút Lăng Chăn. Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng khe khẽ nói nhỏ, Lăng Chăn thuộc hạ không ít người, mấu chốt là có thể cùng người đương quyền nói thượng lời nói, đem chúng ta biết được tin tức để lộ ra đi, có thể giúp nhiều ít, cũng coi như chúng ta tận lực. To như vậy quốc gia, luôn có một ít ngưu nhân tồn tại, bọn họ nếu khống chế tương quan tin tức, tổng so nơi này này một nắm người phát huy tác dụng đại. Đến nỗi cái gì chúa cứu thế, đường đầu, ảo tưởng một người là có thể cứu vớt thế giới, đó là trung nhị còn không có tốt nghiệp đi. Á á á, nói tới đây, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lao với đầu tiếng kêu thảm thiết, gào giống như thiên đều sụp giống nhau, hai chỉ. Như thế nào sẽ có hai chỉ? Hắn dùng sức xoa độc nhãn. Nhưng là trước mắt như cũng là hai chỉ giống nhau như đúc gà hoa lau, cũng không phải hắn hoa mắt. Tổn thọ. Một con liền đủ hắn bị, về sau chẳng lẽ còn phải bị gà tổ chức thành đoàn thể soát buộc. Chương 68 Thánh Đồ. Hai chỉ gà hoa lau vô luận cái đầu, hoa văn vẫn là tư thái, hoàn toàn giống nhau như đúc, cảm giác giống như là có một mặt vô hình gương chiếu ra tới giống nhau. Lao với diện mạo thượng tràn ngập sống không còn gì luyến tiếc. Lăng Lăng ra tới nhìn thoáng qua, tiểu la. Ai ú ngươi còn có thể biến thành cái dạng này đâu. Không tồi không tồi, liền tính không có lực công kích, quang hủ dọa người cũng đủ. Đại mặt Miêu kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cư nhiên có thể phân chia ra tới. Ở trong mắt nàng này hai chỉ gà hoàn toàn giống nhau a. Lăng Lăng trầm mặc một cái trước mắt, nàng có thể nhận ra đảm đương nhiên là bởi vì cây cái cảm giác lực, bất quá cái này nhưng khó mà nói ra tới, ta giác quan thứ 6 tương đối cường. Đại mặt Miêu nga một tiếng, cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm gà hoa lau. Hắn có phải hay không biến thành cái gì là có thể dùng ra gì đó lực lượng tới a? Kia hắn biến thành gà mái, cũng có thể đẻ trứng sao? Lão La tức khắc mắt tròn váng, vẻ mặt rối rắm bắt đầu tự hỏi vấn đề này, nếu con của hắn thật sự đẻ trứng, vậy nên làm sao bây giờ? Có thể ấp ra tới sao? Nếu có thể ấp ra đồ vật tới, kia có tính không là hắn tôn từ đâu? Chính là cái gian hoa. Địch Á khịt mũi coi thường, cảm giác hắn đối này đó thực lực thấp kém cây được nhóm rất có chút trứng mắt. Nội tại không có bất luận cái gì thay đổi, chỉ có bề ngoài có thể lừa gạt người. Cao Thành bưng cái đại tách trà đã đi tới, cố ý nhìn đại mặt Miêu liếc mắt một cái, kêu lên Lăng Lăng, cho ngươi ca gọi điện thoại không. Lăng Lăng biết Cao Thành cùng Lăng Chăn quan hệ không tồi, nghe hắn hỏi như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, không đâu. Chuyện của nàng nhi Cao Thành liếc đại mặt Miêu liếc mắt một cái, cùng ca ca ngươi nói một tiếng nhi, hắn biết nên làm như thế nào. Thân thân bí bí. Lăng Lăng trong lòng thẳng phạm nói thầm. Này hai người ngầm rốt cuộc ở mưu hoa cái gì, còn gạt bọn họ. Tiểu nha đầu. Không nói cho ngươi là vì ngươi hảo. Cao Thành cười tủm tỉm vô vô Lăng Lăng cái hót, ngươi ca ngóng trông ngươi đơn giản vui sướng sinh hoạt đâu. Chuyện phức tạp nhi ngươi làm không tới, giao cho hắn đi. Đừng cho là ta không nghe ra tới, ngươi biến tướng nói ta đầu góc đơn giản. Lăng Lăng mắt trợn trắng, không có tiếp tục tắt thượng quan tư, lấy ra di động. Lăng Chăn bên kia thực mau liền chuyển được, Lăng Lăng. Ngươi bên kia như thế nào như vậy xảo? Lăng Lăng che lại ống nghe quay đầu lại nhìn thoáng qua lông gà bay loạn sân, buông ra tay, không có việc gì, lao với đầu cùng gà đánh nhau đâu. Các ngươi thật là có đủ nhàn. Lăng Chăn hết trô nói rồi một chút, hắn vội hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay tới, bọn họ nhưng hảo, đều nhàn cùng gà đánh nhau. Ca, Cao Thúc kêu ta nói cho ngươi một ít việc nhi nàng một năm một mười đem đại mặt Miêu chuyện này cấp giao đái rõ ràng. Hành! Chuyện này ta đã biết. Lăng Lăng vừa nói, quả nhiên giống Cao Thành nói, Lăng Chăn vừa nghe liền minh bạch, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, nên như thế nào quá nên như thế nào quá, yên tâm, loạn không được bao lâu. Lăng Lăng đối Lăng Chăn có loại kỳ dị tin phục, hắn nói như vậy nàng liền như vậy tin, tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít. Tần Thịnh An còn thành thật đi. Kết quả Lăng Chăn đề tài vừa chuyển, sinh sôi từ quốc gia đại sự chuyển tới Tư Tình Nhi nữ thượng, đang đằng sắc khí, ta nghe nói gần nhất bên cạnh ngươi còn toát ra khác người theo đuổi. Đến nỗi từ nơi nào nghe nói, Lăng Lăng đều không cần đoán, Mộ Lý Lưu tại bên người nàng trừ bỏ bảo hộ nàng ở ngoài, còn không phải là vì đương nhãn tuyến ống loa sao. Kia đều không tính toán gì hết. Lăng Lăng không biết nên từ đâu mà nói lên, mặc kệ là địch á vẫn là mặt khác cây được ký sinh thể, bọn họ mục tiêu kỳ thật đều là cây cái không phải nàng, ta lựa chọn cũng chỉ có Tần Thịnh An một người. Nhưng là nghe vào Lăng Chăn lỗ thai, lại cảm thấy muội muội đây là biểu đạt phi quân không gả ý tứ, tâm tình tức khắc không mỹ diệu, hắn mới rời đi trong khoảng thời gian này, Tần Thịnh An kia tiểu tử cư nhiên khiến cho hắn muội muội khăng khăng một mực. Hát xì. Tần Thịnh An êm đẹp một cái hát xì khống chế không được xông ra, không hề dấu hiệu. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình dựng thẳng lên tới lông tơ, run lập cập. Kỳ quái. Sự tình gì cũng chưa phát sinh, ta như thế nào sẽ cảm giác chính mình muốn xui xẻo đâu. Hắn lắc đầu, cảm thấy chính mình cảm ứng xảy ra vấn đề. Ăn cơm lạp. Sầm nữ sĩ vui dạo rực một tiếng kêu, hệ tạp dề đứng ở cửa vây tay, ăn cơm A. Nếm thử ta làm cá nướng, cấp đề điểm ý kiến A. Tần Thịnh An tức khắc cảm thấy, hắn biết chính mình không song dự cảm ứng ở địa phương nào. Tráng tráng. Sầm nữ sĩ mắt sắc thực, trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được xoay người muốn chạy nhi tử, xông lên một phen méo lỗ thai, ngươi tưởng đi đâu? Lại đây. Cho ta phân chén đũa hỗ trợ đi. Lăng Lăng nói chuyện điện thoại xong, cùng những người khác cùng đi ăn cơm, mới vừa vào nhà đã bị Tần Thịnh An tắc một lọ dạ dày dược ở trong tay, hắn vẻ mặt bi tráng, lo trước khỏi hòa đi. Lăng Lăng từ giữa nhìn ra bất đắc dĩ bi thương. Sầm nữ sĩ tay nghề từ vẻ ngoài đi lên xem còn là phi thường xinh đẹp. Nướng tốt cá lớn nằm ở mâm, tưới thượng đậu giá, đậu hủ ti chờ rau dưa, mùi hương giống cái móc nhỏ giống nhau gãi mỗi người tâm. Ta không khách khí A. Hạ Quang Huy thèm tiên nước ác, tiếp đón một tiếng cái thứ nhất giơ lên chiếc đũa, mang theo vẻ mặt mong đợi đem thịt cá đưa vào trong miệng. Tiểu Huy. Hạ mụ mụ la hoàng lên, mắt thấy Hạ Quang Huy lưỡng đạo máu mũi chảy xuống tới tích vào trong chén. Hạ Quang Huy mở mịt ngẩng đầu, trong miệng thịt cá tanh, sắc, toan, cay, ngọt. Nói không nên lời cụ thể là cái gì tư vị hương vị ở trong miệng nổ mạnh, nuốt không đi xuống, lại không hảo nhổ ra, sắc mặt nhăn nhó. Hạ mụ mụ lấy ra khăn giấy cho hắn sát máu mũi, Hạ Quang Huy lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì, hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê, trong miệng đồ vật nhưng thật ra nhân cơ hội phun ra. Tần Thịnh An đau lòng bưng kín chính mình dạ dày, sầm nữ sĩ năng lực lại thăng cấp. Một mảnh binh hoang mã loạn, đại mặt miêu thân ảnh càng ngày càng trong suốt, chờ những người khác phát hiện không đúng thời điểm. Nàng đã sắp biến mất. Ai nha, ta đại khái là muốn đã tỉnh. Đại mặt miêu vẻ mặt tiếc nuối, đối bọn họ lắc lắc móng vuốt, tái kiến á thân nhóm. Hy vọng các ngươi sớm ngày tìm được thánh đồ, kết thúc này hết thảy, cố lên Nga. Nàng giống một cái bọt xà phòng phao giống nhau, ở mọi người trước mắt biến mất. Tần Thịnh An vẻ mặt trầm trọng đứng lên, sự tình quan trọng đại, ta lập tức đi liên hệ tương quan bộ môn. Còn lôi đi Lăng Lăng, ngươi cũng chạy nhanh liên hệ người ca. Tần Ba Ba mí mắt run lên, duỗi tay liền đi bắt hắn. Đáng tiếc đã muộn một bước, Tần Thịnh An đã lôi kéo Lăng Lăng bay nhanh chạy mất. Xách! Tiểu tử thúi chạy bảo mau. Lại làm hắn một người lưu lại thu thập cục diện rối rắm. Trần Tử Nam lẻ loi ngồi ở tiểu quảng trường ghế đá thượng, nhìn qua có chút đáng thương. Như vậy náo nhiệt liên hoan, hắn cũng không có đã chịu mời, đối những người đó tới nói, hắn chính là một ngoại nhân. Tưởng tức phụ. Lao với đầu một viên đầu chán đến chết đổi tới đổi lui, nhàm chán thấu liền cùng Trần Tử Nam nói chuyện, ai? Nhà ta trí cao gì thời điểm mới có thể cưới thượng tức phụ A? Trần Tử Nam ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi nói, đã làm sai chuyện tình có phải hay không liền không có vãn hồi bổ cứu đường sống. Lão với đầu chép chép miệng, kia ai biết ta, dù sao lão tử chưa từng nghĩ tới muốn vãn hồi bổ cứu gì đó. Trần Tử Nam căn bản là không để bụng hắn trả lời, lầm bầm lầu bầu nói một đống lớn lời nói, hồi ức hắn cùng Lăng Lăng đã từng tốt đẹp qua đi, sám hối hắn lúc trước bị ma quỷ ám ảnh phụ lòng, lại đối nguyện phân tích một chút chính mình thiệt tình. Tự quyết định làm lao với đầu thở phì phì quay đầu đi không để ý tới hắn. Dưới ánh trăng, có một đám người sờ đến tiểu khu phụ cận. Kỳ quái! Chúng ta không đi nhầm địa phương A, như thế nào không có muốn tìm tiểu khu? Này nhóm người ước chừng 10 người tới, cùng phía trước Phạm Yêu Yêu gặp được kia một đám thực tương tự, đồng dạng mỗi người toàn bộ võ trang. Tìm cái gì tiểu khu? Cây đại thụ kia không phải ở nơi đó. Tiên sinh nói mục tiêu nhân vật liền ở tại thụ Úc, chúng ta trực tiếp bỏ lên trên thụ Úc đem người bắt lấy mang về. Ngươi không muốn sống nữa cũng đừng liên lụy chúng ta. Kia cây rất nguy hiểm, tiên sinh nói qua nói ngươi nhanh như vậy liền quên mất. Một đám người còn không có tìm được mục tiêu, liền trước nổi lên nội chiến. Một con béo đô đô mèo chân ngắn từ trong một góc thùng rác thượng nhảy xuống tới, xanh mơn mởn đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, miêu ngao một tiếng. Cút ngay chết miêu. Tính tình táo bạo nam nhân tùy tay nhặt lên một khối hòn đá nhỏ tạp qua đi. Phí miêu nhanh nhẹn chạy thoát. Đoàn tiểu nhạc đệm này cũng không có người để ở trong lòng, bọn họ thương lượng qua đi, quyết định mặc kệ tiểu khu ở nơi nào, liền hướng về phía đại thụ nơi vị trí qua đi, trực tiếp tìm được mục tiêu. Đến nỗi sau khi tìm được nên như thế nào bắt giữ. Ta mang theo thùng xăng cùng bật lửa. Người nói chuyện đắc ý rào rạt, liền tính lại lợi hại, thân là một thân cây luôn là sợ hỏa đi. Bát thượng du điểm một phen hỏa là có thể thiêu chết nó. Hắc ám trong một góc, Phí miêu lẳng lặng đứng, cái đuôi có một chút không một chút loạn choạng, ánh mắt sâu thẳm. Tần Thịnh An hắc mặt đứng ở Trần Tử Nam phía sau, nghe hắn hồi ức đã từng tốt đẹp, cảm giác trong cơ thể hồng hoàng chi lực đã sắp thu không được. Thật muốn trở lại quá khứ làm hết thể trọng tới a. Trần Tử Nam nhìn ánh trăng bi thương cảm khái, khóe mắt phiếm từng tí trong suốt. Tần Thịnh An yên lặng giơ lên nắm tay, lăng lăng thấy thế yên lặng che mặt. Nói thật ra, quang xem bọn họ phong cách, Trần Tử Nam là luyến ái hệ ưu nhã tinh tế mỹ thiếu niên, Tần Thịnh An chính là nhiệt huyết phái bạo tẩu hệ bất lương đại thúc. À, đang ở đối nguyệt thương cảm Trần Tử Nam cảm giác sau lưng một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, chính mình liền không chịu khống chế bay. Hoa. Lao với đầu mở to hai mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn, biến thành sao băng. Hứa cái nguyện dùng được không? Lăng lăng nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc. Tần Thịnh An lắc lắc cánh tay, yên tâm. Ta có chừng mực, bảo đảm hắn phi đến đủ cao đủ xa, rơi xuống đất còn sẽ không bị thương. Ta là cảm thấy lực lượng của ngươi có điểm kỳ quái. Lăng lăng dứt khoát duỗi tay nhéo nhéo Tần Thịnh An cánh tay thượng cơ bắp, không giống kiện mỹ tiên sinh như vậy khoa trường, nhưng lại cất giấu nổ mạnh tính lực lượng, ngươi cái này, giống như không chỉ là sức lực đại đơn giản như vậy a. Tần Thịnh An nhấc lên áo trên, lộ ra vân da rõ ràng tám khối cơ bụng, ta trên người vết sẹo đều biến mất, cảm giác thân thể của ta tế bào hoạt tính rất mạnh. Lăng lăng nhìn đến lưu sướng áo choàng tuyến cùng xinh đẹp cơ bụng, đặc tưởng thượng thủ đi sờ sờ xem, trong miệng còn muốn trang rủi rẻ, ai nha. Mau đem quần áo kéo xuống tới. Hào ngượng ngùng. Tần Thịnh An nhìn nàng ra vẻ ngượng ngùng đến bộ dáng, nhướng mày, ngươi trước đem phóng ta cơ bụng thượng tay cầm khai lại đến nói lời này. Lăng lăng cười ra tiếng tới, đơn giản quang minh chính đại thuận tay chụp hai hạ. Này xúc cảm, thật tuyệt. Không xác định quan hệ phía trước vẫn là cái kéo bắt tay đều mặt đỏ ngây thơ tiểu nữ sinh, quan hệ xác định sau liền một đường hướng về ra mặt dạy nữ lưu manh phương hướng một đường chạy như điên, kéo đều kéo không trở lại. Lao với đầu quả thực cũng chưa mắt thấy, lẩm bẩm đoán giận bọn họ yêu đương cũng không tìm cái không ai địa phương, thói đời ngày sau a. Giống chúng ta lúc ấy, đại gia nói cái đối tượng đều là lén lút. Lăng lăng không để ý tới hắn, lão nhân vì con dâu vấn đề, thấy bọn họ liền toan khí sôi trào. Ngươi thể chất giống như cường hóa không ít, cảm giác thật giống như là, tiến hóa. Tiến hóa. Tần Thịnh An cẩn thận ngẫm lại, phát hiện này cách nói còn rất thích hợp. Phần 49. Ta liền nói, liền tính dung hợp chính là thấp kém nhất phế vật cây được, ta cũng sẽ đi ra không giống nhau lộ tới. Người khác bị ký sinh, hoặc là bị cắn nuốt ý thức trở thành vật dẫn mơ màng hồ đồ, hoặc là dung hợp sau được đến ký sinh cây được lực lượng, nhưng này đó lực lượng đều là phù với mặt ngoài, một ngày kia thật sự đuổi xa ký sinh loại. Loại này lực lượng cũng sẽ tùy theo biến mất. Mà Tần Thịnh An không giống nhau, thân thể hắn ở dần dần bị cải tạo, bị thăng cấp, hắn sở nắm giữ lực lượng đã biến thành chính mình, liền tính đã không có ký sinh loại, hắn giống nhau còn có thể có được lực lượng. Khai quải đi ngươi. Lăng lăng hâm mộ chọc hắn ngực, này sẽ xem ai còn dám chê cười ngươi dung hợp lực lượng được. Sức lực đại ở rất nhiều người xem ra vừa không hiếm lạ cũng không thần bí, còn mặc danh có loại ngu dốt cảm giác, giống như sức lực đại cũng chỉ có thể làm việc cực nhọc giống nhau. Khó tránh khỏi sẽ trướng mắt. Điểm này thượng, ngay cả Phó Minh Tấn thấu thị Hạ Quang Huy cánh đều so với hắn cái này được hoan nghênh. Nhưng là lăng lăng cũng không cảm thấy sức lực rất có cái gì lão, nhiều thực dụng năng lực a. Khác không nói khiêng cái bình gắt dọn hai túi gạo, kia cùng chơi dường như. Hiện tại biết Tần Thịnh An liền thể chất đều thay đổi, nàng càng cảm thấy đến dương mi thổ khí, không phải trướng mắt sao. Hâm mộ chết các ngươi. Tần Thịnh An nhìn lăng lăng tiểu bộ dáng, liền cảm thấy thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Thế giới đệ nhất đáng yêu. Miêu ngao. Bệ hạ không biết từ nơi nào nhảy trở về, quen cửa quen nẻo muốn hướng lăng lăng trên người nhảy, bái Tần Thịnh An tay mắt lanh lẹ nửa đường chặn lại, không được. Ngươi thể trọng sẽ đem nó áp suy sụp. Miêu ngao ngao. Bệ hạ tức khắc tạc bao, miêu đại gia thể trọng không thành vấn đề. Ngu xuẩn sạn phân quan không hiểu miêu mỹ học. Nó đây là phúc hậu. Mỡ phỉ thể tráng da lông láo cá tuyệt thế mỹ miêu. Nhiều ít tiểu mẫu miêu đối nó liếc mắt đưa tình đâu. Ta nghe không hiểu. Tần Thịnh An đối mặt bệ hạ phẫn nộ khiển trách vẻ mặt vô lại, tưởng cũng biết ngươi đối ta không có gì lời hay. Không được chính là không được. bệ hạ ngươi nên giảm béo, bụng đều rũ đến trên mặt đất. Nếu không phải biết ngươi là mèo đực, ta đều hoài nghi ngươi mang theo nhãi con. Kỳ, sỉ, đại, nhục. Bệ hạ một đôi mắt mèo đều phải khí đỏ, miêu chảo lượng ra, mau lẹ vô cùng đối với Tần Thịnh An cánh tay huy hạ. Tần Thịnh An ống tay háo bị một móng vuốt cào nát, bên trong cánh tay lại ở miêu chảo rơi xuống trước một cái trước mắt, tự động thay đổi hình thái. Da thịt trong nháy mắt cơ hồ biến thành đá cẩm thạch, bệ hạ miêu chảo tử bắt được đi một tia dấu vết cũng chưa có thể lưu lại. Gì? Loại này hình thái biến hóa liền Tần Thịnh An chính mình đều lắp bắp kinh hãi, cư nhiên còn có thể tiến hành vật chất chuyển hóa. Lăng lăng khúc khởi ngón tay gõ gõ, Tần Thịnh An cánh tay cư nhiên phát ra rất nhỏ thùng thùng thanh, cùng gõ cục đá phát ra tới thanh âm không sai biệt lắm. Trừ bỏ này khối địa phương khác da thịt đều thực bình thường. Còn có thể biến trở về tới sao? Lăng lăng lần cảm thấy hứng thú nhìn, ngươi sẽ không thay đổi thành cục đá người đi. Ta thử xem. Thành công. Tần Thịnh An chẳng qua tâm tư vừa động, thân thể liền đi theo đã xảy ra tương ứng biến hóa, bởi vậy có thể thấy được, hắn có thể tùy ý chuyển hóa thân thể của mình cấu thành hình thái. Hai người bọn họ quá hưng phấn, nhất thời xem nhẹ còn bị Tần Thịnh An ôm đại miêu. Hai cái xuẩn đồ vật. Đại miêu lãnh diễm cao quý nhìn bọn hắn chằm chằm, ném cái đuôi gian thần trên mặt vẻ mặt không vui. Bang. Tần Thịnh An trên mặt bị đại miêu dùng cái đuôi quăng vẻ mặt, miêu ngao. Đều khi nào còn ở phạm xuẩn. Địch nhân đến. Có thể lăng lăng cùng Tần Thịnh An đều nghe không hiểu miêu tinh ngữ. Thời điểm mấu chốt cây cái thiếu kiên nhẫn, lăng lăng, trước không vội cao hứng, các ngươi có địch nhân đến. Một hồi tỉ mỉ thiết kế quá tập kích, hủy ở một con mèo con trên người. Bọn họ thậm chí còn không có tới kịp tiếp xúc đến cây đại thụ kia, thật vất vả mới tìm được mục tiêu nơi tiểu khu, công tác điện trước có rất không ít người. Cả người run rẩy thẳng phun bọt mép mất đi sức chiến đấu, dư lại mới lướt qua công tắc điện, nên diện liền gặp gỡ một con khổng lồ gà hoa lao. Đội trưởng là chỉ gà A. Bị đại hoa hình thể sở kinh sợ, có người buột miệng thốt ra, lớn như vậy cái đầu, ăn kích thích tố lớn lên đi. Ta thảo ngươi ngươi mới là chỉ gà. Đội trưởng tức khắc chửi ầm lên, trong tay thương nâng lên, đặc nương đây là bị ký sinh cảm nhiễm gà. Mau xử lý nó. Bọn họ trong tay có thương có tạc, dược. Một đường đi tới người lây nhiễm không thiếu đối phó, dũng khí đủ thực. Đại hoa vừa đến buổi tối liền thành có mắt như mù, căn bản phát huy không ra cái gì sức chiến đấu tới, cùng bình thường gà mái giống nhau xúc thành một đoàn thành thật thật toa không nhúc nhích. Này chỉ gà không có gì nguy hiểm đi. Thấy thế có người liền đánh lên khác chủ ý tới, lớn như vậy một con gà, đủ chúng ta ăn được mấy ngày rồi. Căn cứ đồ ăn cung cấp có thể đạm ra cái điều tới, ta đều nhiều ít thiên không ăn qua thịt. Trước mắt đại hoa, quả thực chính là một đại đống thịt A. Bị ký sinh không quan trọng A, chỉ cần phòng thí nghiệm bên kia đem ký sinh vi giúp nổ, này thịt là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng mà này bị mơ ước một đại đống thịt đống nhiên bay lên, cùng với gà mái kinh hoàng thất thố thầm thì thanh cùng hoảng loạn cánh chụp đánh, cuốn lên đầy đất bụi đất hôn lông gà bay loạn, cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Cu cu cu. Họ Tần. Gà nhớ kỹ ngươi. Tần Thịnh An đem đại hoa ném văng ra hấp dẫn lực chú ý sau, chính mình giấu ở đại hoa phía sau cũng vọt đi lên. Tới người vi phạm đôi mắt một hoa thủ đoạn tê dần, đã bị trước giới, không chờ phản ứng lại đây trên mông lại ăn một chân, trực tiếp bay đi ra ngoài. Bùm bùm một thời gian, bị trước giới một đám người ngươi áp ta áp ngươi điệp nổi lên la hán, bất hạnh dừng ở nhất phía dưới ra hỏa chỉ kêu thảm thiết nửa tiếng, liền sinh sôi bị quân đội bạn cấp tạp hôn mê. Hào đồng hào đồng. Lăng lăng thực hãnh diện vỗ tay, xoáy ngây người. Tần Thịnh ăn một cái dây thừng đem bọn họ xuyến thành châu chấu, nghe vậy mặt mày hớn hở, quá khen. Chút tài mọn không đáng giá nhắc tới. Đại hoa ai? Lão la lo lắng chạy về phía gà hoa lao, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra, không bị thương liền hảo. Ai u đại hoa ngươi cũng coi như là công. Kia cần thiết. Hạ Quang Huy ở một bên phất cờ hò reo, quân công trương có Tần ca một nửa, cũng có đại hoa một nửa a. Gì? Giống như có chỗ nào không đúng. Hạ mụ mụ lại tưởng che mặt, những lời này càng nhiều lời chính là hai vợ chồng a. Nhi tử cẩn trọng buôn tẩu ở tìm đường chết trên đường lớn, rốt cuộc nên như thế nào cứu lại. Hạ Quang Huy mở mịt một cái trước mắt, nghĩ không ra những lời này có cái gì không đối liền dứt khoát không nghĩ, hoan hô một tiếng chạy về phía thu được vũ khí. Phát lớn. Về sau chúng ta cũng có thương. Hắn ánh mắt mê muội từ một đống vũ khí thượng nhất đảo qua, có thể ở chúng ta quốc nội làm đến nhiều như vậy vũ khí, rất lợi hại a các ngươi. Bị buộc thành châu chấu nhất ba người, mở mở tờ. Hắn lời này nhưng thật ra nhắc nhở lăng lăng, nơi này cũng không phải là nước ngoài, quốc nội đối thương, chi đạn dược khống chế là phi thường nghiêm khắc, bọn họ có thể làm được toàn bộ võ trang tới phạm, sau lưng thế lực bản lĩnh không nhỏ a. Thức thời tốt nhất chạy nhanh thả chúng ta. Thành tù nhân một đám người cũng không sợ sắc, còn trái lại uy hiếp tiểu khu hộ gia đình, động chúng ta thánh đồ người, các ngươi không có gì hảo trái cây ăn. Sở Phi Di một tiếng, các ngươi là thánh đồ người. Không sai. Thấy bọn họ biết thánh đồ, nói chuyện người ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo nói, thánh đồ sẽ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vạn dân với nước lửa. Chúng ta cùng các ngươi là đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Sở Phi lấy đôi mắt đi nhìn Lâm Mặc Nôn, bột thánh đồ hẳn là hắn mới đúng vậy. Cái này thánh đồ tổ chức tụ tập lên cuồng nhiệt tín đồ cũng nên là hắn thuộc hạ người A. Lại là chỗ nào xảy ra vấn đề? Các ngươi thánh đồ muốn đi cứu thế vậy đi bái. Lăng lăng khó chịu nhìn bọn họ, tổng cảm thấy này giúp cái gì thánh đồ người có điểm giống bị tà, giáo tẩy não, chạy tới chúng ta nơi này đảo cái gì loạn. Bởi vì thụ ốc ở người sẽ mang đến đáng sợ thai ách, chỉ có đem hắn trảo trở về, từ tiên sinh tự mình cảm hóa mới có thể xoay chuyển tương lai. Thụ ốc. Nhớ không lầm nói trước kia Triệu Nam nói qua, Lâm Mặc Nôn chính là ở tại thụ ốc. Nguyên lai ngươi sẽ mang đến đáng sợ thai ách ra. Một đám người phản ứng lại đây yên lặng đi xem Lâm Mặc Nôn, cho nên sẽ là cái gì thai ách đâu. Cảm nhiễm mọi người đều biến mù đường, ra cửa liền hồi không được ra sao. Lâm Mặc Nôn khỏe miệng vừa kéo, hắn mù đường làm sao vậy? Ăn các ngươi nhà ai gạo? Ta tưởng các ngươi đại khái lầm. Lăng lăng đã bắt đầu suy đoán kia cái gọi là thánh đồ rốt cuộc là thần thánh phương nào, như vậy nhằm vào Lâm Mặc Nôn, chẳng lẽ lại là biết nội tình xuyên thư giả? Không có gì thủ ốc, càng không có người ở tại trên cây, các ngươi đến nhầm địa phương đi. Có tân kiến xinh đẹp căn phòng lớn trụ đâu, thiếu tâm nhãn mới đi trụ thủ ốc. Không có khả năng. Thánh đồ môn đồ nhóm phảng phất bị vô cùng nhục nhã, tiên sinh đoán trước chưa bao giờ sẽ có sai. Mơ tưởng gạt chúng ta. Chương 69 khúc nhạc dạo. Nguyên tác giả nhắc tới thánh đồ, này giúp lai lịch không rõ ra hỏa cũng tự xưng là thánh đồ người, cái này thánh đồ chẳng lẽ chính là cuối cùng kịch bản buốt, đả đảo hắn là có thể nên đón thế giới hòa bình. Triệu Nam không cùng các ngươi nói sao? Sở Phi phát hiện bọn họ cư nhiên ở nghiêm trang cân nhắc thánh đồ đến tuột cùng là ai, khỏe mắt đều run rẩy, các ngươi không phải đâu. Không phải đều đã biết Lâm Mặc Nôn chính là nguyên bản giả thiết bột sao? Hắn chính là thánh đồ A. Thánh đồ chính là hắn danh hiệu A. Đang ở lo lắng thánh đồ sẽ là cái gì lợi hại nhân vật một đám người tức khắc đổ mặt, Nga. Nguyên lai Lâm Mặc Nôn chính là thánh đồ A. Bạch lãng phí bọn họ não tế bào.